Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 408, ân cùng ban thưởng. Đông cảnh đầm lầy bên trong còn sót lại hai vị mười cảnh. Một vị gọi là Khổ Ngô, một vị gọi là Chiếu Dục, lơ lửng giữa không trung, dẫm tại một con đen nhánh đại điểu trên lưng chim tóc trắng. Thiếu niên, tên gọi Khổ Ngô, mặc dù bộ dáng nhìn non nớt, nhưng kỳ thật là thuở thiếu thời kỳ liền tu hành quỷ đạo thuật pháp ma đầu. Tuổi tác đã có một giáp, Chiếu Dục phía sau, cõng một cây to lớn cột cờ. Hai người phía sau, liền là Hắc Hải Đồng dạng hội tụ quỷ tu thủy triều. Giáng lâm đến Bất Lão Sơn trước, không chỉ bao phủ Bất Lão Sơn, còn đem trọn tòa Kim Hoa Thành đều ngăn chặn. Hai vị mười cảnh quỷ tu nhìn nhau, tóc trắng Khổ Ngô đờ đẫn mở miệng, cuối cùng đã tới, theo vị đại nhân kia nói tới, giết chết trên núi người kia, là được rồi. Khổ Ngô ánh mắt rời xuống, còn có trận pháp. Hẳn là một cái khó chơi nhân vật, hắn cười cười, nói, đồng loạt ra tay. Chiếu Dục bình tĩnh nói, lý do an toàn, trước đồ thành, ngưng tụ âm khí, Kim Hoa Thành vô số dân chúng chạy trốn, âm thanh sôi ồn ào náo động, phủ thành chủ hộ vệ hết dây kéo ra cung nỏ, nhắm ngay phương xa mái vòm bắn ra, chỉ tiếc đầu mũi tên bắn vào sát khí bên trong, trong nháy mắt tầng tầng tan rã. Bọn hắn đại bộ phận đều là chưa từng tu hành, ngay cả tinh hỏa đều không có điểm đốt người bình thường. Phủ thành chủ rèn luyện, chỉ là tăng cường thể phách. Nơi nào có thể tổn thương được những này quỷ tu, leo lên đầu thành Kim Hoa Thành thành chủ, hai tay khuếch đại âm thanh, khàn cả giọng, ta chính là đại tùy con dân, đông cảnh địa giới, luật pháp chỗ hộ, quỷ tu không thể sát sinh. Thanh âm của hắn cuồn cuộn mà ra, chỉ tiếc nghe thấy thanh âm này hai vị mười cảnh quỷ tu, thần sắc cũng không có chút nào gợn sóng. Kim Hoa Thành thành chủ thanh âm còn không có đẩy ra, mái vòm liền truyền đến bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cây to lớn chiêu hồn phiên, bị Chiếu Dục đầy lực ném ra. Cứ như vậy từ mây đen trong tầng mây bắn nhanh mà đến, giống như trọng nỏ kéo căng về sau bắn ra tên nỏ, quanh thân không khí đều bị trà phá, mang ra tầng tầng âm bạo. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Hoa Thành thành chủ liền muốn móc ra thân phận lệnh bài cái tay kia, tính cả cánh tay nửa người đều bị cây kia lớn cờ cột cờ bắn thủng, đầu tường đất đá tung tóe. Cái này thuần phác nam nhân ngay cả thê thảm phẫn nộ gào thét cũng không kịp hô lên, liền bị một sợi đen nhánh hỏa diễm cấp tốc lan tràn thân thể, cháy hừng hực hóa thành cho tàn. Một đạo cao gầy thân ảnh liền ngồi xổm ở chiêu hồn phiên cột cờ đỉnh, chậm chạp đứng lên, giữa thiên địa còn sót lại quang hoa chiếu ở trên người hắn. Chiếu Dục nâng lên một tay nắm, thành chủ sau khi chết cho tàn lượn lờ mà đến, tại hắn lòng bàn tay hóa thành quỷ hỏa, trong ngọn lửa một viên giữ tợn đầu lâu sọ yếu ớt hiển hiện, quán niệm sát khí cực kỳ sâu nặng. Vị này quỷ đạo thứ 10 cảnh người tu hành, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, thần niệm khẽ động, Kim Hoa Thành đầu tường hơn 10 vị hộ vệ trong nháy mắt liền bị hắc hỏa lượn lờ, tại 3-4 cái hô hấp bên trong liền biến thành cho tàn, cùng lúc trước thành chủ đồng dạng lướt vào lòng bàn tay của hắn. Những phàm nhân này dựa vào cái gì cùng mình đấu? Quỷ tu luyện hồn chi thuật chính là đại tùy luật pháp minh xác quy định cấm thuật, tuyệt đối không thể lấy tại cảnh nội thi triển, nếu là có làm trái như vậy triển khai phép thuật này, quỷ tu tất nhiên phải bị thiên đao vạn quả chi cực hình, bị bắt được kết cục chính là sống không bằng chết. Nhưng mà Chiếu Dục tịnh không để ý, đại tùy luật pháp thiên hạ không người dám làm trái, nhưng ở chỗ này Lưu Ly Sơn liền là thiên. Chiếu Dục trên đầu vị kia Cam Lộ tiên sinh lần này tiết lộ một tia ý chí, liền là để cho mình không từ thủ đoạn hoàn thành mục đích, giết mấy người, mấy chục người, mấy trăm người đều không tính là gì. Đứng tại lớn phiên kỳ tán đỉnh, Chiếu Dục chậm chạp đứng người lên về sau, nhìn quanh một vòng, hắn thấy được so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải hơn rất nhiều sinh linh, hiểu ý cười một tiếng về sau, hắn một cái tay chậm chạp trượt lấy ra treo ở bên hông hồ lô, rút ra ấm miệng mộc nhét, nồng đậm sát khí theo gió phiêu diêu. Đông cảnh đầm lầy khai chiến những ngày qua sớm đã không có vương pháp, hắn luyện không biết nhiều ít sinh hồn, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng, giết cho ta. Chiếu Dục nhẹ nhàng phất tay, tính ra hàng trăm khô lâu liền lớn lên theo gió lướt về phía trong thành Bất Lão Sơn đầu. Một tiếng chim tước lệ minh, đứng tại Bất Tử Điểu trên lưng đồng tử tóc trắng Khổ Ngô, thần sắc hờ hững trên không trung đáp xuống, trong tay áo trượt ra một thanh loan đao, cách 10 trượng khoảng cách một đao chém xuống, gió tanh mưa máu bao phủ Bất Lão Sơn. Từ quỷ tu đại bộ đội đến trong chớp mắt ấy, liền có người ý đồ xung kích ngọn núi nhỏ này, chỉ tiếc này tòa đỉnh núi có một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, những cái kia quỷ tu đặt chân trong đó lập tức liền bị kiếm khí tiêu diệt. Lạc Trường Sinh tiện tay bày ra một tòa hộ sơn chi trận, khoảng cách bày trận thời điểm đã qua mấy tháng, lúc này trèo chống đại trận linh khí có chút không đủ, cũng không phải là bởi vì linh khí thiếu thốn, nếu là chân chính phá vỡ trận pháp bước vào Bất Lão Sơn, liền sẽ phát hiện tất cả linh khí tinh huy đều hướng về đỉnh núi hội tụ mà đi, đều tràn vào tòa kia đạo quan. lại chuẩn xác một chút, là đều tràn vào trong đạo quan bế quan người trẻ tuổi kia. Khổ Ngô một đao chém xuống, Bất Lão Sơn đỉnh núi, trống rỗng tràn ra một vết nứt, Bất Tử Điểu Lệ Minh một tiếng, phun ra hừng hực hắc diễm, vây quanh đỉnh núi hòa giải bay lượn, đen nhánh sát khí xuyên vào trong đó, cả ngọn núi trận pháp bắt đầu tan tác, vô số quỷ tu từ bốn phương tám hướng tràn vào, ngay sau đó, lại một lần có kiếm khí bắn ra, long trời lở đất, còn có trận pháp, đứng tại trên lưng chim Khổ Ngô nheo cặp mắt lại, nhíu mày, thần sắc bất thiện, tòa này Bất Lão Sơn đỉnh núi không lớn, tòa kia hộ sơn đại trận thủ bút đã không ít, chẳng lẽ ở chỗ này, là một vị nào đó thánh sơn thánh tử nhân vật. Bốn phương tám hướng trong âm khí, sáng lên một đạo lại một đạo quang mang, phù lục, Khổ Ngô thấy rõ những này dần dần hào quang sáng tỏ về sau. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấp tốc ngồi xếp bằng, hai tay rút lên Bất Tử Điểu ngạch thủ hai cây uốn lượn sừng thú. Một người một chim bạt không mà lên, lấy một loại thẳng đứng mặt đất tư thái cực nhanh kéo lên. Ước chừng 3-4 cái hô hấp về sau, Bất Lão Sơn, phù lục nhóm lửa, đầu tiên là một vòng thần tính phát ra rất nhỏ nổ vang. Ngay sau đó liên miên chập trùng, cả tòa Bất Lão Sơn, đêm tối biến thành ban ngày, tính ra hàng trăm quỷ tu, bởi vì quá mức chen chúc, kín không kẽ hở nguyên nhân, giờ phút này đứng mũi chịu sào, bị thần tính nhóm lửa bạo tạc xung kích, dày đặc bạo tạc, kéo dài mấy chục cái hô hấp, trầm muộn tiếng oanh minh bên trong, bị tạc đến phá toái thân thể, huyết dịch đều đốt cháy trở thành hư vô. Tầng này trận pháp, Ninh Dịch vận dụng mình tất cả áp đáy hòm phù lục. Nồng đậm khói đen dâng lên, cái này thảm liệt động tĩnh, thậm chí hấp dẫn tại Kim Hoa Thành đại khai sát giới. Chiếu Dục, đứng tại kỳ phiên trên cao gầy nam nhân nhíu mày, nhìn cách đó không xa Bất Lão Sơn phương hướng, quỷ tu thủy triều bị xé mở một lỗ lớn, vị kia thần bí, Bất Lão Sơn chủ nhân, chưa lộ diện, đã tạo thành cực lớn sát thương, lơ lửng giữa không trung chỗ cực kỳ cao đồng tử tóc trắng Khổ Ngô. Giờ phút này coi như ánh mắt yên tĩnh, bọn hắn lần này đến đây, vận dụng, liền là chiến thuật biển người, ba cảnh bốn cảnh quỷ tu chết rồi, còn có nguyên một tòa Kim Hoa Thành luyện hóa sinh hồn. Đầm lầy xuất hành 3000 cái quỷ tu, nhân lực có khi tận, liền xem như tu hành thể phách kim cương Phật Đà, một bàn tay chụp chết một vị quỷ tu, cũng có thể bị tươi sống mệt chết. Huống hồ, đầm lầy chỗ sâu có cơ duyên lớn, những này quỷ tu thể nội linh khí cực kỳ mờ mịt, sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, khó mà giết chết. Khổ Ngô nheo cặp mắt lại, vị kia, Bất Lão Sơn chủ nhân, đến cùng là ai, đáy lòng của hắn còn không số. Cam Lộ tiên sinh không muốn mở miệng tiết lộ, chỉ để bọn họ động thủ, chẳng qua trước mắt đến xem, đối phương khẳng định không phải mười cảnh phía trên đại tu hành giả. Nếu không đã sớm ra mặt đem mình đánh giết, có thể là đại tùy một vị nào đó thiên tài, nếu thật là mệnh tinh, vậy hắn kiên trì cũng phải lên, nhiều như vậy quỷ tu, lại thêm âm hồn, liền xem như Tam Thánh Sơn mệnh tinh đại tu hành giả. Hẳn là cũng sẽ bị trực tiếp đè chết a. Tầng kia trận pháp phá toái về sau, Bất Lão Sơn tựa hồ không thể ngăn cản tiến công phòng ngự trận pháp. Thế là vị thứ nhất quỷ tu hai tay ngăn ở trước mặt xông vào sơn môn đường mòn. Trong nháy mắt liền bị che kín trong đó kiếm khí rảo sát. Tiếp lấy chính là vị thứ hai, vị thứ ba, ngọn núi nhỏ này bị kiếm khí uẩn dưỡng, chuyên môn gram giết quỷ tu âm lệ chi vật, cực đại ngăn trở tiến công, nhưng chỉ đáng tiếc những thủ đoạn này, so với đầy trời giống như thủy triều chiến trận, chỉ có thể đưa đến một chút tác dụng, từ chân núi đến sườn núi, dùng gần nửa nén hương, đây đã là như kỳ tích sự tình. Ngồi tại Bất Tử Điểu lưng Khổ Ngô, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt xuyên thấu mây đen tầng mây, gấp chằm chằm đỉnh núi đạo quan, vị kia thần bí Bất Lão Sơn sơn chủ vẫn không có ra mặt dấu hiệu. Ngay tại hắn nắm chặt trường đao, chuẩn bị lại một lần nữa bổ ra một đao thời điểm, Khổ Ngô con ngươi co vào, Bất Lão Sơn màu đen thủy triều, dừng bước tại giữa sườn núi, ồn ào náo động đến cực điểm đỉnh núi, lại có như vậy một cái chớp mắt ngưng trệ, đạo quan cửa gỗ, không gió mà bay, lạch cạch, một tiếng mở ra, đạo quan trong tĩnh thất, ngồi một cái lưng thẳng tắp người trẻ tuổi áo bào đen. Áo bào bị đầy trời cuồng phong gợi lên, bay phất phới, mà hắn bất vi sở động, Ninh Dịch sắc mặt không buồn cũng không vui. Thần tính tu liễm vào một thân, quan tưởng đồ sách cổ đã sớm ở trong lòng dục 100 lần. Lúc này Ninh Dịch làm được cực hạn lòng yên tĩnh, trước mặt hắn lơ lửng một viên sán lạn màu xanh thẻ tre, một cái rất đơn giản, núi, chữ, khắc xuống nóng lên. Ninh Dịch nhìn xem cây kia thẻ tre, làm thần tính hoàn thành cuối cùng một tia thẩm thấu thời điểm. Viên kia màu xanh thẻ tre, viên kia khắc xuống, núi, chữ, phát ra nhàn nhạt sán lạn kim quang, thế là hắn vươn tay ra, cực kỳ khó khăn ý đồ nắm chặt viên kia thẻ tre. Cùng dĩ vãng khác biệt, giờ này khắc này, hắn nắm chặt, là, chữ Sơn Quyển, là cực hạn lực lượng, là đông cảnh đầm lầy hấp thu mấy năm phúc ấm, Bất Lão Sơn từ trên xuống dưới, vô số quỷ tu, thể nội chảy xuôi, chữ Sơn Quyển mang tới linh khí, sát khí, còn có huyết dịch, đây là ân, là phúc, là ban thưởng. Ninh Dịch nắm chặt chữ Sơn Quyển, chậm chạp đứng dậy, trong đạo quan thanh âm, mỗi chữ mỗi câu vô cùng có lực lượng truyền ra, ta muốn, thu hồi đối với các ngươi ban ân, Nương theo lấy tiếng nói, bàng bạc lực lượng từ chữ sơn quyển bên trong càn quét mà ra, một đạo sóng gợn vô hình từ đỉnh núi khuếch tán ra tới, từ đầm lầy chỗ sâu bôn 300 dặm mà đến 3000 quỷ tu. Tại một tích tắc này, thể nội linh khí, sát khí cùng máu tươi đều phá toái, tràn lan, hướng về Bất Lão Sơn đỉnh núi bay lượn mà ra. Chương 409, dư luận xôn xao có kiếm âm thanh. Cả tòa Bất Lão Sơn, đầy trời quỷ tu, thân thể rung động, mi tâm một cỗ huyết khí bay tuôn ra mà ra. Bọn hắn những ngày qua trốn ở đông cảnh đầm lầy chỗ sâu, chỗ hấp thu tu hành chất dinh dưỡng, tất cả đều đến từ chữ sơn quyển, quà tặng, mà bây giờ, chữ sơn quyển chủ nhân muốn thu về những này quà tặng. Một sợi linh khí cùng tinh huy tràn vào Bất Lão Sơn đạo quan, cây kia treo tại ngạch thủ một thước khoảng cách thẻ tre, hóa thành một đạo kim sán quang mang, dung nhập Ninh Dịch mi tâm, tóc mai bay lên người trẻ tuổi áo bào đen mở hai mắt ra. Mi tâm có một vệt thần vận sáng lên, hắn đình trệ cực lâu tinh huy đệ bát cảnh giới, tại lúc này buông lỏng bắt đầu, chữ sơn quyển đem đầm lầy những này ba cảnh, bốn cảnh quỷ tu linh khí, tất cả đều tụ đến Bất Lão Sơn đỉnh, đạo quan trên không, một cỗ lốc xoáy ngưng tụ mà ra, gió lớn nổi lên này, đạo quan cửa quan bị người đẩy ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh. Cưỡi tại Bất Tử Tước, trên lưng khổ ngô, con người co vào, hắn từng nghĩ tới Bất Lão Sơn chỗ ở người đến cùng là ai. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại là người này, muốn hỏi đông cảnh Lưu Ly Sơn người hận nhất, không phải cư trú tại đầm lầy chỗ sâu những cái kia Nam Cương lão ma, mà là cái này họ Ninh Thục Sơn tiểu tử, Thục Sơn tiểu sư thúc, Ninh Dịch. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, đẩy ra cửa quan, hắn chậm chạp duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Bất Lão Sơn trên không, tinh huy lốc xoáy, sau đó chậm chạp nắm quyền. Nắm quyền chớp mắt, đầy khắp núi đồi quỷ tu, thân thể tất cả đều nổ tung, chữ sơn quyền lực lượng từ trong cơ thể của bọn họ vỡ nát. Đỉnh núi lốc xoáy phá toái, nghiêng nện như thác nước, giống như tinh vân đảo ngược. Năm đó hắn chưa từng nhóm lửa tinh hỏa thời điểm, từng tại Chu Du trên lưng chim gặp qua tinh vân lưu truyền. Ngân hà treo ngược hình tượng, đã từng ảo tưởng qua mình một ngày kia ngồi tại tinh hà phía trên tràng cảnh. Ngày hôm nay Bất Lão Sơn, một màn này gần như hoàn nguyên diễn ra, Ninh Dịch đệ bát cảnh. Cần lượng lớn tài nguyên mới có thể lấy phá vỡ đệ bát cảnh. Giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, như vậy phá vỡ, hắn áo đen phồng lên bắt đầu, khổng lồ tinh huy mãnh liệt tại mỗi cái gân mạch, mỗi cái chu thiên, thân hình có chút thon gầy áo đen người trẻ tuổi, sợi tóc bay lên, óng ánh sáng long lanh thần tính mờ mịt tại mỗi cái lông tóc ở giữa. Hậu tích bạc phát, chấp kiếm giả truyền thừa mở ra về sau, thần hồn, thể phách, tinh huy, kiếm khí đều chiếm được cực lớn rèn luyện, thứ một quyển thiên thư, chữ sơn quyển tới tay về sau, Lâm Môn một cước rốt cục đạp phá, từ lượng biến đến chất biến, tinh huy từ 8 nhập 9, kiếm khí từ 3 người 4, không chỉ dạng này, lâu dài đè nén tinh huy, rốt cục đạt được phóng thích, tầng tầng lớp lớp giống như thủy triều dâng lên, hơn nữa còn ở trên trướng, thứ 9 cảnh sơ cảnh bị phá ra, tiếp lấy chính là thứ 9 cảnh trung cảnh, hậu cảnh, cỗ này tinh huy khí tức, một mực dâng lên đến thứ 9 cảnh đỉnh phong, khoảng cách 10 cảnh chỉ kém như vậy mảy may thời điểm. Khó khăn lắm dừng lại, mà lại không phá ra, 10 cảnh, vẫn là chính Ninh Dịch ý nguyện, Diệp Trường Phong lão tiên sinh dạy bảo mình, tu hành như đăng lâu, không cần vội vã lên lầu chót, ở đâu tầng lầu, liền đem cái nào tầng lầu phong cảnh nhìn một lần, tinh huy cảnh giới thứ 9 cảnh đỉnh phong, dừng ở 10 cảnh trước đó, kiếm khí cảnh giới đệ tứ cảnh, cũng chính là Tây Hải lão tổ tông nói tới, lấy 1 giết 2 lấy 2 giết 3 lấy tam sát 4 cũng không tính là khó. Nhưng, lấy 4 giết 5, giống như lên trời kiếm khí đệ tứ cảnh, tinh huy cảnh giới phá cảnh, mang ý nghĩa Bạch Cốt Bình Nguyên lại một lần nữa cường đại. Ninh Dịch thể phách, thần hồn, tại cực nhanh mấy hơi thở, cấp tốc khôi phục được hoàn mỹ trạng thái, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được kia cưỡi tại Bất Tử Tước trên lưng đồng tử tóc trắng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn phía phương xa Kim Hoa Thành phương hướng, nơi đó còn có một cỗ sát khí mãnh liệt. Đông cảnh đợt thứ nhất thẻ đánh bạc, liền là hai vị 10 cảnh cường giả sao? Ninh Dịch thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống, Kim Hoa Thành nơi đó, đã có mắt trần có thể thấy oán niệm hội tụ cuồn cuộn. Mái vòm một mảnh âm sát, không phải Lý Bạch Đào đi trễ, mà là đám này quỷ tu tới quá nhanh, đây là muốn chống lại Đại Tùy Thiết Luật, cưỡng ép đồ thành. Khổ Ngô ngồi tại Bất Tử Tước trên lưng chim, hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hình tượng. Cái kia họ Ninh tiểu tử, sau khi xuất quan, vẻn vẹn một cái tay, liền bóp nát Bất Lão Sơn trên tất cả quỷ tu, đây là công pháp gì? Đây là thủ đoạn gì? Ngay sau đó hắn thấy được càng hình ảnh không thể tưởng tượng. Họ Ninh phá cảnh thời điểm, Bất Lão Sơn trên đỉnh không nổi lên lốc xoáy, loại này khí thế đã do 10 cảnh phá vỡ còn muốn hùng vĩ gấp mấy lần. Mà hắn cảm ứng minh xác nói với mình, cái này Thục Sơn kiếm tu, phá vỡ chỉ là thứ 9 cảnh. Khổ Ngô chưa bao giờ thấy qua, vừa vỡ cảnh liền đến làm cảnh đỉnh phong thiên tài, mà cái này gọi Ninh Dịch, người trẻ tuổi làm được, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, khí tức trên thân liền dừng ở 10 cảnh trước Lâm Môn một cước. vừa vào 9 cảnh chính là đỉnh phong. Dạng này người, nếu có một ngày đến 10 cảnh, sẽ là dạng gì quang cảnh? Trực tiếp thành tựu đại tùy mạnh nhất 10 cảnh. Bất Tử Tước huýt dài một tiếng, Khổ Ngô trong đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn hiểu được vì sao Cam Lộ tiên sinh tốn công tốn sức cũng muốn giết chết Ninh Dịch, nguyên nhân, tại trong chớp mắt, vị này đầm lầy lão ma cánh tay trái bờ vai phải. Nghĩ đến một việc, đầm lầy có thể tại Tam Thánh Sơn thế công hạ trèo chống lâu như thế, là bởi vì mấy vị ma quân đều nắm trong tay ưu tiên tu hành tài nguyên. Đầm lầy bên trong linh khí cực dai, tu hành tốc độ cực nhanh, nếu là bị thương, tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Mấy năm qua này, tìm nơi nương tựa đầm lầy quỷ tu, đều là nhìn vào một điểm này, rất nhiều không có cách nào tại quỷ tu trên đường đi được lâu dài tu sĩ. Bước vào đầm lầy về sau, dần dần cũng phá vỡ bản không thể phá mở cửa hạm. Đầm lầy bên trong đều lưu truyền, đây là cái nào đó, tiên thiên linh bảo, rơi vào nơi đây nguyên nhân, mấy vị ma quân tự mình xuất thủ, tìm không có kết quả, mà tại vừa mới chớp mắt, cái này khắp núi quỷ tu trước khi chết, mi tâm rõ ràng có một cỗ huyết khí không bị khống chế xông ra. Cỗ khí tức này cùng Bất Lão Sơn đỉnh lốc xoáy không có sai biệt, là huyết khí, cũng là linh khí, hắn nhìn qua đứng tại trong đạo quan khí định thần nhàn người trẻ tuổi kia, nghĩ thầm chẳng lẽ lại món kia, tiên thiên linh bảo, là bị Ninh Dịch tìm được. Chỉ tiếc hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không có nhiều thời gian hơn cho hắn suy nghĩ nhiều. Nháy mắt sau đó, đạo quan mặt đất tầng tầng nổ tung, Ninh Dịch căn bản cũng không có thương tiếc Lạc Trường Sinh tại lúc tỉ mỉ quản lý. Bất Lão xem, Bất Lão Sơn đỉnh nhấc lên một cỗ âm bảo thủy triều. Hai bên nhà gỗ, trúc lâu, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, tồi khô lạp hủ hóa thành mảnh gỗ vụn. Bầu trời phía trên đỉnh núi, ngồi tại trên lưng chim Khổ Ngô con ngươi co vào, hai tay đặt tại Bất Tử Tước trên lưng, cả người bắn ra, nửa cái hô hấp không đến, Bất Tử Tước cả cỗ thân thể đều nổ nát vụn ra, đồng tử tóc trắng hô hấp dồn dập, hai tay áo trượt ra hai thanh loan đao, hắn nhìn xem hướng mình vọt tới, tốc độ cực nhanh cường độ cực đột nhiên áo bào đen Ninh Dịch. Tại đại tùy giết qua rất nhiều chín cảnh, đây là hắn gặp qua tối không thể tưởng tượng, không có cái thứ hai. Hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, Ninh Dịch rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn không có thời gian nói nhảm, lấy cửu sát 10 là rất khó một việc, nhưng hắn bây giờ không chỉ muốn làm, động tác nhanh hơn, bởi vì giết chết cái này đồng tử tóc trắng về sau. Hắn cần lập tức đi, Kim Hoa Thành, nơi đó có quá nhiều người vô tội chờ đợi mình. Bất Lão Sơn trên không, một kiếm hai đao, kiếm khí cùng đao quang đụng vào nhau, ầm vang một tiếng, đồng tử tóc trắng Khổ Ngô khuôn mặt vặn vẹo, hai thanh đao khí đoạn đoạn phá toái, Ninh Dịch một tay cầm kiếm, một kiếm ép xuống, chấp kiếm giả kiếm khí không gì không phá, đục nát hai thanh đao chất bảo khí về sau, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, cưỡng ép đem vị này thứ 10 cảnh quỷ tu nện địa quang ra ngoài. Đồng tử tóc trắng thân thể giống như một viên đạn pháo, không bị khống chế bay ngược mà ra, phía sau lưng chạm đất, nện đến đỉnh núi lõm xuống dưới, hắn không kịp đứng dậy, trong con mắt liền có một đạo đen nhánh cái bóng càng thả càng lớn. Hai tay cầm kiếm Ninh Dịch quỳ một chân trên đất chi tư, nện ở Khổ Ngô lồng ngực, chợt một kiếm cắm vào mi tâm, một kiếm này dùng sức cực sâu cực mãnh, thẳng vào đỉnh núi mặt đất ba thước, tại một kiếm này kiếm khí phía dưới, ngay cả máu tươi đều không có tràn ra, cả cỗ đồng tử tóc trắng thân thể đều từng khúc chôn vùi, hóa thành hư vô, oanh, một tiếng, kiếm khí như gõ chuông, hết thảy đều kết thúc về sau, Bất Lão Sơn đỉnh đạo quan triệt để hóa thành phế tích. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Dịch thần sắc cũng không có nhẹ nhõm, càng không có một tia thoải mái, mà là càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Bất Lão Sơn sau đại chiến sơn môn. Chư cây đều sập, nhưng chỉ có một cái ngoại lệ. Kim Hoa Thành, quần ma loạn vũ, đứng tại Kim Hoa Thành đầu tường chiếu dục, mặt mỉm cười, hắn đứng tại chiêu hồn viên cột cờ đỉnh, trông về phía xa tứ phương, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh tinh hồng hình tượng. Tòa này Kim Hoa Thành bên trong, đại bộ phận đều là bình dân bách tính, nhưng cũng có một chút tu hành hạng người, hoặc là thể phách cường ngạnh người trong giang hồ, có thể tại âm hồn lướt đi thời điểm đối kháng một hai. Dư luận xôn xao bên trong, đao kiếm súng kích thanh âm giao đụng mà lên, hắn cực kỳ thích thưởng thức phàm nhân trước khi chết hình tượng. Bị phệ hồn phiên luyện hóa sinh hồn, là âm sát thân thể, nếu không có đạo tông, ngũ lôi chú, hoặc là thánh sơn hạo nhiên chính khí, rất khó trực tiếp đem nó diệt sát. Những này âm hồn, một nuốt 10, 10 nuốt 100, không được bao lâu, nơi này liền sẽ hóa thành một tòa nhân gian luyện ngục. Quỷ tiêu thành chính là tối kỵ, nhưng bây giờ có Cam Lộ tiên sinh che chở, chắc hẳn cái này trong phạm vi 30 dặm, bên trong ngọn thánh sơn người không dám vào bên trong, hắn tự nhiên dám buông tay buông chân, bình thường đao kiếm, có thể nào giết chết âm hồn. Một vị gắt gao ôm tã lót hải nhi mẫu thân, trốn ở trong góc, cha đứa bé là cái giang hồ vũ phu, song quyền mang ra cương phong, đánh xuyên qua một đạo âm hồn, trong nháy mắt tiếp theo liền bị một lần nữa phục hồi như cũ âm hồn ôm lấy đầu lâu. Cả người hai mắt từ đen nhánh trở nên tinh hồng, thân thể bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, hỗn loạn tương bừng, đừng vùng vẫy, nhanh lên lên đường đi, còn sống có ý gì? Chiếu Dục cười cười, lẩm bẩm nói, giết sạch các ngươi, coi như Bất Lão Sơn trên ở Thánh Sơn Mạnh Tinh, ta cũng muốn để hắn giảm thọ 100 năm. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, nhìn về phía Bất Lão Sơn phương hướng, một đạo cực kỳ khủng bố gợn sóng nở rộ ra, số lượng bàng bạc như thủy triều âm lệ quỷ tu, chia hai nhóm, một nhóm cùng sau lưng Khổ Ngô, mặt khác một nhóm cùng sau lưng Chiếu Dục, ngàn dặm xa xôi từ đầm lầy đi theo mà đến, là trường hạo kiếp này phát khởi, chủ lực, mà ở Bất Lão Sơn đỉnh cái kia phá cải người trẻ tuổi nắm quyền một sát na, cùng nhau nổ nát vụn ra, tiếp qua mấy hơi thở, Chiếu Dục hô hấp dồn dập, hắn mở ra bàn tay, viên kia, Khổ Ngô, mệnh bài, đầu tiên là vỡ ra một đạo đường vân, tiếp lấy lạch cạch một tiếng, phá toái về sau, hóa thành bột mịn rì rào rơi xuống, hắn nhìn qua Bất Lão Sơn, cau mày nói, Khổ Ngô, cái này chết rồi. Chương 410, dư luận xôn xao có kiếm âm thanh. Liền là cái này ác nhân, giết thành chủ, toàn thành tiếng ồn ào bên trong, một đạo bén nhọn gào thét, tại Kim Hoa thành đầu tường vang lên, đứng tại lớn kỳ kỳ cán bên trên Chiếu Dục, nhíu mày, lực chú ý từ phương xa Bất Lão Sơn lôi kéo trở về. Làm cả tòa trong thành trì hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hắn chỉ cần lấy một sợi thần hồn thôi động chiêu hồn phiên bên trong âm sát, liền có thể nhẹ nhõm cướp giết, tàn sát cả tòa trong thành trì sinh linh, chỉ cần không có 10 cảnh tu sĩ ngăn cản. Vậy hôm nay, đồ thành, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, cả tòa không lớn Kim Hoa thành bên trong, tất cả mọi người đang bận bịu đào mệnh, hỏa liễm đốt không, móng ngựa xôi loạn, phòng lâu sụp đổ, thành lâu mái nhà, lại còn được cho hoàn toàn yên tĩnh chi địa, mà giờ khắc này, mảnh này chỗ an tĩnh cũng bị đánh vỡ, đứng tại lớn kỳ kỳ cán, Chiếu Dục, hất lên một kiện rộng lượng màu đen ma bào, rách tung tóe, cực kỳ đơn sơ, bị gió thổi lên, quần áo lỗ rách dưới, trần trụi mà ra da thịt. Hiện ra đánh bóng đồ sắt đồng dạng sáng như bạc chi sắc. Hắn nhiều hứng thú, ngồi xổm người xuống, nhìn xem leo lên thành lâu một bang, người trẻ tuổi, số lượng đại khái tại 7-8 cái, phối thêm giáp nhẹ, mang theo lạnh đao, trên thân không có nửa điểm tu vi, vừa mới gào thét lên tiếng chính là trong đó một vị bạch bào nam nhân trẻ tuổi. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ngực vai che lên tầng hơi mỏng giáp trụ, lạnh giọng nói, ngươi có biết, đại tùy luật pháp, đối lạm sát kẻ vô tội quỷ tu, chỗ lấy cỡ nào chi hình? Ngồi xổm ở trên cột cờ Chiếu Dục im ắng cười cười, những người tuổi trẻ này, đại khái 20 tuổi, huyết khí phương cương, nhất là không quen nhìn kỹ xảo, xách một cây đao, liền coi chính mình có thể, chảm gian trừ ác, buồn cười nhất chính là, bọn hắn cảm tưởng, mà lại dám làm, mang theo một cây đao, liền lên thành đến giết mình rồi. Hắn Chiếu Dục trước kia tại Nam Cương giết người, thích nhất giết liền là loại này đầy ngập chính khí người trẻ tuổi. Giáp về sau, hắn tu ra một ít môn đạo, đối loại người này, ngược lại là có chút đồng tình, thế đạo gian nan như vậy. Sống được còn, không biết tự lượng sức mình, không biết là ngu xuẩn vẫn là thật đáng buồn, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, Chiếu Dục trong nháy mắt giẫm đạp cột cờ, đụng ra ngoài, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới kia áo trắng nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách chẳng qua là gang tấc ở giữa, kình phong phát động kia bạch bào nam nhân áo bào, Chiếu Dục mặt không biểu tình nhìn qua trước mắt nam nhân gầy yếu. Cho dù mặc vào giáp trụ, cũng che giấu không được cái này nồng đậm tư quyển khí phách. Là cái cực kỳ vô dụng người đọc sách, từ đâu tới dũng khí? Hắn một cây đầu lưỡi như mũi tên nhọn bắn ra, lại không phải chạy vị này áo trắng thư sinh, mà là sát đối phương hai gò má, trong nháy mắt xuyên thủng sau người một trái tim của người ta. Tiếp lấy đầu lưỡi cuốn về, mang theo một viên hoạt bát trái tim, bị đầu lưỡi đục xuyên đập cái, xuyên tim, người kia, thân thể ra ngoài quán tính bay ngược mà ra, nện đến một mặt vách đá phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Chiếu Dục, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, áo trắng thư sinh con ngươi co vào. Tai của hắn bên cạnh tại rất ngắn trong nháy mắt bạo phát cực kỳ thê thảm rít lên. Gào thét, hắn đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không làm được. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Chiếu Dục, thần sắc hờ hững, hai bàn tay to nắm chặt mấy trái tim, chậm chạp giơ lên trước mặt hắn, huyết thủy phá toái, tung tóe hắn một mặt, hoè, một tiếng, cái này bốc lên lớn hiểm đang lâu thư sinh, nước mắt nước mũi đều lăn ra, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì mãnh liệt khó chịu. Hắn hai đầu gối bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ, hai tay đặt tại mặt đất, ánh mắt mê ly, khục địa rối tinh rối mù. Chiếu Dục ngồi xổm ở mặt đất, một cái tay đặt tại thư sinh trên đỉnh đầu, mỉm cười nói, Kim Hoa thành bên trong người đọc sách, không cố gắng đi đọc sách, tới đây chịu chết, người sẽ không tin tưởng thế đạo này còn có người tốt à. Chiếu Dục tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, vị này mười cảnh quỷ tu con người bỗng nhiên co vào. Vội vàng quay đầu, thấy được một con hiện ra ngân sắc như bát nắm đấm. Chiếu Dục đưa ra con kia đặt tại thư sinh đỉnh đầu bàn tay. Hai tay xếp trưởng lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngăn ở mình mặt phía trên, vị kia cực kỳ nhanh chóng độ chạy tới, khách không mời mà đến, không nói một lời, trong nháy mắt lấn nhập, Chiếu Dục, quanh thân ba thước, con kia thế không thể đỡ nắm đấm cũng không có trực tiếp nện ở trên người đối phương, mà là biến quyền là trường, hai bàn tay to đè lại quỷ tu đầu vai, ngay sau đó chính là một kích trầm muộn lên gối. Đông, một tiếng, ngột ngạt như gõ trống, Chiếu Dục sắc mặt trắng bệch, bị cái này một lên gối nện đến thân thể bay lên trên lên. Vị kia, khách không mời mà đến, cũng không có thuận thế truy kích, mà là một cái tay mang theo thư sinh gáy cổ áo. Cả người biến mất tại chỗ, Chiếu Dục trên không trung lăn lộn một vòng, rơi xuống đất thời điểm, hắn thấy được Thành Lâu đầu trong bụi mù, cái kia lặng yên không một tiếng động, đánh lén, mình không nhanh chi địch, màu trắng bạc giữ tợn mặt nạ, đen nhánh áo choàng theo gió ném đi, Lăng Tầm dắt lấy thư sinh gáy cổ áo, đến Kim Hoa Thành đầu một góc, cùng vị kia 10 cảnh quỷ tu riêng phần mình chiếm cứ một phương. Hắn giờ phút này chậm chạp buông ra tay, đầy mặt lưu thế thư sinh nhìn xem cái này thể phách cường tráng người tu hành, còn chưa kịp nói một tiếng cảm tạ, thế đạo này đương nhiên là có người tốt, ngươi làm không sai, Lăng Tầm chỉ là lạnh nhạt nói một câu như vậy, thư sinh liền giật mình, ta còn chưa nói xong, ngươi làm không sai, nhưng là rất ngu ngốc, Lăng Tầm đờ đẫn nói, muốn theo ma đầu giảng đạo lý, cần thực lực, Thánh Sơn có thể yêu cầu công bằng, mở rộng chính nghĩa, nhưng là bình dân bách tính không thể, bởi vì các ngươi không có lực lượng. Sau khi nói xong, vị này Quy Phu Sơn Thánh Tử lấy ra bên hông một viên trường lệnh. Chiếu Dục, đầm lầy mạnh nhất 10 cảnh quỷ tu, ngươi hẳn phải biết ta là ai, cũng biết cái này viên lệnh bài đại biểu cái gì. Lăng Tầm chậm rãi đi vào Chiếu Dục cùng kia cán đại kỳ mặt đối lập. Hắn từ Đông Ly Sơn chạy vội, càng là đi về phía đông, càng là trong lòng chẳng lành, thẳng đến hắn thấy được trước mắt một màn này, cả tòa Kim Hoa Thành lâm vào một mảnh xôi loạn, sinh linh đồ thán, mà kẻ đầu têu chính là từ đầm lầy lướt đi tới quỷ tu, những này quỷ tu việc cần phải làm, chẳng lẽ Tam Thánh Sơn không biết sao? Thấy cảnh này, kỳ thật để Lăng Tầm có chút trái tim băng giá, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này đông cảnh quỷ tu thứ 10 cảnh. Mặt không chút thay đổi nói, Tam Thánh Sơn cùng Lưu Ly Sơn ý chí, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như phía sau không người, cho ngươi 10 cái đảm lượng ngươi cũng không dám đầu thành. Chiếu Dục cười cười, nói, nhưng ta hôm nay hết lần này tới lần khác làm, cho nên, Lăng Tầm trầm mặc, đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Đáp án đã tại lời nói bên trong, Cam Lộ tiên sinh muốn giết Bất Lão Sơn trên, Ninh Dịch, Tam Thánh Sơn tinh quân đều lựa chọn nhượng bộ, cả tòa đất cảnh đều biết phong thanh. Chiếu Dục cười hỏi, ngươi một cái chỉ là thánh tử, có thể thay đổi gì? Ngươi lại có cái gì lực lượng, có thể thay, Quy Vũ Sơn, sao? Ninh Dịch, Lăng Tầm lặp lại hai chữ này, lẩm bẩm nói, quả nhiên là hắn, một cây cờ lớn, bay phất phới, đầu tường gió lớn phồng lên, một tay nắm chặt cột cờ. Chiếu Dục bình tĩnh nói, Lăng Tầm đại nhân, ngươi là tương lai Quy Phu Sơn tiểu sơn chủ, ta một giới hạ người vô danh, trêu chọc không nổi ngươi, nhưng giờ này khắc này, tại hạ khuyên ngươi không muốn lội lần này vũng nước đục. Lăng Tầm lấy xuống ngân sắc giữ tợn mặt nạ, mỉm cười nói, ta không muốn ngăn ngươi giết Ninh Dịch, nhưng cái này một thành người tính mệnh, ta muốn bảo vệ. Chiếu Dục sắc mặt lạnh xuống, hắn nắm lụng lớn kỳ kỳ cán, đờ đẫn nói, vậy liền đắc tội. Chiêu hồn phiên bị hắn bỗng nhiên ném vào không trung, một cây cờ lớn lớn lên theo gió, vô số oan hồn ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn về phía trên đầu thành trống không huyết hồng lớn cờ. Đầu lâu sọ xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Trong khoảnh khắc, Kim Hoa Thành gào thét thanh âm trở nên càng thêm thảm liệt. Núp ở nơi hẻo lánh áo trắng thư sinh, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, hai vị kia nguyên bản vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đối lập mà chiến. Người tu hành, tại trong chớp mắt liền cùng nhau biến mất, ngay sau đó không lớn đầu tường, truyền đến vô số đạo quyền cước giao đụng phá toái thanh âm. Kim thiết va chạm, khẩn thiết vào thịt. Quy Phu Sơn cường hãn nhất chính là tu hành thể phách. Lăng Tầm từ rời đi Thiên Đô về sau, liền không có dừng lại, thể phách, tu hành, tại gặp được Tào Nhiên bị một quyền đánh ngã về sau. Hắn giống như là một người điên, không ngừng rèn luyện, nghiền ép cực hạn của mình, đồng thời phía trước không lâu bước vào 10 cảnh, tại Tam Thánh Sơn kéo phòng tuyến đối kháng đông cảnh đầm lầy quỷ tu ma sát bên trong. Hắn lấy sức một mình truy giết hai vị cùng cảnh người tu hành. Mà đáng tiếc là, hắn một mực không có gặp được đầm lầy bên trong đồng dạng là rèn luyện thể phách quỷ tu. Chiếu Dục, Chiếu Dục, áo đen tại kinh phong bên trong xé rách, hắn một thân da thịt giống như ngân thiết, từ thân eo hướng lên, một mực lan tràn đến đầu vai, khắc xuống một đầu lão long, đầu rồng ngang nhiên, ánh mắt đen nhánh, thân thể này phách, tại 10 cảnh bên trong đã là đánh đâu thắng đó, ngoại trừ Đông Thổ Linh Sơn khổ tu người, 4 cảnh bên trong, cơ hồ không người nào có thể tại đồng bậc cùng nó đối kháng. Quy Vũ Sơn là duy nhất ngoại lệ. Phanh, một tiếng, Chiếu Dục một quyền hướng lên, đánh vào Lăng Tầm cằm phía trên. Một quyền này đủ để đánh nổ một vị người tu hành đầu lâu. Nhưng Quy Phu Sơn Thánh Tử rất mạnh địa đón lấy, ngay sau đó chính là hai tay đè lại đầu vai, lấy cái trán nện cái trán, huyết tinh chiêu số, nện đến hai cái đầu mi tâm đều tràn ra máu tươi. Lăng Tầm ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hắn thân phụ lấy Quy Phu Sơn truyền thừa huyết mạch, càng đánh càng hăng, một thân huyết khí tỏa sáng ngân quang, từ khi Ứng Thiên Phủ cùng Thanh Quân đánh một trận xong, hắn đã thật lâu không cùng người đánh cho như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Chiếu Dục Thần sắc hung ác nham hiểm, cục diện nhìn lại, chỗ hắn chỗ bị Lăng Tầm áp chế, nhưng trên thực tế, lấy thân phận của hắn, căn bản cũng không dám đối vị này Quy Phu Sơn thánh tử hạ sát thủ. Tam Thánh Sơn cùng Lưu Ly Sơn bình khởi bình toạc, Cam Lộ tiên sinh hoàn toàn chính xác gối cao không lo ngồi tại Đông Cảnh đệ nhất nhân vị trí. Nhưng kỳ thật, Tam Thánh Sơn cũng chỉ là cho Hàn Ước, mặt mũi, Lưu Ly Sơn những người khác, trừ Tam Tai tứ kiếp bên ngoài, còn thiếu rất nhiều nhìn. Hàn Ước muốn hắn nghĩ biện pháp giết Ninh Dịch, hắn đồ thành hội tụ âm khí, việc này hậu quả Lưu Ly Sơn có thể giúp hắn kháng. Nhưng nếu là ở trong quá trình này, hắn ra tay giết chết Tam Thánh Sơn thánh tử nhân vật, tạo thành hậu quả, hắn xa xa không cách nào gánh chịu. Tam Thánh Sơn không giết chết hắn, Lưu Ly Sơn cũng sẽ giết chết hắn. Thân là một quân cờ, vẫn là đầm lầy quỷ tu, từng bước gian nan, đồ thành vốn là một kiện cực nhanh sự tình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ gặp phải khó giải quyết như thế nhân vật. Theo lý mà nói, Tam Thánh Sơn lệnh cấm đã hạ đạt, nhằm vào Bất Lão Sơn đồ sát, cùng ba tòa thánh sơn đều không quan hệ, ai sẽ đến lội lần này vũng nước đục. Chiếu Dục ngực bị một quyền vung mạnh bên trong, giống như là một thanh đại chùy, hắn nâng lên hai tay bảo vệ hai gò má, trước mắt Quy Phu Sơn thánh tử, quyền cước như mưa to đổ xuống ra, đánh cho hắn bay ngược mà ra, thân thể liên tiếp đập vỡ ba bốn mặt vách đá, cuối cùng khó khăn lắm ngừng lại, lòng bàn chân đã dẫm ra hai đạo cao khe rãnh, nửa bên Kim Hoa thành phủ thành chủ, bị hủy đi địa liềng xiềng, cả tòa đập tường đều lung lay sắp đổ, đây chính là 10 cảnh thể tu có thể phát huy ra tới chiến lực. Hơn 10 hô hấp, liền có thể tay không hủy đi đầu tường. Chiếu Dục nhíu mày, hai tay trở tay đè lại phía sau phá toái vách đá. Hắn tại vừa mới một vòng thế công dưới, nhận lấy không nhẹ tổn thương, muốn khôi phục, chỉ sợ cần một chút thời điểm, treo trên bầu trời Kim Hoa thành kia cán chiêu hồn phiên. Bởi vì vừa mới kịch chiến nguyên nhân, tinh thần của hắn phân tán, âm hồn tốc độ thật to chậm lại, muốn hoàn thành hội tụ âm khí, chỉ có thể trước vượt qua, Lăng Tầm, do dự ở giữa, Chiếu Dục hai mắt nhắm lại, một sợi thần niệm chìm xuống phía dưới thấm. Nơi đan điền, đen kịt một màu, có một ngọn đèn hỏa trưởng đốt không tắt, Chiếu Dục có chút hơi khó mở miệng, tiên sinh, ta gặp một chút trở ngại, đối diện là vị thánh tử, hai câu này, đã đủ, liên quan tới Kim Hoa Thành phát sinh sự tình, hắn tin tưởng Cam Lộ tiên sinh so với mình còn rõ ràng. Ngắn ngủi chờ đợi, lại độ dây như năm, kia ngọn đèn lửa chậm chạp mà ổn định tiêu đốt, tại Chiếu Dục thanh âm truyền sau khi ra ngoài, nhảy vọt một hai, trở nên dồn dập lên, nhìn chung toàn cục Cam Lộ tiên sinh. Tựa hồ thấy được tương lai cái nào đó không tốt đi hướng. Thế là tại một cái hô hấp về sau, đèn đuốc bên trong truyền ra một đạo thanh âm như đinh chém sắt, chỉ có hai chữ: mau giết, gió thu điều hưu, đó là cái cây cối sinh linh đi hướng tàn lụi mùa. Nhưng Bất Lão Sơn là một ngoại lệ, chữ Sơn Quyền, cư trú tại Thiên Phật Tháp lòng đất nguyên nhân, Bất Lão Sơn đỉnh núi, cây cối coi như tươi tốt, có chút cây, nghịch bốn mùa tại sinh trường, khả năng này liền là cái gọi là trường sinh, bất lão, một loại, vậy mà lúc này giờ phút này hấp dẫn Ninh Dịch ánh mắt, chính là trong đó một viên, tại hắn một kiếm chém giết đồng tử tóc trắng về sau. Cả tòa Bất Lão Sơn đỉnh núi đều cơ hồ sụp đổ. Đạo quan khuynh đảo, phòng lâu suy sụp, bốn phương tám hướng cây già, bị kiếm khí tác động đến lan tràn, cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, duy chỉ có một cái ngoại lệ. Tại sân giai trong bóng tối, tựa hồ mở một gốc cây đào, Ninh Dịch thậm chí không có phát hiện, nơi đó lúc nào mở cái này gốc cây nhỏ, năm cũng không lớn, cành non mới sinh, nhưng là màu sắc hồng nhuận. Ngọn cây đầu mở một đóa đào hoa, cho nên Lưu Ly Sơn là không có kiên nhẫn, vẫn là không có lòng tin. Ninh Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhìn xem gốc kia cây hoa đào, hỏi: "Cam Lộ cảm thấy đầm lầy quỷ tu giết không được ta, thế là liền để ngươi ra sân." Cây hoa đào dưới, âm ảnh chỗ sâu, đứng đấy một vị bung dù nữ tử, nữ tử kia đôi mắt mang theo ba phần u oán, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, từng bước một leo lên sơn dai, khuôn mặt ngày thường cực đẹp, nàng tên Đào Hoa, đứng hàng Đông Cảnh Lưu Ly Sơn tứ kiếp. Đào Hoa kiếp đã vượt ra 10 cảnh đại tu hành giả. Ninh Dịch mặc dù đang cười, nhưng lạnh buốt ngón tay đã nắm Lũng Tế Tuyết chuôi kiếm. Đừng nói hắn phá cảnh đã tới 9 cảnh đỉnh phong, liền xem như 10 cảnh đỉnh phong, đối mặt vị này mệnh tinh đại tu hành giả cũng không có một tia phần thắng. Hắn vốn cho rằng Đông Cảnh sẽ tính toán dùng cái giá thấp nhất đến giết chết chính mình, thí dụ như dùng đầm lầy mấy ngàn tên quỷ tu tại Bất Lão Sơn đè chết chính mình, lại thí dụ như phương xa cái kia 10 cảnh quỷ tu bây giờ tại làm sự tình đồ sát cả tòa Kim Hoa Thành, hội tụ âm khí, hai loại biện pháp ấn đạo lý tới nói, đều đủ để giết chết Ninh Dịch, thậm chí tại điều kiện cho phép tình huống dưới, có thể ổn giết một vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, chỉ tiếc, ở giữa nào đó một vòng, xuất hiện sai lầm, chữ Sơn Quyền tồn tại, để đầm lầy quỷ tu trùng sát, biến thành một chuyện cười. Ninh Dịch nhìn xem, Đào Hoa, nhẹ giọng mỉm cười nói, vỏ kiếm của ta, tại Cam Lộ tiên sinh kia đảm bảo được chứ? Đào Hoa đờ đẫn nói, may mắn mà có Diệp lão tiên sinh phúc. nhà ta tiên sinh cực kỳ thích vỏ kiếm kia, chuôi kiếm này vỏ nhận lấy, còn kém một thanh kiếm. Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cái này có một kiếm, ngươi thử nhìn một chút. Tế Tuyết kiếm phong phong lôi, phồng lên một vòng, Ninh Dịch nửa bên hai gò má đều bị bàng bạc thần tính lôi quang chiếu rọi tái nhợt. Cả người hắn khí thế trở nên toàn vẹn không thể ngăn cản. Trong nháy mắt chạy đến, Đào Hoa, trước mặt, một kiếm nhắm ngay nữ tử ngực đưa chảm mà đi. Đào Hoa thần sắc từ đầu đến cuối chưa biến, năm ngón tay như câu chảo nắm khép, Ninh Dịch con ngươi co vào, Tế Tuyết kiếm phong, tại Đào Hoa lòng bàn tay phá xoa, nữ tử thần sắc âm trầm, lòng bàn tay tràn ra máu tươi trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao tan rã. Cả người hướng về sau lao đi, hai người một kiếm, một trước một sau, thoạt nhìn như là Ninh Dịch đã một kiếm đâm vào nữ tử ngực. Vô cùng lớn cường độ, mang theo cỗ này mỹ lệ thân thể chạy xuống núi đi. Nhưng sự thật tình huống là, Tế Tuyết lên tay tốc độ nhanh như bôn lôi, tại năm ngón tay liên lụy phía dưới, trong nháy mắt ngưng trệ, vị này danh liệt tứ kiếp nữ tử đại tu hành giả, lấy một loại thủ đoạn nghịch thiên, cứ thế mà nắm lũng thần tính gia trì, Tế Tuyết nắm giữ tất cả quyền chủ động, lưng tựa sơn giai một đường phiêu diêu mà lướt, muốn dẫn lấy Ninh Dịch đập xuống núi đi. Ninh Dịch buông ra đè lại chuôi kiếm sau quả nhiên cái tay kia, hai ngón tay khép lại điểm ra, rơi hướng Đào Hoa, mi tâm, phiêu nhiên mà lướt hai người, quanh mình tập tục trở nên quyết tuyệt mà quạnh quẽ. Tại một tích tắc này, thời gian trở nên rất chậm, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn thấy rõ, Đào Hoa, kia trương yêu mị mà động người khuôn mặt, nhưng từ ngũ quan tới nói, trương này khuôn mặt chỉ là đẹp mắt, chưa nói tới hại nước hại dân, không cách nào cùng Từ Thanh Diễm loại này tuyệt mỹ người cùng đưa ra so luận. Nhưng nhìn về phía mặt mày, liền có một cỗ chìm đắm trong đó, vũ mị. Đào Hoa tựa hồ cũng không thèm để ý Ninh Dịch sắp điểm rơi vào mình mi tâm hai ngón tay. Ninh Dịch một cái tay vẫn nắm kiếm trước đưa, một cái tay khác ngón tay, khoảng cách mi tâm càng ngày càng gần. Trong thời gian ngắn ngủi này, Ninh Dịch thấy rõ không ngừng tại hai bên rút lui sơn dai. Bốn phía bay xuống mảnh gỗ vụn, hòn đá, còn có cánh hoa đào, hai ngón tay điểm rơi vào nữ tử ngạch thủ trước một khắc. Ninh Dịch nhắm hai mắt lại, nhắm mắt lại lúc, thần trì đã mất đầy một tầng đào hoa, chấp kiếm giả sách cổ tại não hải thần hồn kịch liệt rung động. Bộ kia quan tưởng đồ âm vang hiển hiện, cự mộc che trời, bạch cốt lượn lờ, đem đầy trời đào hoa trông phá toái ra, hai đạo rớt xuống sơn giai thân ảnh, nữ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, không thể tin được, mình tại đắc ý nhất thần hồn đối bính bên trong, vậy mà không có trực tiếp lấy được thượng phong. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch đầu ngón tay đâm tại đào hoa cái trán, răng rắc, kịch liệt tiếng va chạm, hai cây xương ngón tay đâm vào nữ tử cái trán, vậy mà không có trực tiếp xuyên thủng, mà là phát ra một tiếng vang giòn. Ninh Dịch đầu ngón tay xương cốt vỡ vụn ra, Ninh Dịch yết hầu phát ra kêu đau một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, tại mình nắm tối ổn, thể phách, đối bính bên trong, lại là mình rơi xuống hạ phong. Cái này nhìn yếu đuối nữ tử, thân thể cường độ vượt xa xa chính mình, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn sát chiêu vốn cũng không phải là một chỉ này. Hắn là kiếm tu, cho tới bây giờ đều là, từ trên núi xuống núi, một đường xúc thế đến đây, Tế Tuyết, lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, phong lôi gào thét tụ đến. Chữ sơn quyển lực lượng ngưng tụ tại trên mũi kiếm, Ninh Dịch mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm sắc mặt có một tia biến hóa đào hoa. Đã ngươi dám tay không bắt Tế Tuyết, như vậy, liền thử một lần, chữ sơn quyển, lực lượng, bất lão sơn cây kia đào hoa. Trong nháy mắt nổ tung, một khối cực kỳ lớn khối hòn đá bay lượn mà tới. Lăng Tầm duỗi ra một cái tay, đem nó đẩy ra, hắn nhíu mày, nhìn qua đối thủ của mình, cái kia lúc trước tại đối bính bên trong hiển nhiên rơi vào hạ phong đầm lầy 10 cảnh quỷ tu. Chậm chạp từ thành lâu đầu trong bụi mù đi ra, đã không phải trước đó cái kia thân thể gầy yếu, hất lên rách dưới ma bào khô gầy nam nhân, mà là một cái thân cao hơn trưởng, như tiểu tháp đồng dạng khôi ngô, quái vật, toàn thân như sắt, phồng lên đầu vai cắm đầy treo ngược kiếm khí, chui kiếm bên ngoài, kiếm khí chui vào trong thân thể, toàn thân bốn phía phồng lên to bằng nắm đấm trẻ con. Cục sát, Lăng Tầm nghe nói qua, đông cảnh đầm lầy quỷ tu, bởi vì tu hành hoàn cảnh biến hóa, trong đó có một bộ phận người nổi bật, lĩnh ngộ một loại nào đó cùng loại với thiên phú bí pháp, bí thuật thi triển đi ra, sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng là chiến lực sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Trước mắt, Chiếu Dục, hiển nhiên chính là thi triển loại này bí thuật, giống như là yêu tộc thiên hạ đại yêu, triển lộ bản tôn, cái này giống như cột điện cự nhân, thể phách mạnh, từ bên ngoài thân bốc lên nhiệt khí liền đó có thể thấy được. Lăng Tầm thần sắc ngưng trọng, Chiếu Dục, biến thân về sau, hai mắt đen kịt một màu, phân không ra con ngươi cùng con ngươi khác nhau, cái này xác thực cùng yêu tộc thiên hạ, chân thân, có dị khúc đồng công chi diệu. Ưu điểm là trên phạm vi lớn tăng cường thể phách cùng chiến lực, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, loại này tăng phúc sẽ mang đến cho mình cực độ nóng nảy hóa, to lớn trái tim, thân thể cần càng nhiều chất dinh dưỡng. Hắn tu hành quỷ đạo, cả ngày đắm chìm trong sát phạt bên trong, đến giờ phút này, đáy lòng liền triệt để bị giết chóc sở chiếm cứ, Đừng nói trước mắt là Quy Phu Sơn Thánh Tử Lăng Tầm, liền xem như Đại Tùy Hoàng Thất Hoàng Thái Tử, hắn đồng dạng muốn trực tiếp giết nuốt mất. Chiếu Dục một cái tay tùy ý đánh ra, đập nát thành lâu đầu rào chắn. Ngẩng đầu lên, kia cán treo trên bầu trời Kim Hoa Thành to lớn cột cờ, toàn thân giấy lên tinh hồng quang diễm, rất nhỏ run lên, nguyên bản cực lớn đại kỳ hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên rơi xuống, bị cự nhân nắm trong tay, nhìn liền giống như là một thanh vừa lúc hợp tay cây quạt. Chiếu Dục nắm chặt Chiêu Hồn Phiên, lòng bàn tay ước lượng 1-2, giống như là nắm chặt ba tiêu phiến, trong nháy mắt vung vẩy mà ra, oanh, cách 10 trượng khoảng cách, Quy Phu Sơn Thánh Tử Lăng Tầm con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn hai chân giẫm ở thành lâu nhức đầu địa, trước mặt bàng bạc kinh phong như đạn pháo, thổi đến hắn tay áo phát ra bạo phá thanh âm, cả người suýt nữa phải ngã bay mà ra, nguyên bản chất đống trên mặt đất đá vụn, giờ phút này đều bị thổi làm quyển địa bay lên, cái kia áo trắng thư sinh không kịp âm thanh gào rít, cả cỗ thân thể đều bị tát đến máu thịt be bét, hóa thành một bãi bùn nhão cùng đất đá cùng nhau bay ra. Một cái về sau, Kim Hoa Thành thành lâu đầu khắp nơi trên đất thi thể cùng đất đá đều quét dọn không còn. Sau mưa qua sau còn muốn sạch sẽ, tập tục càn quét, nặng nề một tiếng cắm cờ thanh âm, Chiếu Dục một cái tay đem Chiêu Hồn Phiên cắm vào thành lâu đầu. Cái này cắm xuống chi lực dưới, cả tòa vốn là lung lay sắp đổ thành lâu đầu, lập tức sụp đổ, mặt đất lấy hắn làm tâm điểm bắn ra một chương to lớn mạng nhện. Đất đá trận lên, long xà chập trùng, đạo kia giống như cột điện rộng lớn thân ảnh, một chân điểm địa lướt đi, dùng tốc độ khó mà tin nổi đi vào, Lăng Tầm, trước mặt, Quy Phu Sơn Thánh Tử chỉ tới kịp nâng lên hai tay, nhưng lòng bàn tay còn không có xếp trưởng hộ mặt, nháy mắt sau đó, hai gò má liền bị một con thô giáp mà cứng rắn bàn tay đè lại. Cả người thân thể trong nháy mắt bị mang đến bay ra ngoài. Hai người một trước một sau, đánh vỡ thành lâu đầu tất cả vách đá, hướng về thành nội tiếp tục bay lượn. Chiếu Dục, nội tâm đã bị một mảnh huyết sắc lấp đầy, hắn một cái tay đè lại Quy Phu Sơn Thánh Tử đầu. Lấy đối phương thân thể phía sau lưng, đụng nát một mặt lại một mặt nặng nề vách đá, đi vào thành nội về sau, hắn cảm ứng được một đạo lại một đạo hoạt bát sinh linh. Nội tâm sát dục càng thêm cường thịnh, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, lấy một loại tấn mãnh tư thái, đụng nát cả một đầu đường nhỏ phòng lâu, từ đầu tường đến cuối phố, trên mặt đất, một đạo bề rộng chừng 2 trượng, dài mấy 10 trượng khe rãnh, bị quái lực cứ thế mà cày ra, nguyên một sắp xếp lầu các, từ bên trong bị Chiếu Dục án lấy, Lăng Tầm đụng qua, chống đỡ lương phá toái về sau, giống như long tích đồng dạng chậm chạp sụp đổ, con người đen nhánh, nhìn thẳng bị mình xách tại lòng bàn tay, thoi thóp, Quy Phu Sơn Thánh Tử, kia cán cắm nát thành lâu đầu, Chiêu Hồn Phiên, tại lúc này đều thi triển ra, mặt cờ bắn ra dọa người tiếng cười, lão nhân, trẻ nhỏ, phụ nữ, tráng niên, sát khí ngập trời âm hồn, hóa thành một đạo thủy triều, một tuyến lướt đi, Chiếu Dục, một cái tay nâng cánh tay, hai tay hổ khẩu, cái kia tiến vào 10 cảnh về sau chưa nếm đến thua trận. Quy Phu Sơn Thánh Tử, sắc mặt thống khổ, một mảnh trắng bệch, khí tức dần dần trở nên suy yếu, hắn khàn khàn cười nói, so Bất Lão Sơn, Ninh Dịch, người tựa hồ muốn tốt giết rất nhiều a. Lăng Tầm trong con mắt, một chút tức giận, tại trong thống khổ sinh ra, dần dần lại tại trong thống khổ bao phủ, thành ngõ hẻm cuối cùng, một lớn một nhỏ sừng sững tại ngọn lửa màu đen bên trong. Bốn phía hắc diễm ngập trời, tường đổ, cháy hừng hực, Chiếu Dục bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhíu mày, một giọt mưa nước rơi vào đầu vai, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành hơi nước, lượn lờ tiêu tán, trời mưa, mưa nhỏ rất nhanh liền biến thành mưa to. Phương xa thành ngõ hẻm cuối cùng, mưa to bàng bạc, có một đạo mô rán yểu điệu thân ảnh chậm rãi tới, là một vị thanh sam cô gái trẻ tuổi, nàng cõng một thanh không vỏ cổ kiếm, thân kiếm từ miếng vải đen quấn quanh, thanh sam nữ tử khuôn mặt rất là sạch sẽ, ngây thơ sơ thoát, hai gò má còn có chưa tiêu hài nhi mập, môi hồng răng trắng, ánh mắt tinh khiết như trĩ tử, không nhiễm trong nhân thế mảy may cát bụi, chuôi này không vỏ cổ kiếm, kiếm tên liền là trĩ tử. Trong mưa to, nhà đầu chậm rãi tiến lên, mi tâm của nàng đỏ sáng, giống như là một viên đỏ chót táo, nàng chưa từng xuất kiếm, xa xa liền có một sợi kiếm khí chạy lướt qua mà đến. Từ phương xa xuyên qua một tuyến, thẳng đến sụp đổ cửa thành bên kia, tiếp lấy chính là thứ hai sợi, thứ ba sợi, thứ tư sợi, thứ vô số sợi, không vài đạo kiếm khí, bày ra hiện đầy Kim Hoa Thành, kiếm tàng bên trong mở ra tầng thứ hai bí cảnh, bên trong ngủ đông cạn vô số hạo nhiên kiếm khí, giống như là tơ vàng xuyên tuyến, xuyên thủng thành trì, nhà đầu đi tới đầm lầy mạnh nhất 10 cảnh quỷ tu. Chiếu Dục trước mặt nhẹ nhàng hỏi, ngươi vừa mới nói muốn giết Ninh Dịch. Chiếu Dục trong con mắt có một vệt màu trắng chớp tắt, là kiếm khí, không phải một sợi, là rất nhiều sợi, mưa lớn mưa bụi cùng kiếm khí hỗn tạp cùng một chỗ, dư luận xôn xao, kiếm khí hợp vỏ, quỷ viết sói gào thanh âm, bị đại thịnh kiếm khí trực tiếp chôn vùi. Chương 411, đào hoa trời mưa, thanh sam trùng phùng, áp xúc đến một điểm phong lôi nổ bể ra đến, kiếm khí xé rách trường không, cả tòa Bát Lão Sơn sơn dai, lôi quang như thác nước ngược dòng, tứ tán vẩy ra, ầm ầm rừng cây sụp đổ. Phanh, một tiếng, hai đạo quấn ở cùng nhau thân ảnh trong nháy mắt ném đi. Ninh Dịch mượn lực phản chấn bay lên cao cao, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn qua phía dưới phong lôi hội tụ một vùng biển mênh mông. Cái kia kiều mị đến cực điểm, nữ tử, hai chân đứng tại Bất Lão Sơn sơn dai phía trên, khinh bạc quần áo tại lôi trạch bên trong phá toái, xé rách, chân trụi ra khối lớn phấn hồng da thịt, so với Linh Sơn khổ tu người, da thịt của nàng cũng không thô ráp, mà là oánh nhuận bóng loáng, nhìn thổi qua liền phá, giống như là một vị 16 tuổi thiếu nữ, nhưng ở vô số lôi quang phía dưới, cỗ này quỷ tu chi thân, vậy mà không có chút nào sơ hở, lôi đình như cá bơi, trườn ở bộ này cực nhu thân thể da thịt, lốp bốp, nữ tử sắc mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu lên, không thèm để ý chút nào trên người mình, xuân quang ngoại tiết, trong nháy mắt tiếp theo, một chân nâng lên dẫm đạp sơn dai, cả một đầu trăm tầng thềm đá, bị dẫm đến xương rồng nhếch lên, hóa thành một đạo trường tiên ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không trung Ninh Dịch một tay cầm kiếm, như cầm đao đồng dạng, toàn lực đè xuống, thịnh đại thần tính quang mang, cùng đầu kia bị dẫm đến bay lên thềm đá xương rồng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, đầy trời mảnh đá nổ tan, vị này đã vượt ra 10 cảnh đại tu hành giả, cũng không có toàn lực ứng phó, chỉ là nhẹ nhàng một cước, dư uy phía dưới, đủ để đem một vị 10 cảnh tu sĩ trực tiếp dẫm địa nổ tung. Nhưng Ninh Dịch lấy 9 cảnh tu vi, cứ thế mà đón lấy một kích này, tế tuyết kiếm khí mênh mông như sông lớn, chấp kiếm giả truyền thừa mở ra về sau, chữ sơn quyển cùng kiếm khí hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Không phân khác biệt, giờ phút này to lớn như lão long, núi, một chữ này, huyền học năm thuật đứng đầu, thiên địa chi khí, tụ đến, Ninh Dịch con người bị phong lôi chiếu rọi đến rực sáng. Quần áo trong nháy mắt bị cương phong xé nát, cả người bao phủ tại ầm ầm khí thế mênh mông bên trong. Cùng lúc đó, dẫm ra một cước nữ tử đại tu hành giả, Đào Hoa, cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt tiếp theo, Đào Hoa liền xuất hiện tại Ninh Dịch phía sau, một tay nắm đã đặt tại Ninh Dịch hậu tâm chỗ, lòng bàn tay phát lực, Ninh Dịch phía sau lưng giống như là một thanh vạn quân trọng chùy đập trúng. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bị một chưởng này chưởng kinh, đục đánh cho bắn nhanh mà ra, Bất Lão Sơn giống như lưu tinh trụy lạc, trong nháy mắt ném ra một cái hố nhỏ. Tứ chi chạm đất người trẻ tuổi áo bào đen tốc độ cực nhanh, giống như là một con báo săn, hai bàn tay đặt tại mặt đất, trong nháy mắt nhảy ra, sau lưng cái hố nhỏ ngay sau đó liền có một đạo mang theo cuồn cuộn phong lôi nữ tử bước vào. Một cước đem cái hố nhỏ dẫm đến càng lớn càng sâu. Hai thân ảnh, một nam một nữ, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại hư ảnh, một đuổi một chạy, cực kỳ chật vật đạo kia, chạy trốn, thân ảnh, tứ chi cùng sử dụng, giống như là một đầu cô lang, ánh mắt kiên nghị, lục cảm tăng lên tới lớn nhất. Sau lưng đạo kia nữ tử thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức, nếu như mình ban đêm một lát, hoặc là chậm hơn một chút, tính cả mình nguyên một cỗ thân thể đặt chân chi địa trong nháy mắt liền sẽ bị đục xuyên. Cũng không cao lớn Bất Lão Sơn, sơn dai phía trên, từng khúc nổ tung, một đạo quanh co hình rắn quỹ tích, không ngừng tại ngọn núi nổ tung, đấu chuyển rắn rời, Đào Hoa nhíu mày, nàng buông ra tất cả cảm giác, nhưng phía trước đạo kia con đường tiến tới cực kỳ quái dị thân ảnh. Tựa hồ cảm giác lực so với mình còn muốn nhạy cảm. Luôn luôn có thể sớm bắt được chính mình, chém giết đến tận đây, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không có ôm, chơi đùa nhìn, tâm thái, tuy nói nàng là thợ săn, đối phương là con mồi, nhưng là có thể một kích giết chết, liền tuyệt sẽ không lưu chiếc thứ hai khí, Ninh Dịch là Cam Lộ tiên sinh trước mắt trong lòng lớn nhất gian nan khổ cực. Người trẻ tuổi này tốc độ phát triển quá nhanh, để Đào Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng, tại Thiên Đô khách sạn thời điểm, xa xa thoáng nhìn, nàng chỉ cảm thấy đó là cái tư chất còn có thể bình thường thiên tài. Tiếp nhận, từ tàng. Trở thành Thục Sơn tiểu sư thúc, tựa hồ có chút hữu danh vô thực, mà bây giờ, vẻn vẹn 9 cảnh tu vi, tại thần hồn cùng cảm giác phương diện, vậy mà lấy được cao như thế thành tựu, nếu như từ cùng giai tiến hành so sánh, Ninh Dịch tương đối yếu kém thể phách, đã có thể nện bạo 9 cảnh phần lớn Linh Sơn khổ tu giả. Nếu để cho hắn thuận lợi đến tinh quân, đó chính là một cái hoàn mỹ, tăng cường thiên thủ văn trọng, càng kinh khủng là hắn hay là một cái kiếm tu, bởi vì truyền thừa duyên cớ, theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Dịch giống như là tay cầm Tế Tuyết, Đỉnh Phong Từ Tàng, cùng có được, Chí Tử, tuổi trẻ Diệp Trường Phong kết hợp, dạng này một thiên tài, các phương diện gần như hoàn mỹ, tương lai tuyệt đối sẽ siêu việt, Tào Nhiên, cùng, Diệp Hồng Phất, thậm chí cùng, Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh so sánh, cũng chưa chắc liền sẽ rơi vào hạ phong, Đào Hoa bỗng nhiên có chút minh bạch, Ninh Dịch có thể ngồi tại tinh thần bảng đệ nhất nguyên nhân. Thế nhưng là nàng có một chút không rõ, cái kia thoạt nhìn như là một con, đần chim, thiếu niên lang, bây giờ mới bắt đầu phát lực. Nhưng vì sao tại ngay từ đầu liền được lớn như thế khen ngợi? Vị kia Liên Hoa Các viên thuần tiên sinh, chẳng lẽ tại ngay từ đầu liền thấy vị thiếu niên này tiềm lực sao? Dạng này người, quyết không thể lưu, phải chết, cặp mắt đào hoa thần triệt lạnh, nàng một tay một chảo, đầy trời tinh huy ngưng tụ thành đào hoa, từng mảnh như đao, cắt chém không khí, nữ tử đại tu hành giả lười nhác lại đi chơi, mèo vờn chuột, trò chơi, dứt khoát vung tay áo, đem trước mặt mình 10 trượng khu vực tất cả đều khóa kín. Đầy trời cánh hoa như lưỡi dao bay lượn mà ra, để Ninh Dịch lại không trốn tránh không gian, song trưởng đè xuống đất Ninh Dịch, tiếp lấy phản tác dụng lực lướt đi, lần này không còn chạy trốn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Đến giờ phút này, hắn đã không có cơ hội tránh né, hai chân dẫm rơi vào trên núi đá, chữ Sơn Quyền, lực lượng tại lòng bàn chân vận chuyển, bàng bạc tinh huy hấp thu mà đến, chỉ cần không phải tinh huy phong cấm chi địa, Ninh Dịch tinh huy liền sẽ không bao giờ khô kiệt, cuồn cuộn tinh huy như sông lớn tại thể nội trào lên. Tại xương sống bên trong liên tục tăng lên, đưa to lớn cánh tay, năm ngón tay, sau đó, lạch cạch, một tiếng, ô giấy dầu mở, trôi này thần tính quán chú, tế tuyết, mặt dù, bồng, một tiếng trống ra, hai tay gắt gao chống đỡ cán dù Ninh Dịch, trong nháy mắt bị dìm ngập tại gió táp mưa rào cánh hoa đào bên trong. Đào hoa từng mảnh sắc bén, cắm vào mặt dù, giống như lông vũ nghiêng nghiêng tận xương, một mảnh xếp một mảnh, trôi này bị bí chế, phù lục, gia trì qua ô giấy dầu, nhìn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng lít nhà lít nhít cắm đầy mấy trăm mảnh đào hoa, vẫn không có sụp đổ, mặc dù gánh chịu lấy cực lớn xung kích, đem Ninh Dịch tất cả thân thể đều bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại bên trong, ngẫu nhiên bay ra một góc tay áo, trong nháy mắt liền bị sát mặt dù phạm vi xẹt qua cánh hoa cắt nát. Ninh Dịch lòng bàn chân, keng keng keng, bắn ra lấy chói tai kim thiết thanh âm, đây đều là tinh huy huyễn hóa, cánh hoa đào cắt vào mặt đất, giống như là một mảnh hơn thước rừng hoa, cán dù cùng xương sống hiện lên một đầu tuyến, Ninh Dịch hai tay đã có chút chống đỡ không nổi, xuyên thấu qua mặt dù, đã có thể nhìn thấy một mảnh sắc bén cánh hoa đào mở ra mặt dù. Kéo ra, tê lạp, xé rách thanh âm, tế tuyết mặt dù, cùng nó thân kiếm khác biệt, nếu bàn về trình độ bền bỉ, tế tuyết bản thân thân kiếm, bị ngoại giới cho rằng là có thể cùng tiên thiên linh bảo, sánh ngang kiếm khí, đừng nói là đào hoa loại này thế công, liền xem như Hàn Ước tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể hủy đi tế tuyết, nhưng ô giấy dầu mặt dù cũng chỉ là bình thường bảo khí, nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả mệnh tinh bảo khí cũng không tính được, nếu như không phải nha đầu dốc lòng gia trì, phù lục, tầng này ô giấy dầu mặt, căn bản trèo trống không lâu như vậy, nặng nề mặt dù, giờ phút này lít nha lít nhít cắm đầy cánh hoa, giống như là một con nhím, càng giống là một đóa tâm sen nở đầy đào hoa, hạt sen, tại tầng tầng lớp lớp vô số đào hoa mưa to hả. Không được bao lâu, Ninh Dịch, tế tuyết, mặt dù liền đem phá toái, bên trong thần trì sôi trào ao nước, cuồn cuộn thần tính, đã tích xúc đến đỉnh điểm, Ninh Dịch ánh mắt cách một tầng mặt dù, khóa chặt cách đó không xa đưa tay ép trưởng nữ tử đại tu hành giả. Chết sống có số, liều chết đánh cược một lần, dù phá đi ngay, kiếm ra thời điểm, nhưng mà sau một khắc, Ninh Dịch tất cả dự định đều thất bại, đầy trời đào hoa, tốc độ cực nhanh cực mãnh, giờ phút này vậy mà dừng lại một sát na, chuôi này nguyên bản lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ ô giấy dầu, trong nháy mắt được khe hở. Ninh Dịch bỗng nhiên chuyển động cán dù, ngàn vạn đào hoa như đao xoáy mở, rèm cuốn tịch quét mà ra, đính tại quanh thân ba thước mặt đất phía trên, ngay tại cách đó không xa, đứng tại sơn giai hạ đào hoa, ánh mắt trở nên có chút ngơ ngẩn, nữ tử đại tu hành giả ngực, có một đoạn mũi kiếm xuyên thấu mà ra, không có dấu hiệu nào, không có chút nào dự cảnh, xuyên thấu cỗ này mệnh tinh cảnh giới, kim cương, thể phách, hai tay đè lại, chỉ tử, chuôi kiếm thanh sam cô gái trẻ tuổi, thần sắc kiên nghị, đầu lông mày bay lên. Bốc lên nhàn nhạt sát khí, lòng bàn tay phát lực, chỉ từ thấu thể mà ra, xuyên qua, đào hoa, thân thể, mang ra một lớn bồng huyết dịch, cắm vào ba thước mặt đất, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mệnh tinh, cũng không gì hơn cái này, bị Tây Hải lão tổ tông kiếm khí xuyên thể mà qua. Đào hoa chậm chạp quay đầu sọ, trương này mềm mại đáng yêu khuôn mặt, đổi qua một cái 180 độ góc độ, sắc mặt trắng bệch mà kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm mình từng tại La Sát thành tập sát một lần không có kết quả nữ hài. Chỉ bất quá hơn năm không thấy, vậy mà trổ mã thành bộ này kinh diễm bộ dáng, vừa mới một kiếm kia, lặng yên không một tiếng động, loại này tu vi, cũng chỉ là 10 cảnh. Đào hoa con ngươi trừng lớn, thanh âm khàn khàn, không dám tin nói, là ngươi, Bùi Phiền thản nhiên nói, là ta, sau khi nói xong, mi tâm kiếm tàng đỏ chót quang mang đột nhiên nở rộ. Một vệt thần quang lướt qua, đâm vào vị này, tứ kiếp, trên thân, đầy trời kiếm khí bày ra mà đến, trong nháy mắt che kín cả tòa Bất Lão Sơn, nối liền trời đất kiếm khí sợi tơ. Xuyên thấu đào hoa mỗi một tấc da thịt, nhưng mà vị này mệnh tinh cảnh giới quỷ đạo đại tu hành giả. Thân thể cũng không có huyết dịch tràn ra, mà là bị kiếm khí rào qua, quỷ dị biến thành vô số cánh hoa đào. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ thanh sam nữ tử. Đầy trời cánh hoa đào bay lả tả rơi xuống, giờ phút này sát khí không còn phong mang tất lộ, Thế là một màn này, liền 10 phần nhu cùng, ánh mắt của hai người, tại đào hoa mưa rơi xuống một khắc này giao xúc, nhà đầu đối Ninh Dịch cười cười, nàng ánh mắt ôn nhu nói, ca, ta xuất quan, chương 412, tiện tay chảm đào hoa, bất lão sơn đào hoa trời mưa, một nam một nữ liếc nhau, nếu như một màn này, đặt ở cái nào đó Thái Bình niên đại, hoặc là tương đối an bình ngọn núi nhỏ, kia thật thật ấm áp, nhưng giờ phút này, cũng không có cho hai người nói chuyện thời gian, thân thể phá toái hóa thành, từng mảnh đào hoa, tứ kiếp đại tu hành giả, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đầy trời khắp nơi trên đất cánh hoa đào, như lưỡi đao tu nạp lôi kéo, chuôi này xuyên thấu ngực mà qua, chỉ tử, hoàn toàn chính xác cho, đào hoa, tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng đạo này thương thế cũng không chí mạng, ngay cả nghiêm trọng cũng không tính được, một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau vũ mị nữ tử. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực, vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, kiều nộn huyết nhục giống như hoa sen trắng noãn phiếm hồng. Đào hoa thần sắc khó coi, nàng nheo cặp mắt lại, cảnh giác nhìn trước mắt thanh sam nha đầu. Lần trước tại La Sát Thành, nàng vốn cho rằng đây là Ninh Dịch, thị nữ, mình chỉ cần đưa tay liền có thể diệt sát, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà chọc tới tiên sinh cũng không thể thừa nhận tồn tại. Sau khi trở về, Lưu Ly Sơn vận dụng cực lớn lực lượng, nhưng không có tra ra vị kia tồn tại đến cùng là thần thánh phương nào. Lần này nàng học thông minh, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là lấy một vòng thần niệm câu thông hàn ước, đèn lưu ly bên trong, lôi quang oanh minh, thừa nhận vô biên lôi kiếp, thư sinh, hàn ước, chính ứng nghiệm lấy lời hứa của mình. Đối Ninh Dịch lên sát tâm, ngọn bên trong không ngừng có bắn nổ thanh âm vang lên. Một bộ nhục thân, tại lôi kiếp tràn lan phía dưới, không chịu nổi, sụp đổ ra, ngay từ đầu tiên là đầm lầy, lại là đào hoa, sát tâm càng lớn, tiếp nhận nghiệp lực liền càng lớn, đây chính là hắn không tự mình xuất thủ nguyên nhân, nếu như bản tôn xuất thủ, trực tiếp xóa bỏ Ninh Dịch, như vậy từ nơi sâu xa nhân quả, sẽ thực hiện ngày đó ưng thuận lời hứa, đèn lưu ly uy năng lại lớn, cũng bảo hộ không được chính mình, ngồi xếp bằng gầy yếu thư sinh. Tóc mai tại lôi trạch bên trong tung bay rơi xuống, không ngừng lặp đi lặp lại, mặt mũi của hắn một mảnh trắng bệch, đầu ngón tay bóp nhập lòng bàn tay, bóp đến chảy ra máu đến, bất lão sơn thần niệm truyền đến về sau, thư sinh mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng cười nói, ta ngay cả Tây Hải Diệp Trường Phong cũng không để ý. Còn quản cái kia hư vô mờ mịt không biết tên niết bàn. Để một vị mệnh tinh xuất thủ, đã tới cỗ này thư sinh thân thể có thể gánh chịu nghiệp lực biên giới. Hàn ước, mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, yếu ớt nói, Ninh Dịch. Phải chết, mười cảnh có lớn hồng câu, đại tùy cùng yêu tộc hai tòa thiên hạ, các đời đến nay, luôn có ngày mới có thể làm được vượt biên mà chiến. Tại mười cảnh trở xuống chiến đấu bên trong, có người dựa vào bảo khí, có người dựa vào thiên phú bí pháp, có người dựa vào kiếm khí, thần hồn, thể phách, vượt qua trước mắt cảnh giới tạo nghệ, thế là liền có một số người, tại thất cảnh thời điểm có thể cùng tám cảnh địa vị ngang nhau. Tại tám cảnh có thể chiến chín cảnh, nhưng bộ phận này người bên trong, chỉ có chút ít, có thể lấy chín cảnh tu vi. Cùng 10 cảnh tu sĩ chém giết, sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh, một lớn cảnh bên trong có 3 tiểu cảnh, thứ 10 cảnh là chuyên môn sách ra, đơn độc tồn tại một cái đại cảnh giới, tại 10 cảnh bên trong, mạnh yếu cao thấp khe rãnh chi lớn, không thể tưởng tượng, mạnh như Tào Nhiên Diệp Hồng Phất, 10 cảnh thời điểm, có thể chém giết ngàn năm đại yêu giống như là chỉ nửa bước dẫm tại mệnh tinh ngưỡng cửa. Đơn thuần lấy số lượng đã không cách nào chiến thắng hai vị này. Bút thú các www.biq.co, thiên tài tu sĩ nhân vật như vậy, đến 10 cảnh đại viên mãn, một khi trở thành mệnh tinh, liền trực tiếp là cùng giai mạnh nhất cấp bậc mệnh tinh người tu hành. Ninh Dịch vừa mới tại Bất Lão Sơn chém giết vị kia đồng tử tóc trắng. Khổ Ngô, thực lực tại 10 cảnh bên trong, cũng coi là cường giả, đơn thuần tinh huy cảnh giới, đã tới 10 cảnh hậu kỳ, làm được, lấy cửu sát 10, là trở thành 10 cảnh đại viên mãn tiền đề, nhưng lại như thế nào cường đại thiên tài, cho dù là có thể làm được, lấy cửu sát 10, nhân vật, đối mặt mệnh tinh, y nguyên bất lực. Mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, tinh huy ngoại phóng, bàng bạc không thể ngăn cản, có thể thành tựu, mệnh tinh, đều không phải nhân vật tầm thường, vượt qua trên con đường tu hành đạo thứ nhất sinh tử môn hạm, ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần, tinh huy chất cùng lượng, đều viễn siêu 10 cảnh, bất lão sơn sơn giai cơ hồ phá toái hầu như không còn. Thanh sam nữ tử cùng người trẻ tuổi áo bào đen, đứng sóng vai, hai người thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng, cũng không có nhiều thứ hơn, không có sợ hãi, không có sợ hãi, càng không có lùi bước. Sớm tại Tây Cảnh Ly Giang, bọn hắn liền liên thủ đối kháng qua, mệnh tinh, cảnh giới đại tu hành giả, một vị thiên tài, tăng thêm một vị khác thiên tài, có thể làm được sự tình, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bày trận cần thời gian, nhà đầu nâng lên một cái tay, cắm vào mặt đất, chỉ tử, lướt vào lòng bàn tay, nàng nói khẽ, bất quá tin tức tốt là, tòa trận pháp này có rất lớn cải tiến, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, để trận pháp thành hình, cũng không tính khó, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay. MU bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe môi vết máu, hắn tiếp cận cách đó không xa, Đào Hoa, nói, nàng thể phách rất mạnh, ngươi muốn cẩn thận một chút, Bùi Phiền nhẹ gật đầu, lòng bàn chân phát lực, một thanh một hắc hai thân ảnh đột nhiên biến mất, Đào Hoa, mặt không biểu tình, nàng mơ hồ ở giữa cảm giác được một tia, chẳng lành, khí tức, cái này hai người trẻ tuổi cảnh giới tu hành cũng không tính là cao, thấp mình quá nhiều, nhưng trên người kiếm khí cường thịnh, để người cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng bỗng nhiên nâng lên hai tay, tay trái tay phải trưởng giao thoa, sau một khắc, lòng bàn tay phát ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, một trái một phải xanh đen thân ảnh lôi cuốn lấy cuồng phong đập tới. Đầy trời lá cây cuồng vũ, nàng tiếp nhận song phương bàn tay, đầu vai trước đưa, một nam một nữ một lần nữa bị nện đến bay ngược mà quay về. Nếu bàn về thể phách, cho dù hai người này chịu đựng vô số thiên tài địa bảo tẩy lễ, cũng không có khả năng cùng mình chống lại, Đào Hoa đã nhìn ra Ninh Dịch ý đồ, thân là Diệp Trường Phong đệ tử, trên thân không thể thiếu thủ đoạn bảo mệnh, mà có thể tại lúc này dựa vào, đơn giản là nghịch thiên cấp bậc, sát trận, cái kia thanh sam nữ tử trong tay áo, vô thanh vô tức lướt ra ngoài từng đạo kiếm khí, trên không trung phác họa vẽ bùa, kiếm khí phù lục, đã bắt đầu dựng trận pháp, hai người bọn họ muốn kéo dài thời gian, nghĩ tới đây, Đào Hoa cười lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, Ninh Dịch một tay cầm kiếm cắm vào mặt đất, bị vừa mới một kích kia vai đụng nện đến ngực ngột ngạt, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu đến, hắn ánh mắt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Bùi Phiền nha đầu. Nhà đầu thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ tử bị nàng nằm ngang ở ngực, hoàn hảo vô hại chặn, Đào Hoa, đầu vai va chạm, nàng rút lui tốc độ so Ninh Dịch còn muốn càng nhanh. Dẫm tại một gốc cổ thụ chọc trời phía trên, thân thể như tên nỏ bắn ra, gốc kia cổ mộc ứng thanh ngã gục, một thanh một hồng hai đạo nữ tử thân ảnh đụng vào nhau. Nhà đầu trong tay, chỉ tử, hóa thành tật phong bạo vũ, tại Đào Hoa trước mặt điểm đâm mà ra, một sợi lại một sợi kiếm khí, nhanh đến nhìn không thanh ảnh tử, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngưng tụ ra thực thể. Một màn này, cùng, Ninh Dịch, vật lộn thời điểm đánh ra, thiên thủ, cực kỳ tương tự, bàng bạc kiếm khí, khổng tước xòe đuôi, đông cảnh Lưu Ly Sơn bảy vị quỷ đạo đại tu hành giả bên trong. Duy nhất một vị nữ tử, ánh mắt âm lãnh, quanh thân bị bao phủ tại kiếm quang mưa rào bên trong. Duỗi ra một cái tay đến, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngăn tại hai má của mình chỗ, còn lại thân thể vô số khiếu huyệt, cứ thế mà bắn ra màu đỏ chót thần hà, cùng thanh sam nha đầu kiếm khí đụng nhau, khí thế lao tới trước nha đầu. Ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, cũng không có trực tiếp đối cứng, Đào Hoa, vọt tới trước tư thái, mà là mũi chân hung hăng điểm địa, thân hình như yến tử về tổ, đột nhiên hướng về sau mà lướt, hai người một trước một sau, vô số kiếm quang túi gắn vào phương viên ba thước, những nơi đi qua, mặt đất luân hãm, đất đá văng khắp nơi, nhà đầu nheo cặp mắt lại, kiếm khí của nàng nhạy lại nhanh, nhưng điểm nện tình thế cứng mạnh, nếu là đổi một vị bình thường mười cảnh người tu hành đón đỡ một chút, liền xem như kim hoa thành cái kia gọi chiếu dục, gia hỏa, cũng phải bị một kiếm trực tiếp đánh cho quỳ rạp xuống đất. Vị này mệnh tinh quỷ tu, cứ thế mà đỉnh lấy kiếm khí tiến lên, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mình dốc toàn bộ lực lượng kiếm khí điểm nện ở đối phương đầu vai bốn phía. Chỉ là làm bắn ra đống lửa nhỏ, lưu lại một cái nhạt nhẽo điểm trắng, loại này thể phách, thực sự dọa người, Đào Hoa tay trái bảo vệ hai gò má, tay phải giấu tay áo, ngón giữa gập xuống khớp nối đặt tại ngón cái lòng bàn tay phía trên. Một ngụm uất khí giấu ở ngực không thể phun ra, kiếm khí có khi tận. Nàng bản ý là muốn đợi cái này thanh sam nha đầu thay đổi khí cơ thời điểm. Gõ chỉ lướt đi, trực tiếp gõ giết vị này mười cảnh thiên mới, nhưng một đường đỉnh lấy kiếm khí, mình thể phách đều nhanh phải có phá toái dấu hiệu, đối phương vậy mà một cây kiếm khí còn liên miên bất tuyệt. Thế là một chỉ này gõ giết, liền không lại chờ đợi thời cơ tốt nhất, đầy trời quang hoa, tại Đào Hoa ống tay áo Phật ra trong chớp mắt ấy nở rộ. Thiên địa một tuyến, Bùi Phiền nha đầu con ngươi co vào, vô số kiếm khí đột nhiên thu nạp hội tụ tại ngực. Keng, một tiếng ngột ngạt gõ đánh thanh âm, xuyên thấu qua chỉ tử sống kiếm, truyền đến bộ ngực mình, nàng gầy yếu thân thể trực tiếp bị một chỉ này gõ đến bay ngược mà ra. Một chỉ này lực lượng chi lớn, vốn là Đào Hoa trực tiếp gõ giết, nha đầu, sát chiêu, giờ phút này bị chỉ tử chỗ cản, cầm kiếm cực gấp nha đầu, trực tiếp bị nện đến người kiếm tách rời, thân hình liên tiếp đập ngã bảy tám gốc cổ mộc, chuôi này chỉ tử cao cao ném không trung, Đào Hoa bên tai kiếm khí thanh âm rốt cục ngừng một sát. Nhưng mà nàng trong lòng kia cỗ mây đen vẫn chưa tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm, tùy ý một chưởng gắn vào trước người bụi mù bị nàng đập tan, Đào Hoa con ngươi co vào, đỉnh đầu của nàng, một đạo kiếm khí lôi cuốn lấy cả tòa thiên địa phong lôi, từ trên xuống dưới, giống như là một cây nặng như vạn tấn côn bổng, vào đầu mà xuống, động triệt sơn hà gào thét thanh âm, cùng kiếm khí cùng nhau rơi xuống, nện kiếm, Bất Lão Sơn hình ảnh đều trở nên mơ hồ, Đào Hoa thần sắc phẫn nộ, thét dài một tiếng, nâng lên tay phải, vô số cánh hoa đào từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng mảnh như lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một chương to lớn hoa sen bảo tòa. Nếu là có người được chứng kiến cam lộ lòng bàn tay đèn lưu ly chân thực diện mạo, liền sẽ phát hiện, thời khắc này hoa sen bảo tòa, cùng ngồi vô số đạo pháp thân đèn lưu ly cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá hoa sen nhụy hoa rỗng tuếch, cũng không một người, to lớn bảo tòa, tại đào hoa đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, nữ tử đại tu hành giả thân hình tại đối xứng phía dưới lộ ra gầy yếu mà nhỏ bé. Một mình nàng nâng lên hoa sen bảo tòa, tế tuyết chém xuống tại bảo tọa bên trên, quang mang văng khắp nơi, sơn hà phá toái, chương 413, tiện tay chảm đào hoa, bất lão sơn phong vân, bị từ trên trời giáng xuống một kiếm xoắn nát, kia chương to lớn hoa sen bảo tọa, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, chữ sơn quyển cũng không phải là trong thiên thư chủ trương sát phạt kia một quyển, nhưng cung cấp liên tục không ngừng tinh huy, rót vào, tế tuyết, bên trong, nện kiếm chi uy, vượt ngang một cái đại cảnh giới, nhưng mà, đáng tiếc là, thi triển một kiếm này ninh dịch. Giờ phút này tu vi cảnh giới vẫn còn có chút thấp. Chương này hoa sen bảo tọa là đào hoa, át chủ bài một trong, nữ tử đại tu hành giả một tay giơ lên bảo tọa. Giống như nhấc núi, lực bạt sơn hà khí cái thế, lòng bàn tay phát lực, bàng bạc kinh khí xuyên thấu qua bảo tọa rung ra. Hai tay cầm kiếm nện xuống ninh dịch, con người co vào, kia cỗ lực lượng khổng lồ, dung không được mình phản kháng. Trên bảo tọa cánh hoa đào ầm vang mà ra, mấy chục mảnh cắt vào da thịt, vô cùng sắc bén cánh hoa vùng ven. Phá xoa mang ra sán lạn máu tươi, chín cảnh đối mặt mệnh tinh, chênh lệch quá mức cách xa, cùng nha đầu đồng dạng, ninh dịch, kiếm khí, rời tay bay ra, bất lão sơn trên không, tế tuyết ném đi, vòng chuyển, tiếp lấy tranh nhưng một tiếng, tế tuyết, cắm vào đào hoa bên cạnh, kiếm phong xuống đất một thước có thừa, xuống đất về sau còn tại rung động, có thể thấy được thân kiếm dư kình đục đến mức nào dày. Rơi vào bất lão sơn trong rừng nha đầu, trưởng lưng lau khóe môi máu tươi, ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong, ánh mắt của nàng nhìn về phía hoa sen bảo tọa trên không, cao cao quăng ra ngoài ninh dịch, dần dần tiếp cận một cái đồng dạng quăng ra ngoài, sắp hạ xuống, dài nhỏ sự vật, toái phát tại tập tục bên trong bay lên, ninh dịch khóe môi lộ ra một vòng ý cười, vô số đào hoa cắt chém mà qua, vết thương như dao cắt, hắn duỗi ra một cái tay đến, đạo kia dài nhỏ cái bóng trong nháy mắt lướt vào trong lòng bàn tay. Nha đầu, tuột tay, mà ra chỉ tử, trước sau dính liền, như nước chảy mây trôi, đây là một cái trùng hợp, cũng không phải một cái trùng hợp. Hai mắt nhắm lại, ninh dịch thần trì, lại một lần nữa mãnh liệt bắt đầu, mặt mũi của hắn hiện lên một tia thống khổ, nện kiếm, tình thế cực lớn, thi triển một lần, cần hao phí sức mạnh rất lớn, nhất là đối mặt đào hoa loại cấp bậc này đại tu hành giả. Nhất định phải toàn lực ứng phó, hiện tại, hắn muốn thi triển lần thứ hai, nện kiếm, chữ sơn quyển gào thét oanh minh, vận chuyển tới cực điểm, khắp núi đào hoa chuyển động theo, Tây Hải Diệp Trường Phong di kiếm, bị ninh dịch nắm trong tay, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt hừng hực như sấm. Trong miệng một cái lôi âm phun ra, giống như đại đạo oanh minh, cửu thiên cùng chấn động, giết, lần thứ hai nện kiếm, giữa thiên địa tất cả sắc thái, đều bị kiếm khí lao đi, cát bay đá chạy ở giữa, đào hoa sắc mặt âm trầm một tay rút ra cắm ở mặt đất. Tế tuyết, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có đối cứng, chín cảnh lay mệnh tinh, đáng hận nhất chính là, nàng vậy mà không cách nào tại loại này đối cứng bên trong. Trực tiếp lấy kình khí đánh giết, ninh dịch, cái này họ ninh tiểu tử. Cứng cỏi địa tựa như là một cây bách chiết không ngã xương cỏ. Tế tuyết cùng chỉ tử đụng vào nhau, ninh dịch phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt dữ tợn, kiếm khí dư ba chấn động đến hắn bay ngược mà ra. Chỉ tử tuột tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn nữ kia tử đại tu hành giả, khóe môi tràn ra một vòng nhạt nhẽo đỏ tươi, vẻn vẹn lui về phía sau một bước, trong nháy mắt tiếp theo, chuôi này bay lượn mà ra. Chỉ tử liền bị một đạo nhanh như thiểm điện thanh sam nữ tử tiếp nhận. Ninh dịch cùng nha đầu, hai người vừa lui tiến, kề vai chiến đấu, lẫn nhau ở giữa ăn ý đạt đến viên mãn. Chỉ tử lại một lần nữa khí thế bàng bạc đưa chảm mà đến. Một kiếm này uy thế so ra kém, nện kiếm, nhưng có, kiếm tàng, gia trì, vô số kiếm khí từ nha đầu sau lưng bay lượn mà tới. Đào hoa chính vào khí cơ thay đổi thời điểm, bất đắc dĩ ngừng lại một hơi, nàng nắm chặt thế gian nhất đẳng tên kiếm. Tế tuyết, kiếm phong đụng nhau, lần này kết quả vẫn không có ngoài ý muốn, kiếm tàng bên trong bay lượn nhận ra, phẩm chất đồng dạng kiếm khí, cùng đầy trời cánh hoa đào đụng nhau, song song vỡ nát, kiếm khí mảnh vỡ tứ tán bắn tung tóe, thanh sam nha đầu bay ngược mà ra, bất quá lần này không có bị chấn động đến kiếm khí tuột tay. Bùi Phiền thân thể hướng về sau, lòng bàn chân dẫm tại mặt đất, bên cạnh một đạo áo bào đen thân ảnh xông ra, nàng lòng bàn tay phát lực, chỉ tử, bị chấn động đến trước lướt, cùng ninh dịch cùng nhau lướt đi. Khí cơ tiếp cận suy kiệt, đào hoa, ánh mắt phẫn nộ, nàng căn bản cũng không có, thay đổi khí cơ, nhàn rỗi, vừa mới đánh lui cái kia khó giải quyết thanh sam nha đầu. Cái kia đánh không chết, ninh dịch, liền cầm kiếm mà tới, lần này, không còn là đem hết toàn lực kiếm khí đối bính, Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, Chỉ Tử kiếm khí cùng Tế Tuyết đụng vào nhau, hắn cắn chặt răng, giẫm ở mặt đất, một tay chống đỡ kiếm phong một bên, cùng Đào Hoa cơ hồ là thiếp dựa chung một chỗ, hai thanh kiếm khí quấn ở cùng một chỗ. Ninh Dịch một kích lên gối, vọt tới vị này đại tu hành giả phần bụng, chỉ tiếc mọi việc đều thuận lợi một chiêu này, hôm nay không có đạt hiệu quả. Hai người ý nghĩ không có sai biệt, giữa không trung vang lên hai cái, lên gối, tạc kích cùng một chỗ trầm đục, tận xương ba phần, nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi, rơi xuống đất bàn chân kia có chút bất lực. Ninh Dịch nghiêng người đặng đất, thoát ly Đào Hoa chảm kích phạm vi, Chỉ Tử bị nha đầu tiếp nhận, chảm chém vào đâm trọn, nha đầu kiếm khí mưa rào lại một lần nữa đổ xuống ra. Bị bao phủ tại bên trong Đào Hoa, lần này không còn tự đại nữa lựa chọn lấy nhục thân ngạnh kháng, mà là bỗng nhiên giẫm địa một cước, mặt đất rung ra vô số cánh hoa đào, giống như một tầng nước chảy thác nước, vô số sợi kiếm khí đâm vào hình nửa vòng tròn chén lớn móc ngược Đào Hoa trên thác nước. Tràn ra vô số gợn sóng, thác nước dòng nước độ mềm và dai vô cùng tốt, hướng vào phía trong lõm một thước có thừa, vẫn không thấy phá vỡ, chống đỡ lấy thác nước dòng nước Đào Hoa, thời khắc này tình huống không thể lạc quan, nàng ngừng lại chiếc kia, khí cơ, đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cho dù là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, tại tranh đấu thời điểm, cũng vô pháp làm được một hơi máy móc liên miên 3000 dặm không ngừng nghỉ. Mà nàng từ thanh sam nha đầu xuất hiện trong chớp mắt ấy, khẩu khí này máy móc liền không có dừng lại qua, hai cái này mười cảnh chiến lược người trẻ tuổi, thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên? Đào Hoa thần sắc âm trầm, khí cơ thay đổi, chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng nàng đúng là rút không ra cái này một cái chớp mắt. Đánh tới hiện tại, nàng tốc độ xuất thủ cùng cường độ, đã còn kém rất xa ngay từ đầu, đây là một trận đấu sức chi tranh, mà lại là một trận so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn gian nan rất nhiều đấu sức chi tranh. Hai người kia xuất thủ dính liền cực kỳ trôi chảy, ở giữa không có dừng chút nào trễ, nếu có một tia sai lầm, mình khí cơ có thể khôi phục, như vậy bọn hắn làm hết thảy đều là vô dụng công. Đứng tại trong thác nước, Đào Hoa thật dài phun ra một ngụm uất khí, khẩu khí này máy móc đổi một nửa, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nha đầu hai tay nắm ở, Chỉ Tử, hung hăng cắm vào nước chảy trong thác nước, dòng nước rung động, tiếp lấy bắn tung tóe, trôi này bản không thể cắm vào trong đó, Chỉ Tử, bất thình lình, cường độ bỗng nhiên tăng trưởng, đâm đến dòng nước phá toái văng khắp nơi. Bùi Phiền quay đầu, nhìn xem hai tay xếp trưởng đặt tại mình trưởng lưng áo bào đen Ninh Dịch. Ninh Dịch thần tình nghiêm túc, dư quang thoáng nhìn nha đầu đẹp mắt khuôn mặt, nhẹ giọng cười cười, lòng bàn tay phát lực, răng rác, một tiếng, Đào Hoa bình chướng vỡ ra một đạo lỗ hồng, thác nước quay xe, một thanh một hắc hai thân ảnh, nắm lũng, Chỉ Tử, giờ này khắc này, giống như là hợp hai là một biến thành một đạo linh tê chi quang. Kiếm khí đại khai đại hợp, Đào Hoa tập hợp lại về sau, suy kiệt khí cơ dù chưa khôi phục lại cường thịnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản, ba đạo thân ảnh quấn ở cùng một chỗ, phương viên 10 trượng bên trong, đất đá tung tóe, thanh sam bay phất phới, nha đầu khóe môi bị bàng bạc lực kinh chấn động đến tràn ra máu tươi. Vẫn kiên trì lấy kiếm khí đối oanh kiếm khí, cũng chính là Diệp Trường Phong, Chỉ Tử, có thể chống cự lại, Tế Tuyết đập lên, đổi lại cái khác kiếm khí, đã sớm phá toái vỡ ra, bị đánh thành mảnh vỡ, Ninh Dịch thì là lướt đi một sợi thần niệm, đi vào, Tế Tuyết, kiếm cốt chỗ, Bạch Cốt Bình Nguyên. Một sợi quang hoa từ từ lượng lên, từ cầm lên kiếm một khắc này, Từ Tàng liền dạy bảo Ninh Dịch, vô luận như thế nào, không muốn ném đến kiếm trong tay mình, trừ phi là chiến đến không có chút nào khí lực, hay là chiến tử, thiên Phật tháp một lần kia, Ninh Dịch đích thật là lâm vào, tử cục, ý thức mơ hồ phía dưới, lấy phi kiếm chi thuật lướt đi, Tế Tuyết, cuối cùng không cách nào triệu hồi, mà lần này không giống, từ vừa mới bắt đầu, Ninh Dịch liền muốn tốt một bước này, Bùi Phiền nha đầu bị Tế Tuyết kiếm khí chém vào hướng về sau lao đi. Ninh Dịch tiếp kiếm mà ra, Đào Hoa vừa mới đưa chảm mà xuống cái tay kia, trở tay cầm kiếm, từ đuôi đến đầu một kiếm phồng lên mà lên, một tay cũng cầm Chỉ Tử Ninh Dịch, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, kia xóa thần niệm đi vào Tế Tuyết kiếm cốt chỗ, Đào Hoa dùng mình, nhưng là đã tới không kịp, chuôi này bị nàng lấy man lực cưỡng ép trấn áp, cổ kiếm, bất thình lình nở rộ cực lớn quang mang, cả một đầu cầm kiếm bàn tay, tính cả cánh tay, tại lúc này đều bị kiếm khí nổ tung, lần này không phải hư ảo cánh hoa, mà là triệt để huyết nhục. Ninh Dịch một kiếm thẳng đến Đào Hoa ngực mà đi, chỉ tiếc đầy trời kinh khí quá mức mãnh liệt, của mình kiếm xương nổ nát vụn thời điểm, đưa tới bạo tạc dư ba, để cho mình một kiếm này hơi chênh chếch, đâm vào nữ tử đầu vai, kim cương thể phách rốt cục phá toái, đầu vai tràn ra một lớn bồng máu tươi, rơi vào Ninh Dịch trên hai gò má, Ninh Dịch thần sắc băng lãnh, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, Đào Hoa, chuôi này bay lên cao cao, Tế Tuyết, tại trong cao không, bị thanh sam nha đầu tiếp được, Bùi Phiền mặt không biểu tình, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lấy tấn mãnh chi tư rơi xuống đất, một kiếm xuyên qua một bên khác đầu vai, Bất Lão Sơn trong bụi mù, Đào Hoa hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai thanh tuyệt thế hiếm thấy sắc bén kiếm khí, đâm vào trong cơ thể của nàng, nữ tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái này hai thanh kiếm nhập thể về sau, nóng hổi hạo nhiên kiếm khí liền lướt vào kinh mạch, tại trong cơ thể nàng trắng trợn phá hư, máu tươi xùy nhưng thiêu đốt, cấp tốc sôi trào trở thành một mảnh huyết vụ, nàng vẫn muốn nhấc lên khẩu khí kia máy móc, tại cái này hai kiếm nhập thể về sau, hoàn toàn tán loạn, tất cả kinh mạch đều bị kiếm khí rào tán, mà cắm vào hai thanh kiếm hai người, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, thanh sam nha đầu khí tức so với vừa mới xuất quan, suy yếu quá nhiều, nàng một tay đặt tại một thanh phẩm chặt bình thường kiếm khí trên chuôi kiếm, mũi kiếm cắm vào mặt đất, dùng cái này ổn định thân hình, giờ phút này, kiếm tàng, bên trong lướt ra ngoài mấy trăm chuôi cổ kiếm, lít nha lít nhít treo ở sau lưng, Ninh Dịch nửa quỳ tại đào hoa trước mặt, hắn nhận tổn thương rất nặng, bạch tốt bình nguyên hào quang màu tím, cùng chữ sơn quyển, không ngừng ngưng tụ tinh huy, chữa trị vết thương, hắn lộ ra một nụ cười sán lạn, đào hoa cũng cười cười, nàng nói khẽ, ngươi cho rằng, dạng này có thể giết ta sao? Ninh Dịch không nói gì, mà là duỗi ra một cái tay, chỉ trên không, đến từ Lưu Ly Sơn nữ tử, chậm chạp ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt có chút ngơ ngẩn, nhìn xem mái vòm tòa kia khí thế nguy nga vượt trên Bất Lão Sơn kiếm trận. Từ một sợi kiếm khí vẽ bùa, đến thời khắc này rốt cục ngưng trệ, vẽ lên một cái hoàn chỉnh phần cuối. Chương 414, Tuyết Tai, Bất Lão Sơn đỉnh núi, tòa kia vẽ ra hoàn chỉnh phù lục về sau, khí thế dọa người kiếm trận, liền treo tại đào hoa đỉnh đầu bất quá mấy chục trượng khoảng cách. Nồng đậm kiếm khí, du lược phong lôi, để vị này ngưng ra mệnh tinh đại tu hành giả, một trận tâm thần chập chờn. Tại Thiên Đô phủ để hậu viện, Liễu Thập Nhất đã từng hỏi qua nha đầu, nên như thế nào vẽ ra hoàn chỉnh tiểu chu tiên trận, ngay lúc đó tiểu chu tiên trận, khoảng chừng La Sát thành tiệm lộ ra một lần sừng đầu. Ninh Dịch dựa vào tòa kiếm trận này, không đánh mà thắng, trực tiếp chu sát địa phủ Thái Sơn Vương, một màn kia cảnh tượng, cho áo trắng kiếm si Liễu Thập Nhất mang tới rung động thực sự quá lớn. Đến mức say mê xa vào kiếm đạo Liễu Thập Nhất, thậm chí sinh ra muốn nghiên cứu này pháp, nghiêng lệch ý niệm, nhưng nha đầu vẻn vẹn biểu diễn tiểu chu tiên trận, một góc họa pháp, Liễu Thập Nhất liền từ bỏ, thực sự quá mức phức tạp, ngay lúc đó tiểu chu tiên trận vẫn là có chỗ không trọn vẹn. Nhà đầu bế quan nửa năm sau, tu bổ rất nhiều lỗ thủng, diễn hóa trình độ phức tạp, so với nửa năm trước, còn muốn nâng cao một bước, đơn thuần sát lực, tòa kiếm trận này trước mắt sát lực, tuy là kinh khủng, nhưng lại xa xa không có đến một ngựa tuyệt trần, xa xa kéo ra cái khác tất cả trận pháp trình độ. Trận pháp đại đạo, mênh mông như biển, tiểu chu tiên trận sát lực cố nhiên cường đại, chỉ là cái khác trận pháp, sát lực cường thịnh, có thể cùng chu tiên cùng đưa ra so luận, cũng không phải là không có, những cái kia trận pháp thi triển điều kiện quá mức hà khắc, thí dụ như Tiệp Vô Lượng Sơn, đại diễn kiếm trận, cần 49 vị tu sĩ xem như vật làm nền. Mang theo đại diễn kiếm trận, Phúc Hải Tinh Quân bị Từ Tàng một cái nện kiếm trực tiếp đập chết, cũng không phải là đại diễn kiếm trận không đủ cường đại, mà là Từ Tàng quá mức cường đại, không tính Từ Tàng loại này nghịch thiên nhân vật, Phúc Hải Tinh Quân chiến lực đặt ở đại tùy tinh quân bên trong, có thể xếp vào trước 10, chuyện này chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, làm lực lượng nghịch thiên đến trình độ nhất định, lại trận pháp cường đại cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc. Cực kỳ hiển nhiên, đào hoa thực lực cũng không có mạnh đến không nhìn, chu tiên, trình độ, so với đại diễn kiếm trận, tiểu chu tiên trận, thi triển điều kiện cũng không tính, hà khắc, chỉ cần có thể vẽ ra tòa kia cực điểm phức tạp trận pháp phù lục đồ. Tòa kiếm trận này liền có thể thi triển, nghe rất đơn giản, nhưng bây giờ đại tùy coi như đem tiểu chu tiên trận phù lục đồ công bố ra cho tất cả trận pháp sư nghiên cứu, kết quả là chân chính có thể thuận lợi thi triển cũng liền chỉ là phượng mao lân giác giải rác hơn 10 người mà thôi. Tòa này phù lục đồ quá phức tạp, kiếm trận thi triển về sau uy lực cũng không phải như đại diễn kiếm trận như vậy ổn định. Tiểu chu tiên trận sát lực cùng chấn trận kiếm khí có trực tiếp liên quan, Ninh Dịch có thể nhẹ nhõm chu diệt địa phủ Thái Sơn Vương là bởi vì tiểu chu tiên trận chấn trận kiếm khí tên gọi Tế Tuyết, so sánh Tiên Thiên Linh Bảo kiếm khí, mỗi nhiều một thanh kiếm khí, tiểu chu tiên trận uy lực liền tăng lớn một phần, trừ phi là ngự kiếm chỉ sát, phi kiếm tu sĩ, nếu không ai sẽ mang mấy lần kiếm, nhà đầu sẽ mang, mà lại, không phải mấy lần kiếm, mà là vô số thanh kiếm, kiếm tàng bên trong kiếm khí, từng chuôi bay lượn, từng chuôi quy vị, từng chuôi tại tiểu chu tiên trận bên trong tìm tới vị trí của mình, kiếm khí như đèn lồng bên trong ánh nến, quy vị về sau, chậm chạp phóng thích tươi sáng. Bất Lão Sơn đêm tối, cứ như vậy một chiếc địa bị kiếm khí chiếu sáng. Khắp núi thi cốt, huyết khí, giờ phút này đều bị gió lớn thổi lên, lướt về phía thiên tâm bên trong tế, một đạo bàng bạc màu đen vòi rồng, cấp nước như rồng, ban ngày như đêm tối như ban ngày, tiểu chu tiên trận yên tĩnh phù trên bầu trời Bất Lão Sơn. Đào hoa quỳ gối sơn môn chỗ, ngẩng đầu lên, bốn phía tường đổ, núi đá đã sớm bị đánh cho phá toái, một mảnh trống trải, lộn xộn mà hoang vu, một màn này tựa như là chấp trưởng lôi đình ông trời, quan sát mà xuống, xem kỹ tội nhân, chân chính để tiểu chu tiên trận đánh đâu thắng đó, không phải những cái kia số lượng bàng bạc, nhưng phẩm chất bình thường kiếm tàng kiếm khí, mà là tế tuyết, cùng, chỉ tử, lôi quang chớp tắt, tiếng sấm ầm ầm, tại màn trời ngột ngạt vang lên, tế tuyết, cùng, chỉ tử, chậm chạp rút ra huyết nhục, một tấc, hướng về Chu Tiên trận trên không dâng lên, thẩm phán một bước cuối cùng, Ninh Dịch cười cười, hắn không còn trầm mặc, mà là cực nhẹ nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ngươi liền phải chết. Theo hai thanh cổ kiếm rút ra, Đào Hoa thần sắc có chút vặn vẹo, mang tới một tia thống khổ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm, chưa hề nói một chữ. Thánh tử tại Kim Hoa thành thụ thương, là Đầm Lầy quỷ tu chiếu dục làm. Quỷ Vương Sơn bên trong, một đầu tin tức cấp tốc lưu truyền, Lăng Tầm trong ngọc bội truyền ra cái kia quỷ đạo 10 cảnh quái vật xuất thủ hình tượng. Thế là rất nhiều phụng mệnh từ Đông Ly Sơn rút lui người tu hành, không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là cùng nhau lướt về phía Kim Hoa thành. Quỷ Vương Sơn thánh tử Lăng Tầm tại Đông Ly Sơn đóng quân trong khoảng thời gian này, đã cứu rất nhiều đồng môn sư đệ tính mệnh, vị này thánh tử thanh danh, khen chê không một, hai cực phân hóa rất là nghiêm trọng, hận cực hận, bởi vì hắn trương dương ương ngạnh, không gì kiêng kỵ, hắn là một cái tự phụ người, nhưng cũng là một cái vô tư người. Lăng Tầm đã từng một người giữ gìn quá lớn trạch mấy trăm tên quỷ tu tiến công, cứu Tam Thánh Sơn mười mấy tên hãm sâu vây công thấp cảnh người tu hành. Thế là cái tin tức này truyền tới, không chỉ là Quy Phu Sơn, Khương Sơn cùng Thái Du Sơn, cũng có một số người lựa chọn hướng về Kim Hoa thành xuất phát. Rút lui tin tức có chút quá nhanh, mà lại quá đương nhiên, Đầm Lầy ma đầu bị Hàn Ước bình định, Tam Thánh Sơn đương nhiên muốn rút lui, thế nhưng là làm Quy Phu Sơn người tu hành, nhìn thấy Kim Hoa thành cảnh tượng thê thảm về sau, ánh mắt của bọn hắn bên trong, ngoại trừ hãi nhiên, còn có phẫn nộ, cả tòa thành trì, thê thảm địa giống như nhân gian luyện ngục, sụp đổ phòng lâu, phá tòa thiết tường thành, du lược âm sát khí tức, còn có cắm ngược quỷ tu đại kỳ, đây là quỷ tu làm. Đầm Lầy quỷ tu không phải đã bị diệt mét vuông sao? Mỗi người trong mắt đều mang vạn phần chấn kinh, còn có hoang mang, trên đời này chưa từng tồn tại cái gọi là thái bình, luôn có không thấy được địa phương, còn thiêu đốt lên cuồn cuộn khói lửa. Thế là có vị thứ nhất đệ tử bóp nát ngọc bài, hướng về Thánh Sơn tông môn phát ra mình hoang mang, tiếp lấy chính là vị thứ hai, vị thứ ba, có người tại sụp đổ phế tích bên trong tìm được thánh tử Lăng Tầm thân thể. Lăng Tầm bị thương rất nghiêm trọng, kim cương thể phách đều suýt nữa bị đánh nát, mà phế tích bên trong, cái kia to lớn như tháp quái vật, giống như là một tòa núi nhỏ sừng sững, toàn thân trên dưới bị kiếm khí chọc thủng đánh tan, chết không thể chết lại. Kim Hoa thành còn có một số người sống tiếp được, nhưng toàn thành yên tĩnh, ngay cả hài nhi thút thít cũng không có. Bọn hắn kinh ngạc sàng ngồi, tựa ở phá tòa rạn nứt trên vách đá, nhìn xem Thánh Sơn người tu hành bước vào cửa thành, ánh mắt hoàn toàn u ám. Bọn hắn chí thân, bằng hữu, cốt nhục đều tại vừa mới rời đi, sau một lát, Thái Du Sơn hai vị thánh tử cũng đến nơi này, thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi, đối với Kim Hoa thành trình diễn một màn này, kỳ thật bọn hắn đã sớm ngờ tới, Hàn Ước muốn tiêu diệt Bất Lão Sơn, ai dám cản, Tam Thánh Sơn trưởng lão, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, cũng có một hai vị hóa thành lưu quang, từ xa thiên mà tới, thành lâu đầu đã sụp đổ, Kim Hoa thành cao nhất tòa kia khách sạn vận khí cực tốt bảo tồn lại, lầu bát giác các đỉnh, một cây coi như hoàn hảo cờ xí nhẹ nhàng phiêu diêu. Tùy, chữ tiên diễm mà chói mắt, âm thần thánh tử đứng tại lầu bát giác các đỉnh, trông về phía xa Bất Lão Sơn, nói khẽ, chết nhiều người như vậy, làm nghịch đại tùy luật pháp, Tam Thánh Sơn đại nhân vật, không ra mặt sao? Dương thần thánh tử không nói gì, lầu các đứng đầy mấy thân ảnh, một vị bối phận rất cao trưởng lão, trầm mặc một lát, khàn khàn nói, Hàn Ước sự tình, dính đến nhân quả, đại năng giả bình thường sẽ không ra mặt, còn tinh quân cảnh giới, trừ phi là Khương Sơn Khương Ngọc hư lớn khách khanh. Những người khác muốn quản cũng không cái này bản lĩnh. Dương thần thánh tử nhìn xuống dưới, toàn thành tĩnh mịch, sinh linh đồ thán, đây là muốn đồ thành hội tụ âm khí, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, làm đây hết thảy đều chỉ là vì giết chết Bất Lão Sơn trên người kia. Tam Thánh Sơn không ra mặt, Lưu Ly Sơn thẻ đánh bạc quá nặng quá nặng, một mình hắn không tiếp nổi. Dương thần thánh tử ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối, nói, chỉ là người như hắn chết tại đại tu hành giả trên tay, thực sự có chút đáng tiếc. Hắn có chút thay Bất Lão Sơn trên người kia cảm thấy không cam lòng. Nhíu mày hỏi, liền không có biện pháp nào rồi sao? Vị trưởng lão kia lắc đầu nói, hắn đã để Lưu Ly Sơn bỏ ra cái giá rất lớn. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Cảnh không người nào dám đỉnh lấy Hàn Ước lửa giận. Thay hắn đón lấy trận này tử kiếp, đây là Lưu Ly Sơn tất sát chi cục. Kim Hoa thành mưa to, lan tràn đến Bất Lão Sơn, liền chút thành tuyến mưa bụi, lít nha lít nhít địa chút xuống. Ninh Dịch đứng người lên, cùng nha đầu đứng sóng vai, lôi quang liên miên xé rách thương khung, cơ hồ đem màn trời chém thành hai nửa. Đào Hoa trong con ngươi không có tình cảm, xa thiên ầm ầm thanh âm liên tiếp mà qua, con người của nàng bên trong chiếu lên lôi quang một tia tái nhợt. Lôi quang biến mất về sau, kia mảnh tái nhợt vẫn tồn tại, mưa to xối tại đầu vai của nàng, vết thương máu tươi róc rách mà xuống, vô số trong hạt mưa, nhiễm lấy một tuyến ngân bạch, đào hoa nhếch lên bờ môi, ánh mắt của nàng, không phải nhìn chăm chú Thương Khung, cũng không phải nhìn chăm chú Lôi Quang, từ đầu đến cuối, đều đặt ở thiên địa mới sinh mảnh thứ nhất tuyết bên trên. Kia mảnh trắng bạch tuyết, chậm rãi rơi vào đầu vai của nàng, Tiểu Chu Tiên trận muốn chấp hình, kia hai thanh cổ kiếm, chậm rãi quy vị thời điểm, Lôi Quang bàng bạc, chớp tắt mà qua. Bùi Phiền Nha đầu cùng Ninh Dịch thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn về phía hắc ám phương hướng, quỳ trên mặt đất đào hoa, trên đầu vai kia mảnh bông tuyết, biến thành một con nhẹ nhàng bao trùm trên đó thon dài bàn tay. Toàn bộ thế giới đều bị Lôi Quang đốt sáng lên một cái chớp mắt. Đào hoa sau lưng, cũng không ngoại lệ, nơi đó vô duyên vô cớ nhiều một vị toàn thân tuyết trắng cao gầy nam nhân. Tiên sinh nói, không thích ngươi quỳ, tiên sinh còn nói, không thích ngươi chết, cho nên ngươi phải sống sót. Người kia ngữ điệu đờ đẫn, ngữ tốc chậm chạp mà cố định, không mang theo mảy may tình cảm, một cái tay án lấy đào hoa đầu vai, thâm thúy mà trống rỗng ánh mắt, nhìn về phía đứng sóng vai thanh sam nha đầu cùng người trẻ tuổi áo bào đen. Mà ngươi, Ninh Dịch, hắn lần đầu tiên cười cười, khóe môi nứt ra rất mở, cực kỳ hướng lên, hắn nói một câu, vừa mới Ninh Dịch đã nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ngươi liền phải chết, một chữ cũng không kém. Thiên địa mưa to đột nhiên ngừng, thời gian giống như ngưng trệ, đứng tại Tiểu Chu Tiên trận nam nhân, đi ra hắc ám, đi tới trước mặt hai người. Hắn lông mày cần là màu trắng, con người là màu trắng, áo tôi cũng là màu trắng, toàn thân rơi đầy đại tuyết, Đông Cảnh tam tai tứ kiếp, nghe nói đứng hàng ba tai đại ma đầu, phóng tới Nam Cương, có thể đơn độc khai sơn lập phái. Trên thực tế, hắn ước bị trấn áp tại Lưu Ly Sơn dưới, Diệp Trường Phong sau khi chết, hắn được một tia thời cơ, lấy một vòng ý chí đánh sụp đầm lầy trận pháp, chân chính xuất thủ đồ sát đầm lầy ma đầu, không phải người khác, mà là Tịnh Xưng, Đông Cảnh ba tai, ba vị ma quân, đầy trời đại tuyết. Tới không có báo hiệu, hạ xuống trên Bất Lão Sơn một trận hạo đáng tuyết tai. Cũng là Lưu Ly Sơn cuối cùng một giết. Chương 415, Chu Tiên, ba tai bên trong, thực lực cao thấp, cũng không có minh xác xếp hạng. Lưu Ly Sơn ba vị ma quân, thực lực đều khá cường đại. Nếu như không phải Hàn Ước đẳng cấp này khác, kiêu hùng, nhân vật hoành không xuất thế. Như vậy ba vị này ma quân, hẳn là sẽ trở thành chia cắt Nam Cương dưới mặt đất lĩnh vực ma đạo giáo chủ. Mà giờ này khắc này, đứng tại Ninh Dịch cùng nha đầu trước mặt, không phải người khác. Ba tai bên trong, tuyết tai, nhưng luận thực lực, ba tai có thể cùng bây giờ Tam Thánh Sơn Sơn chủ địa vị ngang nhau. Nếu như át chủ bài ra hết, như vậy ai thắng ai thua còn không cũng biết. Tam Thánh Sơn nội tình phong phú, Thánh Sơn Sơn chủ tuy chỉ là tinh quân cảnh giới, nhưng có, linh bảo, gia trì, chưa hẳn liền không thể cùng cảnh giới cực hạn, thiên thủ, chi lưu một trận chiến, sinh tử chi chiến, có lẽ còn là Thánh Sơn Sơn chủ muốn chiếm cứ càng lớn phần thắng. Nhưng chỉ bởi vậy sự tình, đã đó có thể thấy được. Ba tai cường đại, bây giờ Lưu Ly Sơn, ở vào một cái 10 phần khẩn yếu trước mắt, Nam Cương ma đạo, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện một vị, niết bàn, cảnh giới ma đạo cự phách, mà Cam Lộ tiên sinh chỉ nửa bước, đã dẫm tại ngưỡng cửa này phía trên, nếu như nhảy tới, như vậy nhìn không thấy niết bàn một tia hy vọng ba tai. Hiển nhiên cũng có thể bằng vào một tuyến phúc ấm, thử đưa thân niết bàn cảnh, mặc kệ có được hay không, ba tai thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, Tam Thánh Sơn địa vị sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Toàn bộ Đông Cảnh đều sẽ thành Hàn Ước, độc đoán, Bất Lão Sơn trên không, hai thanh chậm chạp lơ lửng, lên cao, kiếm khí, hướng về mình tại trận pháp trận tâm vị trí lao đi. Mưa bụi như chút nước, liền chút thành tuyến, ngàn vạn tơ bạc bên trong, xen lẫn bông tuyết, toàn thân bạc trắng khô gầy nam nhân, hất lên một kiện rộng lượng trắng thoa, hắn ánh mắt hoàn toàn trắng bạch, nhưng ở sâu nhất trung tâm chỗ, có một vệt cực hẹp cực hắc thâm thúy, tuyết tai, cũng không có đi ngăn cản kia hai thanh sắp quy vị cổ kiếm. Hắn biết cái này hai thanh kiếm, một thanh tên là Tế Tuyết, là thuộc Sơn Đông Nham Tử Triệu Nguy chế tạo cực hạn sắc bén chi kiếm. Mặt khác một thanh tên là Chí Tử, là Tây Hải Lão Tổ Tông Diệp Trường Phong bội kiếm. Nếu bàn về phẩm chất, cái này hai thanh kiếm đều không thua Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng rốt cuộc không phải Tiên Thiên Linh Bảo. Cầm kiếm người tu vi tại cùng thế hệ bên trong cực kỳ mạnh, chỉ tiếc trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Tuyết Ma Quân đào hoa kinh mạch bị hai thanh cổ kiếm kiếm khí xoắn nát, nàng thần sắc thống khổ, cắn răng nói, đào hoa có lỗi với tiên sinh, ngay cả chút chuyện nhỏ này, đào hoa cũng không có làm tốt. Tuyết Ma Quân mặt không biểu tình, ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú nhìn xem trên không hai thanh cổ kiếm chậm chạp hướng về đại trận lao đi. Hắn bình tĩnh nói, tiên sinh không trách ngươi, những này đều trước đây sinh trong dự liệu, ngươi đã tận lực. Đào hoa yên lặng nắm chặt song quyền. Tuyết Ma Quân nhu hòa cười nói, cho nên ta tới. Hắn chậm chạp đem trống rỗng ánh mắt hướng phía dưới Nazi, đặt ở Ninh Dịch cùng thanh sam nha đầu trên thân. Sau đó chậm rãi duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chỉ trên không, nói, ta nghe tiên sinh nói, tòa trận pháp này sát lực rất mạnh, Bất quá quyết định bởi tại trấn trận kiếm khí, mà hai thanh kiếm này là thế gian mạnh nhất cấp bậc kiếm khí. Ninh Dịch mỉm cười nói, ma quân giết 10 cảnh, Đông Cảnh thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần. Ngươi liền không sợ hôm nay sát cục về sau, Thiên Thủ Sư tỷ tự mình đến lấy ngươi đầu người? Cả tòa Đông Cảnh đều là tiên sinh con mắt. Tuyết Ma Quân đờ đẫn mở miệng, Thục Sơn Thiên Thủ thực lực hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Chỉ tiếc nàng mới tại Đông Cảnh lộ ra một mặt, cái này bị thổi phồng đến Đại Tùy Tinh Quân trước ba nữ nhân. Cảnh giới tu hành còn lơ lửng tại Niết Bàn cùng Tinh Quân ở giữa. Cuối cùng, nàng chỉ là một cái Tinh Quân mà thôi. Nhà đầu nhíu mày, Thiên Thủ Tiểu Sơn chủ tại Đông Cảnh lộ diện, kia là vận dụng bí thuật vì chính mình tiễn đưa, vẻn vẹn một cái ngắn ngủi ngừng, liền bị Đông Cảnh Hàn Ước bắt được. Nếu như Thiên Thủ muốn giết ta, kia phải đợi đến nàng chân chính thành tựu Niết Bàn. Tuyết Ma Quân nhẹ nhàng phủi phủi đầu vai Tuyết Khí, lạnh nhạt nói, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, tiên sinh cũng nhanh muốn phóng ra một bước kia, đây hết thảy còn muốn cảm tạ Diệp lão tiên sinh một kiếm kia, thủ hạ lưu tình, cho tiên sinh đèn lưu ly một sợi kiếm khí ý cảnh. Vậy nhưng thật sự là một tin tức tốt. Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nếu như Hàn Ước dễ dàng như vậy liền phá vỡ Niết Bàn, như vậy giờ phút này đứng ở chỗ này, cũng không phải là ngươi, mà là hắn. Tuyết Ma Quân không quan trọng cười cười, nói, tiên sinh hoàn toàn chính xác muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nhưng hôm nay tới là ta, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nói chuyện thời điểm, Bất Lão Sơn trên không phong vân lưu chuyển, hội tụ như đấu, tòa kia huyền không to lớn kiếm trận, bên trong kiếm khí từng tia từng sợi, quanh quẩn đáng tán, lặp đi lặp lại như thế. Chí Tử, cùng, Tế Tuyết, bị Tuyết Ma Quân thả chi không để ý lên không, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Vị này cực kỳ tự phụ Ma Quân, nhẹ giọng cười cười, nói, ngươi nghĩ bằng vào tòa trận pháp này chém giết Mệnh Tinh, giống như thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đào hoa, nếu như hai vị 10 cảnh sát lực tu sĩ, có thể dựa vào hoàn mỹ không một tì vết phối hợp, đem một vị Mệnh Tinh đại tu hành giả khí cơ bước đến cạn kiệt, sau đó chạm phá kim cương thể phách, đem nó kinh mạch phá toái, tòa này sát lực hùng hậu kiếm trận giáng lâm, như vậy vị này, không may, Mệnh Tinh, thật có thể sẽ bị hai vị 10 cảnh nhân vật giết sạch. Một cái chỉ tồn tại ở mộng cảnh ở trong hoàn mỹ sát cục, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này một giết, bị cái kia họ Ninh tiểu tử, cùng cái kia Thanh Mai trúc mã xinh đẹp nha đầu, một bước không kém địa thực hiện, nếu như không phải mình, như vậy đào hoa liền bị chém, tòa kích trận này kiếm khí, quanh quẩn ở giữa, còn trộn lẫn kẹp lấy không hiểu chém giết chi lực. Tuyết Ma Quân có thể cảm thấy một cỗ mình tim đập nhanh ba động. Cái này tựa hồ có thể chém giết trên lý luận, không thể chém giết sự vật, cho dù đào hoa tại đèn lưu ly bên trong có một sợi bản mệnh hỏa diễm còn tại nhảy lên, bên ngoài ngưng tụ mà ra thân thể, cho dù vẫn lạc, Cam Lộ tiên sinh chỉ cần nỗ lực tương đương đại giới, liền có thể đem nó phục sinh, nhưng thế sự không có tuyệt đối, vạn vật tương sinh tương khắc, có sinh thì có tử, tối khắc chế đèn lưu ly không ma quỷ xây, chính là có thể chém giết hết thảy, chấp kiếm giả, kiếm khí, không có Tuyết Ma Quân, Ninh Dịch một kiếm này xuống dưới, nàng có thể sẽ chết. Bất Lão Sơn mái vòm, hai đạo cao vút kiếm minh, đến từ Tế Tuyết cùng Chí Tử, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền bỗng nhiên quay người, bắt đầu lui lại, hai người dọc theo đường núi, cấp tốc hướng về rời xa Tuyết Ma Quân phương hướng chạy. Kiếm khí quý vị, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí, nhộn nhạo lên, đầy trời bay xuống đại tuyết cùng mưa bụi, tại một tích tắc này, bị vô hình sợi tơ nằm ngang chặt đứt, đứng tại Bất Lão Sơn ngọn nguồn Tuyết Ma Quân, liếc qua Ninh Dịch, không thèm để ý cười một tiếng. Tuyết Ma Quân một cái tay nhẹ nhàng đặt tại đào hoa đầu vai, hắn mỉm cười nhìn xem đỉnh đầu bàng bạc kiếm trận, khinh nhu nói, thả lỏng, nơi này giao cho ta, trở về thật tốt ngủ một giấc. Nữ tử đại tu hành giả hai mắt nhắm lại, Tuyết Ma Quân lòng bàn tay chỗ theo chỗ, cỗ kia thiên kiều bá mị nữ nhân thân thể vũ hóa thành vô số cánh hoa đào, như vậy chập chờn tản ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí từ phía trên tâm kiếm trận chỗ ầm vang phồng lên, Chí Tử cùng Tế Tuyết xếp vào tại Chu Tiên, khu vực hạch tâm nhất, trên ngàn chuôi kiếm tàng phổ thông kiếm khí, giờ phút này cùng nhau phát lực, đạo kiếm khí kia, có 8, 9 người ôm hết phẩm chất, giống như một đầu cường tráng thác nước, trong nháy mắt từ kiếm trận trên không nện xuống, cho dù là tại Kim Hoa Thành phương hướng, đều có thể nhìn thấy cái này cực kỳ một màn kinh khủng. Cả tòa Bất Lão Sơn, trong nháy mắt bị kiếm khí áp sập, tất cả cây cối, hòn đá, phòng lâu, chậm chạp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chôn vùi tại kiếm khí thủy triều bên trong, đang chạy trốn Ninh Dịch phía sau lưng mát lạnh, hắn lục cảm tăng lên tới lớn nhất, kịch liệt cảm giác nguy cơ từ dự cảnh đến tập, chỉ dùng một cái chớp mắt, Ninh Dịch chỉ tới kịp làm một động tác, hắn một cánh tay nắm ở nha đầu eo nhỏ nhắn, nhào về phía trước, kiếm khí cọ rửa, não hải rung động, mình lấy nhục thân phía sau lưng, cứ thế mà tiếp nhận đãng tản ra tới cái này một đợt dư uy. Hai người đã chạy ra khoảng 50 trượng khoảng cách. Kiếm khí một sát liền dẫn Ninh Dịch bay ra trăm trượng. Chấp kiếm giả, thần hà, tu bổ ra thịt tốc độ đã theo không kịp vết thương phá toái. Bùi Phiền nha đầu trong đôi mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Nàng một cái tay đặt tại mi tâm, màu đỏ chót kiếm tàng phồng lên bên trong, đẩy ra hơn 10 thanh cổ kiếm, trong nháy mắt chắp vá ra một mặt kiếm khí vách tường. Trong nháy mắt phá toái, lần nữa lướt đi, lần nữa chắp vá, lần nữa phá toái, tiểu chu tiên trận uy lực, nếu là đơn phương sát phạt, tuyệt sẽ không tạo thành lớn như thế gợn sóng. Kết quả duy nhất, chỉ có một cái, tuyết ma quân tại đối kháng, chu tiên, kim hoa thành lầu bát giác các tầng cao nhất, tam thánh sơn tại đầm lầy phòng tuyến lời nói có trọng lượng người tu hành. Giờ phút này một cái không lọt đứng ở chỗ này, nơi này đã trầm mặc thật lâu, từ vị kia thái du sơn trưởng lão thả ra, Ninh Dịch nhất định sẽ chết tại lưu ly sơn sát cục. Khẳng định về sau, bọn hắn đứng ở chỗ này trông về phía xa, phát hiện một cái cực độ không phù hợp lẽ thường sự tình. Bất lão sơn lay động theo chiều gió khắp cả ngọn núi rơi đào hoa. Lưu ly sơn xuất động tứ kiếp một trong, đào hoa kiếp, nhưng mà, bất lão sơn đào hoa, không có nở rộ bao lâu, liền điêu tàn, không có người nói ra bản thân phỏng đoán, nhưng trong đầu của bọn họ hiển hiện, đều là một cái phỏng đoán, suy đoán này quá hoang đường, một cái mệnh tinh, dựa vào cái gì giết không chết nhiều nhất 10 cảnh người trẻ tuổi. Cách hơn 10 dặm, bọn hắn thấy được một tòa lồng lộng như núi kiếm trận huyền không mà lên. Kiếm khí liệt như tê dại, ngay sau đó đại tuyết bàng bạc lướt đến kim hoa thành đầu. Có người đọc lên, tuyết ma quân, ba chữ này, tòa kia kiếm trận bắt đầu cắt chảm đại tuyết, khiến cho mọi người con ngươi co vào, là cách hơn 10 dặm vẫn hùng vĩ kiếm khí thác nước rủ xuống nện xuống. Nháy mắt sau đó, viễn cổ tập tục triệt cuốn tới, kim hoa thành đầu, đã đổ sụp đến không thể lại đổ sụp đầu tường bị thổi làm bay ngược. Hết thảy cảnh tượng đều bị tần mãnh mà đến kiếm khí cùng bông tuyết đập đến mơ hồ. Thái Du Sơn hai vị thánh tử đứng dậy bay lượn, áo bào thực tại kiếm khí cùng tuyết rơi bên trong cuồng vũ. Bọn hắn duỗi ra một cái tay che chắn tầm mắt, nhưng là xuyên thấu qua khe hở dư quang, nhìn thấy kinh hãi một màn, đạo kia chùy nện mà xuống to lớn thác nước, đoạn đoạn sụp đổ rút lui, vô số bông tuyết đem nó đóng băng, sau đó đứng tại chân núi cái kia trắng thoa nam nhân, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng, vẻn vẹn lấy một ánh mắt liền đem tòa kia to lớn chu tiên trận hạ xuống kiếm khí. Tất cả đều chấn vỡ. Chương 416, người sắp chết, lôi quang đáng tán, thiên địa một mảnh lớn tịch, một mảnh phá toái áo trắng cho tàn, chậm chậm độ rơi, rơi vào đèn lưu ly bắc đèn chỗ, đèn lưu ly bên trong lôi quang tan mất, áo trắng phá toái, cỗ kia hàn ước tối yêu quý, thư sinh, tiêu trừ tại tòa này tiên thiên linh bảo không gian bên trong. Không có một tơ một hào vết tích, cùng lúc trước, hủy đi, khác biệt, đây là triệt để, chôn vùi. Bị nhân quả chỗ trừng phạt, xóa đi, đèn lưu ly bên trong mỗi bộ thân thể, ánh mắt đều mang một tia thương xót, mà đạo tu hành đến cuối cùng, có thể gặp ánh nắng, có thể được trường sinh, có thể phá niết bàn, có thể thành bất hủ, nhưng mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua, đều không có dạng này người xuất hiện, ba tay bên trong tuyết ma quân nói không có sai, hàn ước đích thật là mấy trăm năm nay đến, tiếp cận nhất, niết bàn, ma đạo thiên tài, nhưng là lần này, vì, giết chết Ninh Dịch, hắn bỏ ra cực kỳ khốc liệt đại giới. Từ đầm lầy giã tu di chuyển một khắc kia trở đi, hắn liền vi phạm với chính mình lúc trước tại Lưu Ly Điện lập hạ lời thề. Thiên lôi ra thân, Lưu Ly Sơn mỗi tế ra một đạo sát chiêu, nghiệp lực trừng phạt liền nặng hơn một phần, chân tướng phơi bày về sau, hàn ước dứt khoát không còn che giấu sát tâm, hồi giới trảm long về sau, hắn chưa từng nhận qua lớn như thế khuất nhục, lấy ý chí của hắn, tại đông cảnh địa giới, muốn giết ai không thể. Ninh Dịch thụ hắn ba dập đầu, liền muốn thụ hôm nay một sát cục, hắn hận không thể tự mình xuất thủ. Đem cái này họ Ninh tiểu tử bóp thành mảnh vỡ, để tuyết ma quân loại này cấp bậc nhân vật xuất thủ. Trả ra đại giới, đã để hàn ước có chút không chịu nổi, giờ này khắc này, áo trắng thư sinh cỗ kia thân thể bị lôi kiếp đánh tan xóa đi. Mấy trăm cỗ đèn lưu ly bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh. Một đạo, chậm chạp đứng lên, áo quần không gió mà lay, cùng nhau đưa tay, giữa thiên địa yên tĩnh, không phải là bởi vì lời thề chi kiếp đã qua, mà là bởi vì chân chính đại kiếp đang nổi lên. Tất cả, cam lộ đều làm ra một cái không hẹn mà cùng động tác, mỗi người bọn họ đều hai mắt nhắm lại, từ bỏ đối với ngoại giới xem xét, lúc này là hắn đối đông cảnh lực khống chế yếu nhất một khắc. Trước đó có thể nhãn quan đông cảnh 800 dặm lưu ly sơn bí thuật, giờ phút này liền xem như trên núi bảo điện sập, hắn cũng không phát hiện được, để một vị ma quân xuất thủ, sát tâm chi lớn, nghiệp lực chi lớn, có thể sẽ để hắn bước vào niết bàn bước chân, đều lùi lại một bước, đây là hắn có khả năng tiếp nhận lớn nhất đại giới. Lưu ly sơn ngọn nguồn lão quan bên trong, cái kia nâng đèn an nghỉ khô gầy nam nhân, khàn khàn thì thào, có thể giết Ninh Dịch, đây hết thảy, đều đáng giá, thiên đô gió thật to, hoàng hôn như máu, treo ở phủ đệ đèn lồng bị thổi làm cơ hồ cùng mặt đất song song. Bên trong ánh lửa sáng tối chập chờn, vụn vặt lẻ tẻ người đi đường, một tay mang theo áo bào cổ áo, bao lại khuôn mặt, ngược gian nan tiến lên, vội vàng bước chân tại phố cũ bàn đá xanh trên đạp xuống. Đạp chúng lá phong, dẫm ra răng rắc khàn khàn giòn vang, một mảnh phá toái lá phong cho tàn, bị gió tùy tiện cuốn lên, hướng lên lướt tới, vượt qua mỏng manh chập chờn đèn lồng, vượt qua hội tụ biển người, vượt qua nơi nào đó náo nhiệt ồn ào náo động, lại vượt qua một đạo rất cao tường cao. Nếu như nó sinh ra hai mắt, quan sát mà xuống, liền có thể nhìn thấy thời khắc này dưới thân là một tòa thác lạc tinh tế biệt viện, tường đỏ trắng ngói, cũng không như thế nào xa hoa, nhưng cái gì cần có đều có. Mảnh này lá phong mảnh vỡ bay cực kỳ cao, nhưng là nó vẫn bị hai ngón tay vê ở lá phong cái kia. Nam nhân trẻ tuổi ngồi tại nóc nhà mái hiên, thanh sam hạ là lân phiến gạch ngói, hắn ngắm nghía mảnh này lá phong đường vân mạch lạc. Cuối thu thời điểm xương hàn đã tới, nói hắn tuổi trẻ là bởi vì hắn ngũ quan thẳng tắp, da thịt chặt chẽ, mặt mày có khí khái hào hùng, nhưng hắn đã không tuổi trẻ, hai tóc mai sinh ra pha tạp tóc xám, trong ánh mắt dần dần tràn ra già nua ý vị. Không có người sẽ nghĩ tới một người vậy mà lại nhanh như vậy già yếu. Từ thanh khách trong này đã bế quan thật lâu, hắn vân vê mảnh này lá phong, nhìn ra xương ý, hàn ý, còn có tuyết ý. Từ thanh khách ngón tay xoa động, lá phong triệt để hóa thành tro tàn, chôn vùi tại gió lớn bên trong. Hắn ngồi tại mái nhà, lầu nhỏ nóc nhà cũng không tính cao, nhưng chỉ ít có thể trông thấy thiên đô thành bên trong một chút cảnh tượng. Phần lớn nóc nhà đều để vào trong mắt, nhưng còn có cao hơn lầu các ngăn trở ánh mắt, thí dụ như trong cung kia vài tòa hoàng điện, trông về phía xa hoàng thành. Xương hàn đã tới, từ thanh khách từ mái nhà rời đi, yên lặng xuống lầu, đồng thời bình tĩnh hồi tưởng đến mình một đời từ nóc nhà xốc lên cửa sổ mái nhà liền có thể xuống lầu, đi vào lầu các tầng cao nhất. Nơi này chất đầy cổ thư, huyền thuật, thôi diễn, mệnh môn, rất nhiều cổ tịch, bên trong viết đầy tối nghĩa khó hiểu câu chữ, ngoại nhân nếu là lật ra như xem thiên thư, mỗi chữ mỗi câu cũng xem không hiểu, nhưng từ thanh khách làm đầy bút ký, mỗi một đi chính là đến mỗi một chữ đều có kỹ càng chú giải. Nguyên một bản Ngự Thế Chế Nhân Lục đều bị hắn lật nát tràn ngập, thậm chí làm ra đối với nhận sai chỗ chỉnh sửa lại. Thanh sam nam nhân đầu ngón tay lướt động, hắn đứng tại trước kệ sách, từng quyển xúc động cổ tịch, giống như là xúc động mình, tuổi trẻ, mà, già nua, linh hồn, cùng cái này, ngắn ngủi, mà, dài răng rạc, một đời. Hắn hai mắt nhắm lại, nặng nề thở ra một hơi. Từ thanh khách đi tới một chỗ cổ xưa bàn gỗ nhỏ trước. Nơi này rất là sạch sẽ, chỉ bày một chương họa, đơn giản chỉ đầu, bút tích phẩm chất không đều đều, vẽ ra một đứa bé trai, đầu vai khiêng nữ hài, tại vách tường phía bên kia, một bên khác, con khỉ, tăng nhân, bạch mã, tại trên sàn gỗ, dưới đài là một viên đầu người, vỗ tay, reo hò thanh âm cầm gợn sóng phất động đường cong hội họa mà ra. Bức họa này rất sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ, tường bên này là chúng sinh, cũng là một tuồng kịch, tường phía bên kia là lẻ loi chơi chọi hai người, một đôi tuổi nhỏ huynh muội, là cô độc xem kịch người. Từ thanh khách hồi tưởng, bỏ bớt đi rất lớn một bộ phận, từ chương này họa bắt đầu. Có lẽ từ ngày đó trở đi, cái kia sẽ đục bích trộm sạch, mang theo muội muội nhìn sát vách gánh hát hát hí khúc tiểu nam hài. Liền đã chết, từ thanh khách thần sắc hờ hững, đụng vào bộ này giản bút họa, sau đó tuế nguyệt, cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, hắn ăn thật nhiều khổ, nhưng đều không tính là gì, bởi vì hắn trước lúc này nếm qua càng nhiều khổ, có lẽ là bởi vì muội muội, nguyên nhân, cả kiện chuyện quá trình so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi rất nhiều. Từ ngày đó về sau, hắn bắt đầu từng bước một thực hành kế hoạch. Giết phỉ cướp hàng, phụ tá bang phái, tại Tây Cảnh thành danh, sau đó kết bạn vị kia nghẹn đủ một hơi muốn lấy được quyền lực, tuổi trẻ điện hạ, cẩm nang diệu kế, bình định Tây Cảnh, lại phó Tây Lĩnh, chứng kiến một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật hoàn thành thuế biến, leo lên thái thanh các bảo tọa. Từ thanh khách bỏ ra rất nhiều, mới đến bây giờ cục diện, không phải là vì được cái gì, mà là vì chứng kiến tương lai. Thanh sam nam nhân nhìn chăm chú bộ kia kinh lịch tuế nguyệt gột rửa lão hòa. Đầu ngón tay hắn mềm mại, ánh mắt cũng có chút mềm mại. Nếu như nói, toàn bộ kế hoạch bên trong, có một tơ một hào không thuận lợi, như vậy thì là cái kia họ, Ninh, tiểu gia hỏa, đuổi tại Lý Bạch Lân trước mặt, tháo xuống, tế tuyết, nếu như nói, còn có càng nhiều không thuận, như vậy thì là hắn triệt để đã mất đi, từ thanh diễm, đối tín nhiệm của mình, từ thanh khách nhớ kỹ mình đưa, từ thanh diễm, rời đi thiên đô, đi hướng Hồng Sơn cao nguyên, phân biệt thời điểm tràng diện, nữ hài kia leo lên xe ngựa thời điểm, phẫn nộ, oán hận ánh mắt, nhìn mình chằm chằm. Không nói một lời, giống như là một con quật cường nai con, nhiều năm như vậy tình huynh muội, bây giờ chỉ còn lại có hận ý, như thế cũng tốt, cái kia họ Ninh tiểu tử là một cái người có thể tin được. Muội muội của mình cũng không tính không có dựa vào, hắn đổi một loại càng thêm ôn hòa, thủ đoạn, để từ thái diễm tiến vào hoàng cung, hết thảy bố cục đều đã hoàn thành, thiên đô hồi lâu không có tin tức của hắn, là bởi vì hắn đã không cần lại làm cái gì, nên nâng đỡ đã nâng đỡ, nên đánh ép đã đánh chết, gieo xuống nhân, sắp sinh ra che trời quả. Thế là trong khoảng thời gian này, từ thanh khách tựa như là mai danh ẩn tích đồng dạng, không còn có đi ra mặt, lộ ra tướng, thậm chí tại Thiên Đô Đông Tây hai phái quyền lực đấu tranh bên trong. Hắn tựa như là đắm chìm thạch hạt, những cái kia cùng hắn thanh danh tướng xứng đôi quỷ diệu kế sách. Bố cục, một lần cũng không có hiện ra mặt nước, Tây Cảnh không ít phụ tá, đã mơ hồ truyền ra mắng hắn, mua danh chuộc tiếng hạng người, thanh âm, bất quá hắn không quan tâm, môn khách, trong sạch chi khách, từ thanh khách cái tên này, hắn cực kỳ thích, hắn tới này thế gian, vội vàng, đi một chuyến, vốn cũng không phải là vì thành danh, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài như thế nào hiển quý. 174 thiên bế quan, hắn thôi diễn vô số tương lai, chứng kiến vô số mảnh vỡ, tiêu hao đại lượng tuổi thọ, bảo đảm mỗi một vòng đều sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Chỉ là hôm nay, có một ít điểm không may, từ thanh khách nhìn chăm chú lên bộ kia giấy trắng giản hóa. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, xoay chuyển tới, nhìn xem mặt sau chữ viết, nữ hài từng cầm vô cùng vui sướng bút tích, viết, ca ca, mỗi một ngày đều muốn vui vẻ a. Từ thanh khách hé miệng cười cười, trân trọng thu hồi tranh chữ, một cái tay vuốt vuốt mi tâm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn tay áo một bên khác, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, tay giơ lên, ống tay áo thanh quang hiển hiện, trượt ra một bộ cực nhỏ bỏ túi bản tính, ngọc châu lang làm, trúc chế mộc giản làm tính xương, hắn muốn tìm nhượng lại mình cảm thấy bất an kia một vòng. Mỗi ngày thôi diễn, đều là như thế, đầu tiên là nhu hòa lấy đầu ngón tay thôi động tính tử. Ngọc châu đắp lên tốc độ càng lúc càng nhanh, lăn lộn như sấm, lốp bốp như mưa rào, thanh quang bên trong, thanh sam nam nhân nhíu mày, hắn thấy được một trận đại tuyết, Đông Cảnh, Bất Lão Sơn, Kim Hoa Thành, trận này chẳng lành nơi phát ra, là Ninh Dịch, từ thanh khách đã từng quái toán qua, Ninh Dịch, mệnh, có thể là thời điểm quá sớm nguyên nhân, hắn chỉ có thể về sau đọc qua một phần nhỏ tuế nguyệt. Cực kỳ gian nan, cho dù là có cái này viên, bản tính, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, tựa như là thục sơn phía sau núi, hắn không nhìn thấy không chút nào tới, nhưng hôm nay khác biệt. Từ thanh khách đẩy ra hỗn độn, hắn thấy được cái này họ Ninh Thục Sơn tiểu sư thúc. Trên thân bao phủ kia mảnh huyết sắc dương chiều, hắn thấy được Ninh Dịch, mệnh, sát khí tan hết về sau, hồn phách tan mất, thần tính tức tán, như vậy tàn lụi khô héo, hóa thành một bộ băng lãnh thạch điêu, đây là một kẻ hấp hối sắp chết. Chương 417, xương giết ngàn lần, bất khuất, đại tuyết thổi qua, lơ lửng trên Bất Lão Sơn tòa kia tiểu chu tiên trận. Khí thế bị đánh tan, vô số kiếm khí trong nháy mắt bị đông thành tượng băng. Hai thanh trấn áp kiếm trận chủ kiếm, bị tuyết khí trùng cà đến ném đi ra, trên không trung xẹt qua một cái cao đường vòng cung, cuối cùng cắm vào mặt đất, Ninh Dịch hai tay ôm thật chặt ôm nha đầu, nửa quỳ trên mặt đất, hắn cau mày, thần sắc thống khổ, cả trương khuôn mặt, đều chụp lên một tầng tuyết sắc, phía sau lưng kim cương thể phách, đông lạnh lên một tầng băng cứng, tại dư ba đãng tản ra trước khi đến, hắn đã chạy ra một dặm địa, Chu Tiên, cùng tuyết ma quân đụng nhau một khắc này, ma quân bàng bạc tinh huy, thả ra vô số vụ băng phong tuyết. Một kích này mãnh liệt, vượt xa, Ninh Dịch, tưởng tượng, nếu như nói, đối mặt tứ kiếp một trong đào hoa, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, còn có một tia may mắn thời cơ có thể lấy thắng. Như vậy bây giờ đối mặt tuyết ma quân loại này uy hiếp bốn cảnh ma đạo đại nhân vật. Bọn hắn không có một tơ một hào phần thắng, cho dù là Tam Thánh Sơn người tu hành đến đây, trừ phi là Thánh Sơn Sơn chủ cấp bậc chuẩn đại năng. Nếu không những người khác, cũng vô pháp bảo trụ Ninh Dịch, Bùi Phiền thần sắc tái nhợt, nàng nhìn xem ôm mình người kia, sắc mặt một mảnh xương trắng. Tóc mai đều kết xuất vụn băng, nhà đầu đỡ lấy Ninh Dịch, mềm mại tinh huy rót vào Ninh Dịch thể nội, ý đồ thay Ninh Dịch khu trừ băng hàn, Ninh Dịch thể nội thần trì đều lồng lên một tầng xương lạnh, môi hắn không có huyết sắc, tại nhà đầu lôi kéo dưới, lung la lung lay đứng lên, khàn khàn nói, không có chuyện gì, thực lực sai biệt quá cách xa, tiểu chu tiên trận, mặc dù có tế tuyết cùng chỉ tử trấn trận, cũng vô pháp đối tuyết ma quân loại cấp bậc này đại tu hành giả tạo thành uy hiếp. Một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực, tại Ninh Dịch trong lòng hiển hiện. Hắn không phải chưa bao giờ gặp tuyệt cảnh, nhưng lúc đến bây giờ, cái này một giết lạnh thấu xương trình độ, vượt xa dự tính của hắn, để một vị ma quân xuất thủ, xóa bỏ không đến 10 cảnh người tu hành, nhìn đến hàn ước, thật rất hận ta a. Ninh Dịch cười thì thào, nhìn về phương xa tuyết trong sương mù, chậm rãi đi ra một đạo trắng thoa thân ảnh, tuyết ma quân bộ pháp cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, đỉnh đầu hắn tòa kia tiểu chu tiên trận, kiếm khí tất cả đều bị đông lạnh nát, hơi lạnh thấu xương từ trên người hắn tản ra. Ninh Dịch a ra khí tức, đều đông kết thành sương mù, Bùi Phiền nha đầu đầu vai, bị Ninh Dịch nhẹ nhàng đè lại, hắn phóng ra chật vật một bước, lung la lung lay đi thẳng về phía trước, tả hữu hai cánh tay, rút ra cắm ở mặt đất, tế tuyết, cùng, chỉ tử, chấp kiếm giả thần tính còn tại trong máu nhấp nhô, cho dù da thịt là lạnh, nhưng máu là nóng, cho dù máu cũng lạnh, căn này kiếm cốt cũng sẽ nóng bỏng, tuyết ma quân nhìn xem khoảng cách không ngừng rút gần, bộ pháp lay động nhưng ánh mắt kiên nghị người trẻ tuổi kia. Trong ánh mắt của hắn cũng không có cười ý, hắn thấy được Cam Lộ tiên sinh nhất định phải giết chết Ninh Dịch nguyên nhân. Người trẻ tuổi này trên thân, có có trên đời này cứng rắn nhất phẩm chất, cho dù bị xương tuyết đông kết, cũng sẽ không cúi đầu, sẽ không chết đi, chỉ cần một trận gió xuân, liền có thể khôi phục. Xương giết ngàn lần, bất khuất. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Ninh Dịch từ đi biến thành chạy, trong cơ thể hắn huyết dịch càng thêm nóng bỏng, thần hà chảy xuôi, càng là tiếp cận Tuyết Ma Quân, bốn phía tuyết khí càng là nồng đậm đến hóa tán không ra. Nhưng Ninh Dịch lòng bàn tay bắn ra cuồn cuộn thần tính, những này đại tuyết đều bị chấn động đến ném đi phá toái. Hắn bắt đầu chạy, hai người một tuyến, Tuyết Ma Quân mặt không biểu tình nghiêng đầu sọ, tế tuyết kiếm khí sát hai gò má mà qua, không có mang ra một tia máu tươi, ngay sau đó chỉ tử cắt chạm, hoãn lại cánh tay của hắn mà rơi, từ trên xuống dưới cắt chạm, như rơi trong hư vô. Một sát na này, Tuyết Ma Quân tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hắn nhẹ nhàng khom người, một quyền đánh vào Ninh Dịch phần bụng, đánh cho Ninh Dịch con ngươi co vào, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt phóng tới cách đó không xa Bùi Phiền. Nhà đầu hít một hơi thật dài, kiếm tàng kiếm khí từng tia từng sợi lướt vào trong lòng bàn tay, bị nàng nắm khép tại lòng bàn tay, cầm kiếm vọt tới trước. Tuyết Ma Quân sắc mặt đờ đẫn, ánh chớp chớp mắt, hai ngón tay vê ở nha đầu kiếm khí thanh phong, như hái tiêu đồng dạng trực tiếp dịch ra hai ngón tay, đem nó nghiền nát. Vừa đối mặt, hai thân ảnh ầm ầm bay lên, đại tuyết địa tràn ra hai bồng huyết sắc, Ninh Dịch che phần bụng, nơi này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tuyết Ma Quân một quyền đánh ở chỗ này, phần bụng đã mất đi chi giác, thần tính mãnh liệt mà đến, ý đồ tan ra nơi này băng hàn, chỉ là phí công. Ninh Dịch, người thật rất không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, đến đây là đến. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trước mặt hắn dựng lên một đạo cao gầy cái bóng to lớn màu trắng áo tơi, từng chiếc xương cỏ bị gió thổi lên, sấn ra một cái chậm chạp ngồi xổm người xuống cái bóng. Tuyết Ma Quân mỉm cười nói, tòa kia kiếm trận rất không tệ, trấn trận kiếm khí cũng rất tốt, nhưng tu vi của ngươi kém một chút. Ninh Dịch đầu óc trống rỗng, đến giờ phút này, bên trong thần trì sư tâm vương kết tinh, cảm nhận được, môi hở răng lạnh, nguy hiểm, chuyển vận lấy bàng bạc thần tính cùng nhiệt lượng, thay Ninh Dịch tan ra trên người đóng băng, bản mệnh kiếm tâm kiếm khí không ngừng du lược, nhưng đã tới kiệt lực, kiếm khí cận đại nhân thần thức tại băng tuyết bao trùm dưới, không chiếm được thần tính cung cấp, không cách nào tỉnh lại. Tuyết Ma Quân đứng người lên, một cái tay xách quang lên Ninh Dịch áo bào đen, đem nó xách đến đứng lên, hai người mặt đối mặt mà đứng, sắc mặt trắng bệch. Ninh Dịch một cái tay vẫn gắt gao nắm chặt tế tuyết, vừa mới va chạm kịch liệt, chuôi này chỉ tử bị hắn ném ra ngoài, hắn dốc hết toàn lực, từ đuôi đến đầu một kiếm đưa chạm mà ra, kiếm phong gào thét, kiếm khí chọc lấy ra ngoài, tế tuyết mũi kiếm chống đỡ tại Tuyết Ma Quân cầm, làm bắn ra một đóa kim sán ánh lửa, sau đó như vậy chôn vùi. Tuyết Ma Quân mỉm cười, một tay nắm nhẹ nhàng nắm lấy kiếm phong, tế tuyết thân kiếm cấp tốc bao trùm một tầng xương ý, tầng này xương ý rất nhanh bao trùm đến Ninh Dịch bên trái cánh tay, sau đó hắn rất nhẹ nhàng liền hái được tế tuyết. Tuyết Ma Quân buông ra mang theo Ninh Dịch quần áo cái tay kia, nhẹ nhàng lui về phía sau, kéo ra một đoạn nhỏ khoảng cách, sau đó cầm lên tế tuyết, một kiếm nhắm ngay Ninh Dịch phần bụng. Hắn không phải kiếm tu, nhưng hắn không cần phải hiểu đến như thế nào vận dụng kiếm khí, chuôi kiếm này nổi danh sắc bén, giờ phút này chỉ cần nhắm ngay, sau đó hướng về phía trước đâm vào, liền có thể kết thúc hết thảy. Xoẹt xẹt một tiếng, kiếm phong vào thịt, lại vào xương, lại gặp một tia khó chơi trở ngại, chuôi này tế tuyết cuối cùng không có đâm tiến Ninh Dịch huyết nhục. Tuyết Ma Quân nhíu mày, bởi vì lui lại nguyên nhân, hắn cùng Ninh Dịch ở giữa kéo ra một đoạn nhỏ khoảng cách, thế là giờ này khắc này nhắm ngay Ninh Dịch phần bụng tế tuyết, xuyên thủng một cái nữ hài bên phải ngực. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem cản ở trước mặt mình, đưa lưng về phía mình thanh sam nha đầu Bùi Phiền, một cái tay ngăn tại ngực, lòng bàn tay bị tế tuyết chọc thủng, năm ngón tay gắt gao nắm lấy kiếm phong, máu tươi tí tách rơi xuống đất. Nữ hài thanh sam nhiễm lên màu đỏ, lại chụp lên một tầng tuyết sắc, mái tóc dài của nàng tản mát chặn phần lớn khuôn mặt, thấy không rõ thời khắc này thần sắc. Tuyết Ma Quân nhìn xem cái này hành động quyết tuyệt nữ hài, cười một tiếng tán thán nói, tốt, ngươi thay hắn đỡ kiếm, một kiếm này ta đâm chặt. Hắn chậm chạp rút ra tế tuyết. Ninh Dịch nhìn xem trường kiếm từng chút từ nha đầu thể nội rút ra, giống như là đem mình thứ gì trọng yếu cũng rút đi. Tuyết Ma Quân sắc mặt bình tĩnh nói, như vậy một kiếm này đâu? Hắn nhắm ngay nha đầu vị trí trái tim, trong nháy mắt tiếp theo còn không có xuất kiếm, hắn con người bỗng nhiên co vào, thanh sam nha đầu tựa hồ nhẹ nhàng hướng lên ngẩng đầu, lộ ra giữa lông mày một vòng màu đỏ chót, một thanh phi kiếm từ phương xa đại tuyết trong đất bay lượn mà tới. Bùi Mân, ngự kiếm chỉ sát. Ninh Dịch ném ra đi, chỉ tử bị nha đầu lấy, ngự kiếm chỉ sát nhắm ngay Tuyết Ma Quân hậu tâm, trong nháy mắt liền lướt đến mà tới. Nhưng mà keng một tiếng, chuôi này chỉ tử mũi kiếm bị vô hình cự lực bắn bay, phong tuyết hội tụ tại Tuyết Ma Quân quanh thân ba thước. Nha đầu sáng tỏ một cái chớp mắt, ánh mắt một lần nữa ảm đạm đi, nàng có chút thất vọng nhìn xem chuôi này chỉ tử trên không trung rơi xuống, thân kiếm quang hoa chôn vùi, cùng mình cuối cùng một tia liên hệ cũng bị Phong Tuyết tính trước chạm. Tuyết Ma Quân duy trì xuất kiếm trước tư thái, thanh âm hắn khàn khàn cười cười, có chút mạo hiểm, chỉ tiếc, các ngươi tựa hồ đánh giá thấp ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua rơi xuống đất chuôi này chỉ tử, cười nói, nếu như các ngươi có tiên thiên linh bảo, vừa mới có lẽ có thời cơ, lúc trước hai giết, chẳng qua là liều chết đánh cược một lần trước cuối cùng dãy rùa. Cái này tu vi của hai người kém quá nhiều, Tế Tuyết cùng chỉ tử, tuy là cực hạn sắc bén chi kiếm, nhưng rốt cuộc không phải tiên thiên linh bảo. Đại tuyết bay lên, Tuyết Ma Quân trong con mắt một vòng điểm đen chậm chậm phóng đại. Hắn nhìn kỹ Ninh Dịch, còn có Bùi Phiền, hai cái này tính toán đâu ra đấy, chỉ có 10 cảnh tu vi người trẻ tuổi. Trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu như lại cho bọn hắn một chút thời gian, tương lai đều có thể, chỉ tiếc, hắn sẽ không cho cơ hội này. Tuyết Ma Quân phủi phủi đầu vai, cứ như vậy đi, vị này ma đạo đại tu hành giả thanh âm rơi xuống. Không có rực rỡ, hắn nắm chặt Tế Tuyết, một kiếm đưa ra, Phong Tuyết gào thét, lung la lung lay người trẻ tuổi áo bào đen, hai bàn tay đặt tại thanh sam nha đầu đầu vai, trong mắt hết thảy đều rút đi sắc thái. Hắn bỗng nhiên xoay chuyển thân thể, đem Bùi Phiền ném ra ngoài, cả người giống như một cơn gió lôi đồng dạng, đục hướng Tuyết Ma Quân. Ninh Dịch trong mắt chỉ có cái này hất lên trắng thoa cường đại ma quân, tinh quân cảnh giới Lưu Ly Sơn đại tu hành giả, đến giờ phút này lại có một tia hoảng hốt. Cái kia người trẻ tuổi áo bào đen trầm xuống thân thể, đầu vai bị một kiếm xuyên qua, lại ngoảnh mặt làm ngơ lấn vào trước mặt mình. Ninh Dịch tràn đầy tinh hồng con ngươi, đối mặt Tuyết Ma Quân hoàn toàn trắng bệch con ngươi, thần trì bên trong thao thiên cự lãng, một thanh an tĩnh một năm có thừa cổ kiếm, từ đầu đến cuối dừng sát ở bên cạnh ao, nửa bên thân kiếm đắm chìm ở trong ao, giờ phút này nhẹ nhàng rung động một cái, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trong tay kiếm khí bị Tây Lĩnh Đạo Tông phục làm chí bảo, Bạt Tội Cổ Kiếm, kiếm khí từng chút khôi phục. Nếu bàn về thân phận địa vị, bị vô số ngập cho đạo tông chủ nhân cung phụng tại Thái Thanh Các bên trong, Bạt Tội là hoàn toàn xứng đáng tiên thiên linh bảo, mà lại là mạnh nhất một loại kia sát phạt bảo khí. Vô số sợi lưu quang từ Ninh Dịch bên trong thần trì bay ra, một thanh cổ kiếm trống rỗng mà sinh, bị người trẻ tuổi áo bào đen nắm lũng đưa chạm, một kiếm này phá vỡ Phong Tuyết, trùng điệp nhắm ngay Tuyết Ma Quân ngực. Ninh Dịch sắc mặt dữ tợn nói, chết đi cho ta. Chương 418, Đạo Tông Chu Du. Tuyết Ma Quân quanh thân đại tuyết hình thành một đạo kiên cố bình chướng, lấy Ninh Dịch cùng nha đầu tu vi, muốn phá vỡ chỉ có dựa vào tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo khí mới có một tia hy vọng. Tế Tuyết cùng chỉ tử cố nhiên cường đại, phẩm chất không thua tiên thiên linh bảo, nhưng chúng nó cùng tiên thiên linh bảo có một cái khác biệt rất lớn, bọn chúng cần chủ nhân quán thâu tinh huy thần tính chờ khu động nơi phát ra, mà thiên địa mới sinh, tiên thiên linh bảo tự thân liền mang theo chí cường lực lượng. Đại tuyết bay lả tả, cái này xóa kiếm quang mang theo cực hạn sáng chói, phá vỡ đầy trời gian nan vất vả, sau đó đâm về Tuyết Ma Quân. Tu vi đã đến tinh quân hậu kỳ ma quân, con người co vào, hắn không có thấy rõ Ninh Dịch thanh kiếm này từ đâu tới, nhưng hắn biết rõ cảm giác được thanh kiếm này đeo trên người lấy lạnh thấu xương sát khí. Bạt Tội trừ bỏ thế gian cực khổ cùng tội ác, chuyên giết quỷ tu, chuyên khắc quỷ tu, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Rút kiếm, xuất kiếm, một vòng máu tươi tràn ra trên không trung liền phát ra suy suy thanh âm, biến thành tuyết sương mù trắng bệch bụi hạt bị gió thổi tán. Hai thân ảnh giằng co chống đỡ cùng một chỗ, thoạt nhìn như là lấy vai chống đỡ vai đấu sức. Ninh Dịch cúi đầu xuống, Bạt Tội phá vỡ Tuyết Ma Quân Phong Tuyết bình chướng, nhưng một kiếm này không có như mình mong muốn chọc thủng vị này ma đạo đại tu hành giả trước ngực phía sau lưng. Tuyệt vọng là một kiếm này thậm chí ngay cả Tuyết Ma Quân ngực cũng không có đâm vào. Tuyết Ma Quân nhàn rỗi cái tay kia ngăn tại lồng ngực của mình chống đỡ một kiếm này, kiếm phong cương khí càn quét đâm rách lòng bàn tay của hắn, nhưng là đến tiếp sau kinh khí tất cả đều bị năm ngón tay nắm bóp địa vỡ nát. Con người trắng bệch trắng thoa nam nhân thần sắc khó coi đáng sợ, hắn cúi đầu xuống nhìn xem mình không ngừng chảy ra máu tươi bàn tay kia. Chảy máu, một cái 10 cảnh cũng chưa tới tu sĩ vậy mà để cho mình chảy máu, càng hoang đường chính là cái này họ Ninh vậy mà thật lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo. Trong gió tuyết, Tuyết Ma Quân thanh âm tại trong đống tuyết vang lên, Ninh Dịch, ngươi rất tốt. Hắn lạnh lùng hỏi, thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì? Ngươi lấy ra một thanh phẩm chất có thể so với tiên thiên linh bảo cổ kiếm, thế nhưng là vẫn là không gây thương tổn được ta. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt tiếp theo, Tuyết Ma Quân con ngươi kia bôi đen điểm cấp tốc phóng đại, cho đến chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem chuôi này cổ kiếm đâm thủng mình lòng bàn tay, phát ra phốc một tiếng, tiếp lấy quán xuyên lồng ngực của mình. Ninh Dịch dã rời tới cực điểm, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, một cái tay ấm áp xuyên qua dưới nách của hắn, gánh vác hắn lung lay sắp đổ thân thể, đồng thời lòng bàn tay đặt tại chuôi kiếm chỗ, bình ổn mà kiên định đem nó đẩy vào Tuyết Ma Quân ngực. Tuyết Ma Quân ánh mắt có chút lờ mờ, trước mắt Ninh Dịch lung la lung lay, hắn lấy lại bình tĩnh, sau lưng Ninh Dịch thấy được một cái tóc trắng như thác nước tuấn mỹ đạo sĩ. Người kia khuôn mặt âm nhu, tuấn mỹ vô song, đầu vai lơ lửng lấy một con lông tóc đỏ bừng hồng tước. Một kiếm này cường độ, từ người kia lòng bàn tay truyền ra, không cho cự tuyệt địa thứ nhập bộ ngực mình, mũi kiếm từ sau lưng xuyên thấu mà ra. Phong tuyết tê minh, tuyết ma quân thanh âm khàn khàn lại mang theo phẫn nộ. Ngươi có biết, nơi này là Cam Lộ tiên sinh lưu ly? Hắn cái này câu nói chưa nói hết, liền bị tuấn mỹ đạo sĩ lạnh lùng đánh gãy, lòng bàn tay đặt tại cổ kiếm chỗ đạo sĩ, bình tĩnh mà đờ đẫn địa mở miệng, nói, hàn ước lưu ly sơn, vậy thì thế nào, vậy thì thế nào? Bốn chữ này, để tuyết ma quân trong đầu có chút hỗn độn. Những cái kia mạn thiên phi vũ bông tuyết, giờ phút này rơi vào đầu vai của hắn, để hắn cảm nhận được một tia đã lâu rét lạnh, có thể là bởi vì thanh cổ kiếm kia đâm vào thân thể duyên cớ. Máu tươi đang chảy, tuyết ma trong đầu tránh trở về rất nhiều không hợp lý địa phương. Hắn không có cảm ứng được đạo sĩ này đến, đối phương là ai, không có lý do, Tam Thánh Sơn tất cả đều lui tránh, Đông Cảnh ai dám ngỗ nghịch tiên sinh ý chí. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được cái này tuổi trẻ, âm nhu, lạnh nhạt đạo sĩ, trong đầu nghĩ đến một cái kinh diễm nhân vật, ngươi là, tuyết ma quân mỗi chữ mỗi câu, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ tới, Chu Du, Chu Du nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, đạo tông Chu Du, tóc dài màu trắng, bị một cây màu đỏ buộc tóc mang cái chốt hệ, đại tuyết rơi vào tóc trắng bên trên. Sấn ra tóc trắng trắng hơn, Chu Du hất lên một thân màu trắng tố y, hắn nhẹ nhàng nâng lấy Ninh Dịch, đứng ở Chu Du đầu vai hồng tước mổ lấy lông tóc. Chớp cánh đi vào Ninh Dịch trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, không ngừng nhẹ nhàng kêu to, Ninh Dịch rên thống khổ một tiếng, một cái tay vịn cái trán, thống khổ nói, không ngại, trước người hắn, đứng một đạo an ổn như núi thon gầy thân ảnh, Chu Du không quay đầu lại, bình tĩnh nói, lá thư này ta xem, Ninh Dịch cười cười, cực kỳ yếu ớt nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sau khi nói xong, thần hồn của hắn quy về lắng lại, nặng nề bất tỉnh đi, Chu Du không nói gì, nhẹ nhàng nâng tay, hồng tước hiểu ý về sau, hung lệ thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn, nhấc lên khắp nơi trên đất tập tục tuyết khí, đem Ninh Dịch cõng ở trên lưng, cực thấp độ cao túi lướt một vòng, tìm được nha đầu chỗ, đem hai người đều cõng lên, cao cao lên không, rút kiếm thanh âm mang theo trầm muộn cốt nhục tách rời thanh âm, đôm đốp lôi đình, còn có huyết nhục khét lẹt khí tức. Chu Du đối với ngoại giới hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng án lấy, bạt tội, thân kiếm, chậm chạp lướt qua, mang ra tranh tranh kiếm minh, một kiếm này đưa nhập tuyết ma quân thể nội, rút ra về sau vẫn bóng loáng như mặt gương, không có nhiễm lên một tơ một hào huyết khí, càng không có bị xương ý bao trùm. Thái ất cứu khổ thiên tôn 800 năm đến, trảm yêu trừ ma, diệt sát âm vật, chỉ cần một sợi kiếm khí, chính là bạt tội chi kiếm khí, mà đạo tông thái thanh các cường đại nhất bảo khí, di thất nhiều năm, rốt cục mất mà được lại. Lý Bạch Đào tại thời khắc cuối cùng, không ngừng vận dụng tử mẫu phù Nazi, đem lá thư này đưa đến Chu Du trên tay, nghìn cân treo sợi tóc, nếu như phong thư này không có đả động Chu Du, nếu như phong thư này không có đưa đến đạo tông, nếu như, dọc theo con đường này, có quá nhiều nếu như, vô luận là đâu một vòng xuất hiện vấn đề, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, giờ phút này đều đã chết, nhưng không có ngoài ý muốn, giờ này khắc này, bạt tội bị Chu Du nắm trong tay, đại tuyết ném đi, bị đâm một kiếm tuyết ma quân, thần sắc cực kỳ nhợt nhạt. Một cái tay che ngực, một cái tay khác nắm lũng, tế tuyết, vô số phong tuyết tụ đến, đem dốc rách vết thương chảy máu ngăn chặn. Hắn từng nghe nói, Chu Du là một cái tu đạo thiên phú cực cao thiên tài. Vẻn vẹn 30 tuổi có hơn, liền trở thành tinh quân, nhưng hắn chưa từng nghĩ, Chu Du vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Vẻn vẹn từ đối phương khí tức trên thân đến xem, coi như không có cái kia tiên thiên linh bảo cấp bậc. Bảo khí, hắn khả năng cũng không phải là đối thủ của Chu Du. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Tử Tiêu cung cung chủ. Chu Du, tuấn mỹ tóc trắng nam nhân, đối tuyết ma quân bình tĩnh nói, tu hành không dễ, ngươi hẳn phải biết đạo lý này, hôm nay, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Tuyết ma quân con ngươi màu đen đột nhiên co vào, hắn thét dài một tiếng, thân thể hóa thành gió tuyết đầy trời, tại thời khắc này, lo lắng đề phòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt mà tới. Cái này tóc trắng nam nhân sốc lên, bạt tội, đạo tông sử thượng mạnh nhất sát phạt chi kiếm, bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Chu Du bước ra một bước, đi vào tuyết ma quân trước mặt, một kiếm này chạm phá giữa thiên địa lờ mờ cùng phong tuyết, tuyết ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, tế tuyết từ đuôi đến đầu chém ra, keng, một tiếng kim tiết giao đụng, tuyết ma quân trong con mắt tràn đầy chấn kinh, lòng bàn tay của hắn, chuôi kiếm này không bị khống chế quăng ra ngoài, từ Triệu Nguy chế tạo, tế tuyết, thân kiếm vô cùng sắc bén, giờ phút này lại bị đập bể một khối nhỏ kiếm phong, vẽ ra trên không trung một vòng đường vòng cung, một tay cầm kiếm Chu Du ánh mắt yên tĩnh, một kiếm này hoàn chỉnh chém xuống, tại tuyết ma quân đầu vai nghiêng lôi ra một đạo kiếm quang. Xoẹt xẹt, một tiếng, kiếm quang thành hình về sau, trong nháy mắt chém nát tuyết ma quân hộ thể bình chướng. Vị này đơn đả độc đấu thực lực có thể so với Tam Thánh Sơn Sơn chủ cường đại ma quân, Giờ khắc này ở bạt tội trước mặt tựa như là một trương giấy trắng yếu ớt không chịu nổi, một lớn bồng huyết vụ dâng lên mà ra. Tuyết ma quân thê thảm tiếng rít âm bị kiếm khí vượt trên, trong đầu của hắn trống rỗng. Kia sợi kiếm khí quá nhanh quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, Tuyết ma quân căn bản sinh không nổi mảy may tranh đấu ý niệm. Cái này gọi Chu Du đạo sĩ, giờ phút này cầm thanh kiếm này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai còn có thể ngăn được hắn? Một ý niệm, vị này ma đạo đại tu hành giả thân thể trong nháy mắt bay ra như tuyết, bông tuyết đầy trời tại ngoài 10 trượng một lần nữa ngưng tụ. Nhưng đầu vai của hắn đã bị cắt ra một đạo vĩnh viễn không thể chữa trị hợp vết thương. Tuyết ma quân thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, hắn quay đầu nhìn qua cái kia tóc trắng như thác nước tuổi trẻ tuấn mỹ đạo sĩ, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Chu Du nắm chặt bạt tội về sau thực lực đã vượt qua Tam Thánh Sơn sơn chủ, hắn cực kỳ không cam lòng ngẩng đầu đến nhìn qua không trung hồng tước, lấy một sợi thần niệm câu thông đèn lưu ly bên trong cam lộ. Chỉ tiếc Chu Du cũng không có cho hắn thời gian, tóc trắng tuấn mỹ đạo sĩ bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Tuyết ma quân trước người, kiếm khí còn chưa có sáng lên. Tuyết ma quân rít lên một tiếng, thân thể của hắn không ngừng ném tản ra tuyết đầy trời, gian nan vất vả hóa thành một trận tuyết chiều hướng về rời xa Bất Lão Sơn phương hướng lao đi. Chu Du hừ lạnh một tiếng, cũng không có như vậy coi như thôi ý tứ, hắn ánh mắt băng lãnh khóa cứng trận kia đại tuyết chiều, bước ra một bước xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới Tuyết ma quân sau lưng, lại là một kiếm bạt tội kiếm làm vinh dự đựng thiên địa thảm đạm bay lả tả đại tuyết bên trong, làm bắn ra một vòng đỏ bừng. Tuyết ma quân phía sau lưng bị chém ra một đạo tinh hồng nghịch thập tự, chân thân bị buộc hiện hình mà ra. Chu Du cuối cùng một kiếm cũng không có trực tiếp rơi xuống, một kiếm này có chút ngăn cản, bởi vì phô thiên cái địa tuyết chiều bên trong bốn phương tám hướng hỏa diễm cấp tốc lướt đến, cuối cùng hội tụ thành là một vòng yếu ớt thiêu đốt ánh nến, ánh nến một mảnh lưu ly không nhiễm cát bụi, trong đó thanh âm có chút khàn khàn. Chu Du, cho ta hàn ước một bộ mặt, Ninh Dịch ta không giết, người ta đều thối lui một bước, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Tóc trắng đạo sĩ trầm mặc một sát, chỉ là cười cười, hắn giơ cao bạt tội, trong nháy mắt kia ngọn ánh nến liền bị kiếm khí cọ rửa đẩy ra. Kiếm khí đáng tán, một trận đại tuyết như vậy chôn vùi. Chương 419, năm đó ba người điên đổ sụp Bất Lão Sơn, bốn phía đều là phá toái mảnh gỗ vụn, đóng băng nhánh cây, khắp nơi trên đất quỷ tu thi cốt đều bị tuyết ma quân tuyết khí nơi bao bọc. Trận kia đại tuyết chiều bị kiếm khí chôn vùi về sau, đông cảnh Lưu Ly Sơn tuyết tai cũng theo đó bị xóa đi. Thu kiếm về sau, Chu Du phủi phủi trên người tuyết dương, đứng hàng đông cảnh ba tai. Tuyết ma quân thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, mình cầm bạt tội về sau lại còn ngạnh kháng ba kiếm, hắn nhìn xem đầy trời ném đi hạt tuyết, nói khẽ, sao ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một chút, chỉ tiếc thần hồn đều bị chu diệt, bị bạt tội chu diệt, đừng nói là cầm trong tay đèn lưu ly hàn ước, liền xem như đại la kim tiên tới cũng không cứu sống. Tuyết ma quân lạnh thấu xương không trung, gian nan vất vả tuyết khí bị màu đỏ hỏa rực chém ra to lớn hồng tước, chậm rãi hạ xuống, lưng trên nằm hai cái mê man quá khứ người trẻ tuổi. Chu Du thần sắc có chút phức tạp, hắn nâng lên một cái tay, lòng bàn tay rơi xuống một mảnh tàn lụi tuyết, còn có một khô héo đào hoa. Lấy 10 cảnh tu vi suýt nữa đánh giết mệnh tinh cảnh giới tứ kiếp, chính mình lúc trước tại Tây Lĩnh tựa hồ nhìn lầm, Ninh Dịch là một thiên tài, Bùi Nha Đầu cũng thế. Hắn một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy hồng tước đầu lâu, nói, đi thôi, rời đi nơi này, đầu rất đau, giống như là bị cái khoan sắt đâm vào, không chỉ dạng này, phần bụng, ngực, trầm muộn thống khổ giống như thủy triều đánh tới. Ngô, Ninh Dịch yết hầu lăn lộn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tứ chi đều chết lặng, gỗ này thân thể, không giống như là mình, giường lụa trắng yên tĩnh rủ xuống, bốn phía không có lạnh thấu xương hàn phong, cũng không có thấu xương xương tuyết, ấm áp không khí hút vào xoang mũi, phế phủ, thống ngủ dần dần rút đi, hắn gian nan đi lòng vòng đầu, thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, liền cùng Bất Lão Sơn đạo quan khi tỉnh dậy trang cảnh có chút tương tự. Mái đầu bạc trắng Chu Du tiên sinh, ngồi tại bàn bên kia, không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói một câu, thuốc tại đầu giường, cầm nhẹ để nhẹ, bên cạnh ngươi vị kia còn đang ngủ. Ninh Dịch một cái tay che đầu lâu, một cái tay khác chống đỡ dưới thân giường, chậm chạp ngồi dậy nửa người, nghe Chu Du, hắn chậm rãi quay đầu, hướng về bên cạnh bên phải nhìn lại, gỗ lim tính chất bàn gỗ nhỏ liền dựa vào tại đầu giường. Đưa tay nhưng cầm, mặt bàn bày biện hai ngọn không lớn bát sứ, đáy chén khay có một vệt tinh huy tồn tại, chậm chậm làm nóng, sứ trắng bát ngọc dược dịch là khắp nơi óng ánh màu đỏ. Ninh Dịch bỗng nhiên hoảng hốt một chút, hắn chống tại bên trái thân thể thủ đoạn, bị mềm mại đè ép một hai, nha đầu sắc mặt trắng bệch, mi tâm hồng quang chớp tắt, từng tia từng sợi kiếm khí không ngừng từ kiếm tàng bên trong tràn ra, thay nàng ôn dưỡng thân thể. Ninh Dịch thần sắc có chút lo lắng, ngồi tại bàn trước viết cái gì Chu Du, thản nhiên nói, không phải trở ngại, có thể chữa khỏi, trong này ôn dưỡng mấy ngày, sẽ không lưu lại di chứng. Bất Lão Sơn Đại Tuyết Triều, Bùi Phiền thay mình ngăn cản một kiếm, Tuyết Ma Quân một kiếm kia, đâm xuyên qua bàn tay của nàng, xuyên thấu ngực. Nghe được câu này, Ninh Dịch nhấc lên trái tim kia, mới thoáng buông xuống, hắn nhìn về phía nha đầu, ánh mắt dần dần nhu hòa. Một cái tay nhẹ nhàng thay nàng vuốt vuốt sợi tóc, động tác nhu hòa, xoay người xuống giường, Ninh Dịch đem đệm chăn xếp lại, hắn nâng chén trà lên, chậm rãi uống xong. Đạo tông, đỏ cần, là đỉnh cấp dược dịch, đối với ngoại thương có cực tốt chữa trị công hiệu. Ninh Dịch có thể cảm thấy, mình huyết dịch trở nên không còn rét lạnh, thực chất bên trong dấy lên nhàn nhạt thiêu đốt, Tuyết Ma Quân hàn ý ngay tại từng giờ từng phút bị khu trục. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều uống, không được bao lâu, tổn thương liền có thể tốt. Chu Du viết xong lá thư này, Hồng Tước Nhu Thuận từ đầu vai của hắn nhảy đến mặt bàn, lấy mỏ chim kẹp lấy phong thư, sau đó bay ra cửa sổ, lướt về phía phương xa. Đạo tông tại bốn cảnh các nơi đều có phân bố, Bất Lão Sơn thu hồi, bạt tội, sự tình, ta sẽ hướng Thái Thanh các bẩm báo rõ ràng. Hắn đẩy ra lầu các, cùng Ninh Dịch cùng nhau đi ra ngoài, ngoài cửa là một tòa thành nhỏ đầu tường, giờ phút này là đêm khuya, đèn lồng dưới ánh nến, đứng tại đầu tường, có thể trông thấy núi xa hình dáng chập trùng liên miên. Nhân gian đen tối nhất, Chu Du xoay người lại, lưng tựa tường thành, hắn nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười nói, ngươi thực có can đảm cược, nếu như ta không đến, vậy ngươi cũng chỉ có chết tại Bất Lão Sơn. Ninh Dịch ngột ngạt tằng hắn một cái, cười lắc đầu, nói, việc quan hệ, bạt tội, tiền bối như thế nào không đến. Chu Du lắc đầu, nói, cái này đích xác là đạo tông thất lạc đã lâu bảo vật. Nhưng ta cũng không phải là vì đạo tông mà tới. Tuổi trẻ Tử Tiêu cung cung chủ, tóc trắng bị gió thổi lên, lạc già sơn khai sơn. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, cầm bình thản giọng điệu, nói ra một câu nói như vậy. Nói câu nói này thời điểm, Chu Du nhìn chăm chú lên gò má đối phương, muốn từ Ninh Dịch trong ánh mắt nhìn ra một chút ba động tâm tình. Chỉ tiếc, cũng không có nhìn ra cái gì. Ngươi hẳn phải biết, Từ Tàng cùng ta, còn có Phù Giao, ba người chúng ta là rất giống ba người. Chu Du cười cười, nói, ném đi xuất thân, bối cảnh, thân phận, ba người chúng ta người đều là trên con đường tu hành. Tên điên, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, điểm này không thể phủ nhận, ba người chúng ta người so những người khác mạnh hơn, mà lại mạnh hơn rất nhiều, cho nên ở cái trước coi như thịnh đại thời đại, ngoại trừ Từ Tàng cùng Phù Giao, không có bất kỳ người nào trong mắt của ta bị coi là đối thủ. Chu Du bình tĩnh mở miệng, nhưng là Từ Tàng chết rồi, đối thủ của ta cũng chỉ có Phù Giao. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, cái này nam nhân có phải thật vậy hay không chết rồi. Nếu như hắn không có chết, so với Phù Giao, ta càng muốn cùng hắn giao thủ. Hắn để cho ta từ bỏ trở thành một cái kiếm tu ý niệm. Chu Du mang theo cười trào phúng cười, nói, nếu như ta chỉ luyện kiếm, như vậy ta nhất định không bằng hắn. Ninh Dịch trong ánh mắt hiện lên một chút tâm tình rất phức tạp. Chuyện về sau, ngươi cũng biết, ta cũng biết, Chu Du buồn bã nói, Thục Sơn tang lễ, tất cả mọi người đi. Từ ngày đó về sau, ta liền bắt đầu bế quan. Lạc Già Sơn Phù Giao mang theo đệ tử đi xa, Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, gằn từng chữ, ta tọa hạ không có đệ tử, nhưng ta biết, nàng tại là một kiện giống như ta sự tình, dùng tốc độ nhanh nhất, đến tinh quân đỉnh phong. Câu nói này, để Ninh Dịch nhíu mày, Chu Du cùng Phù Giao tuổi tác, đã đầy đủ tuổi trẻ, phóng nhãn đại tùy thiên hạ lịch sử, gần ngàn năm đến đều không có như vậy kinh diễm tu sĩ. Tại 30-40 tuổi như vậy ngắn ngủi tuổi tác, thành tựu tinh quân cảnh giới, mà hai người kia chưa đầy đủ, mà là tiếp tục cực nhanh tu hành, không ngừng cất cao cảnh giới, đây là muốn làm cái gì? Niết bàn cảnh giới khó như lên trời, đây là tất cả mọi người nhận biết. Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, nói, nhưng luôn có người có không đồng dạng ý nghĩ, sinh tử đại đạo, ở giữa có đại khủng bố, đồng dạng có đại cơ duyên, người sống đến càng lâu, càng là e ngại tử vong, đối mặt một bước kia, càng là không dám bước ra đi. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, hời hợt nói, ta cùng Từ Tàng, Phù Giao, ba người đã từng luận đạo một lần kia giao thủ không có phân ra chân chính thắng bại cùng cao thấp, cho nên chúng ta quyết định lấy tốc độ nhanh nhất tu hành đến tinh quân đỉnh điểm, sau đó leo lên niết bàn. Ninh Dịch có chút không thể tin vào tai của mình, sau đó leo lên niết bàn, cái này sau cái chữ nói đến phong khinh vân đạm, tựa như là uống trà ăn cơm đơn giản như vậy. Chu Du dừng một chút, chuyện này sẽ có người chết. Hắn trầm mặc một lát, khàn khàn nói, khả năng ta sẽ chết, khả năng Phù Giao sẽ chết, nhưng sống sót người kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là mới tinh niết bàn. Cái này đích xác là một cái điên cuồng ý nghĩ, làm hai vị tuyệt thế thiên tài bắt đầu sinh ra nhất trí ý nghĩ. Chuẩn bị lấy sinh tử chi chiến, đến phá sinh tử chi cảnh, như vậy niết bàn cảnh giới tựa hồ cũng không có như vậy cơ đáng sợ. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới tại Tây Lĩnh lần đầu gặp nhau, Từ Tàng cùng Chu Du ly biệt thời điểm một màn kia. Chu Du khi đó liền nói, hắn cùng Lạc Già Sơn nữ nhân cuối cùng cũng có một trận chiến. Hắn sẽ không sợ hãi cái chết, đạo tông cùng Lạc Già Sơn không có thù hận, ta cùng Phù Giao cũng không có. Chu Du cười cười, tương phản, ta cùng nàng ở giữa có chỉ là tưởng thức, ta tán thành nàng, nàng cũng tán thành ta. Từ Tàng sau khi chết, như thật sự có người xứng làm đối thủ của ta, như vậy liền chỉ còn lại Phù Giao. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, đúng là như thế, tương đối Lạc Già Sơn Phù Giao, cũng giống như nhau, được tôn là bán thần, thiên tài, duy nhất đối thủ, liền là đạo tông, đạo thai, Phù Giao cực kỳ mạnh, Ninh Dịch không biết nên nói cái gì, hắn rốt cuộc minh bạch Chu Du bế quan không ra nguyên nhân. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, chỉ có liều mạng tu hành, Chu Du khẽ ừ, tâm tình cũng không tính kém, cười nói, sinh tử chi chiến, át bài ra hết, bảo khí cũng tốt, bí thuật cũng tốt, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, cầm tới bạt tội về sau, ta phần thắng sẽ đề cao 3 thành, hẳn là có 5 năm, Ninh Dịch thần sắc một mảnh ngạc nhiên, cầm tới bạt tội về sau, trực tiếp chu diệt Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, Tuyết Ma Quân, dạng này trạng thái Chu Du, đối mặt Phù Giao, cũng chỉ có 5 năm phần thắng, tại cầm tới bạt tội trước đó, chẳng lẽ chỉ có 2 thành phần thắng, Chu Du ôn hòa cười cười, nếu như ngươi gặp qua Phù Giao toàn lực xuất thủ, như vậy ngươi liền sẽ biết, có thể làm được đôi 8, đã cực kỳ không dễ dàng, 3 người luận đạo một lần kia, ta liên thủ với Từ Tàng, suýt nữa bị nàng một người trấn áp, nàng thần tính toàn bộ phóng xuất ra, là một trận đáng sợ tai nạn, Chu Du vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, trạng thái bình thường phía dưới, đã là 10 phần khó giải quyết, thần hóa về sau Phù Giao, liền xem như được vinh dự tinh quân mạnh nhất 3 người kia tới, đều không thể áp chế, những ngày này, ta khổ vì tìm kiếm ngăn chặn nàng biện pháp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch sờ lên cái mũi, cười cười, mình lá thư này, đem bạt tội đưa đến Chu Du trên tay. Nói đến đây, Chu Du bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Hồng Sơn Cao Nguyên từng bộc phát qua một lần thú triều, khuynh tiết ra một vòng kiếm khí, vì thế đạo tông xuất động rất nhiều nhân lực, Thái Thanh các hoài nghi là bạt tội tái hiện nhân gian, chỉ tiếc cuối cùng tìm không có kết quả. Thái Thanh các không phải chưa từng hoài nghi Ninh Dịch, chỉ bất quá Ninh Dịch trên thân căn bản không có mảy may kiếm khí tiết ra ngoài, cuối cùng đem Ninh Dịch từ hoài nghi trong danh sách trừ bỏ. Chu Du nhướng mày, nói, thanh kiếm này, đến cùng bị ngươi giấu ở đây. Ninh Dịch lúc ấy nghĩ tới trả lại, bạt tội, nhưng tu vi không đủ, nhổ không ra cổ kiếm, lại thêm, mang ngọc có tội, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tường gió, gợi lên Ninh Dịch tóc mai, Ninh Dịch cười hắc hắc, bí mật, chương 420, lôi lạc phong mưa lên, thiên đô hừng đông thời điểm, gà gáy mới nổi lên, một vị thanh sam thon gầy nam nhân, tại mấy cái giáp sĩ bao vây dưới, chậm rãi leo lên thiên đô thành đầu, hai tay đặt tại thiên đô thành đầu gạch đá bên trên. Từ Thanh khách ánh mắt yên tĩnh, cửa thành mở rộng, hắn đưa mắt nhìn một cỗ khắc xuống màu đen liên hoa xe ngựa, rời đi hoàng thành, hướng về Đông Cảnh phương hướng đi xa. Đông Cảnh mấy chục năm qua kinh doanh, chưa hề giống như ngày hôm nay thảm đạm qua. Đông Cảnh 3 tai một trong, Tuyết Tai, tại Bất Lão Sơn bên ngoài bị đánh giết, thần hồn chôn vùi, đứng hàng, Tứ Kiếp, Đào Hoa, bị đánh thành trọng thương. Lưu Ly Sơn dốc hết át chủ bài mà ra một giết, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Đông Cảnh đệ nhất nhân, cũng là liên hoa chủ tâm cốt, giờ phút này chính bị lấy thần hồn thệ ngôn phản phệ. Hàn Ước trấn không được Tam Thánh Sơn, 4 phía bốc cháy, Lý Bạch Kình tại Thiên Đô đứng ngồi không yên, hôm nay liền vội vàng lên đường, quyết ý trở về Đông Cảnh. Kia đóa màu đen liên hoa, độc tài đại tùy Đông Tây hai cảnh quyền lực mưa gió hơn 10 năm. Tại liên tiếp thiên tai nhân họa, phía dưới rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tất cả mọi người biết, hôm nay chiếc này hắc liên xe ngựa rời đi Thiên Đô, mang ý nghĩa chí ít tương lai trong vòng nửa năm, Thiên Đô quyền lực tranh đấu, đem chuyển vị chủ. Trong xe ngựa ngồi nhị hoàng tử, thần sắc gian nan khổ cực, tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết mình bị một đạo ánh mắt đùa cợt nhìn xem. Cùng Từ Thanh khách cùng nhau leo lên đầu thành, còn có một vị hất lên bạch bào người trẻ tuổi, Lý Bạch Lân mỉm cười nói, môn khách tiên sinh, cái này có lẽ liền là tới Thiên Tứ Phúc, ta hiện tại cầm Thiên Đô mạnh mạch, hắn dùng chính là ta, mà không phải chúng ta, hắn thấy gần đây vận thế thực sự không sai, mình cũng không có làm cái gì. Đông Cảnh liền đem đánh tốt nửa giang sơn, chắp tay nhường cho Từ Thanh khách chỉ là trầm mặc, hắn trong ánh mắt cũng không có vui sướng chút nào, không có chút rung động nào, một mảnh yên tĩnh, bởi vì bản này liền là hắn trong dự đoán, nho nhỏ một vòng tới Thiên Tứ Phúc, cho tới bây giờ liền không có cái gì tới Thiên Tứ Phúc, tất cả trùng hợp đều không phải ngẫu nhiên. Hắn mỉm cười nhìn xem Lý Bạch Lân, khinh nhu nói, chúc mừng điện hạ, tam hoàng tử trong miệng nói bóng gió, kỳ thật hắn một mảnh nhưng mình bế quan thời gian bên trong, Lý Bạch Lân vận dụng mấy vị túi khôn, những cái kia phụ tá trợ giúp Tây Cảnh đang lúc tranh đấu, lấy được một chút ưu thế, tuy nói là tiểu đả tiểu nháo, nhưng Tây Cảnh bị chèn ép quá lâu, giờ phút này có thể cùng Đông Cảnh vật tay, đích thật là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Từ Thanh khách nhìn xem tam điện hạ, hắn quá rõ ràng Lý Bạch Lân là hạng người gì, một cái tại cực độ chật chội hoàn cảnh bên trong lớn lên hoàng tộc con cháu, khát vọng quyền lực cùng lực lượng, bị áp bách đến không ngừng ẩn nhẫn, cho nên vạn sự cẩn thận từng ly từng tí. Đông Cảnh những năm này thế lớn, huynh trưởng thủ đoạn lại quá mức cao minh, một lần ép tới hắn thở qua không khí tới, cho nên Lý Bạch Lân thận trọng còn sống, tự ti mà mẫn cảm. Thanh sam nam nhân nhìn chăm chú lên bạch bào hoàng tử trẻ tuổi đồng tử, cùng lần đầu gặp mặt đã không giống nhau. Bây giờ Lý Bạch Lân, Xuân Phong đắc ý, trong mắt tự ti cùng cẩn thận dần dần rút đi, hắn bắt đầu tin tưởng mình, thật gánh vác thượng thiên ban ân, huyết mạch, bắt đầu tin tưởng mình thật là thiên mệnh chi tử, bắt đầu tin tưởng tiềm lực của mình. Tương lai, hắn bắt đầu cho rằng, coi như không có Từ Thanh Khách, hắn cũng có thể làm được, sau đó phải làm hết thảy. Cho nên Tây Cảnh trong trận doanh, mới có thể lưu truyền ra những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ, phụ tá không hài lòng Từ Thanh Khách cao cao tại thượng nằm nghiêng chi vị. Có người nghĩ muốn thay vào đó, mà Lý Bạch Lân thì là bày ra một bộ sống chết mặc bay tư thái, hắn là hiền chủ, có tài người ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu quả như thật có người có thể thay thế Từ tiên sinh, như vậy là một kiện tốt đẹp chuyện tốt. Chỉ tiếc, Từ Thanh Khách tịnh không để ý những này, hư danh, thế nhân chạy theo như vịt, hắn coi như là cặn bã, thiên đô thành trên đầu, sau lưng giáp sĩ đứng được rất xa, một đạo thanh sam, một đạo bạch bào, hai người đứng tại đầu tường, phương xa là đại tuy kéo dài cương thổ, Đông Cảnh xe ngựa rời đi về sau, cả tòa thiên hạ quốc đô, tựa hồ cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, tâm tình thật tốt Lý Bạch Lân, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tường thành đầu tường, cảm khái nói, môn khách tiên sinh hôm nay rốt cục xuất quan, tóc mai bạc rất nhiều, chuyện gì tâm lực lao lực quá độ đến tận đây. Từ Thanh Khách cười nói, điện hạ, ngày đó, sắp đến, không nên quên lúc trước ngươi ta lời thề. Lý Bạch Lân thần sắc trên nụ cười chậm chạp biến mất. Hắn không có đi nhìn Từ Thanh Khách, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn xem phương xa, có chút nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ, ta cần nhắc lại một lần, đây là một kiện đại sự. Từ Thanh Khách bình tĩnh nói, nếu như không có làm tốt, ta sẽ chết, điện hạ ngài, cũng sẽ không ngoại lệ. Trong đầu một màn hình tượng tránh về, tam hoàng tử đầu ngón tay lơ lửng tại đầu tường, điện hạ tọa tiền kia ba vị phụ tá tiên sinh, hoàn toàn chính xác có thể dùng, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Từ Thanh Khách thản nhiên nói, biết chuyện này, càng ít càng tốt, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta đã thay điện hạ đem ba người bọn họ dọn dẹp. Lý Bạch Lân con ngươi co vào, giờ này khắc này, Tây Cảnh phụ tá phủ đệ, ba cái đột tử thi thể, dán tại phủ đệ sàng ngang, nguyên nhân cái chết không rõ, chết không nhắm mắt, gió xuân nhập thất, đã có một đêm, không cần tiếc hận, điện hạ, dạng này người, đại tùy còn có rất nhiều. Từ Thanh Khách cười cười, về sau ngài đại khái có thể lại tuyển chọn 10 cái 20 cái. Câu nói này nói ra về sau, tam hoàng tử ngón tay đánh tại tường thành đầu, trong nháy mắt, gạch ngói nổ tung một đạo mạng nhện, tứ tán hòn đá, mảnh vụn. Lý Bạch Lân sắc mặt cũng không vui sướng, hắn nặng nề nói, tiên sinh tại diễu cợt ánh mắt của ta. Từ Thanh Khách không nói gì, nhịn không được cười lên, đã không có lại nói càng nói nhiều hơn tất yếu. Trước khi rời đi, hắn ý vị thâm trường nói, Lý Bạch Lân, sống được thông minh một chút. Nhớ kỹ ngươi tại 10 năm trước nghèo túng bộ dáng, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ về đến lúc đó sao? Chỉ lần này một lời, như vậy phân biệt, Từ Thanh Khách quay người rời đi tường thành đầu, giáp sĩ nhường ra một con đường, càng lúc càng xa, cho đến biến mất, Lý Bạch Lân cúi người đặt tại trên đầu thành, 10 ngón tay của hắn ấn tại gạch đá phía trên, giống như là nghiền ép đậu hũ đồng dạng, đem nó theo thành nát mạt, nâng lên hai tay, vôi từ giữa kẽ tay rì rào rơi xuống, vị này tam điện hạ ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng không có phẫn nộ, hắn thở ra một hơi thật dài. Hai mắt nhắm lại, hắn nhớ rõ mình cực khổ, thê thảm, suy nhược, bi thống, hắn đi đến nơi này, từng bước gian nan, đây là một trận đánh bạc, người không có đồng nào thời điểm đem mình đặt lên chiếu bạc. Nhưng dân cờ bạc là tuyệt sẽ không thỏa mãn, dân cờ bạc cũng là không thể thỏa mãn, nếu như hắn lui về sau, như vậy hắn đem một lần nữa trở lại người không có đồng nào ban đầu. Chỉ kém một bước cuối cùng, thiên đô gần nhất giông tố rất nhiều, mưa to gió lớn, rất khó hành tẩu, không chỉ như thế, còn có xét hiện tượng, trong hoàng thành bình dân bách tính vội vàng xuất hành, đều sẽ mang lên một thanh ô giấy dầu, xét là một cái chuyện rất bình thường, nhưng mỗi lần xét đều có chỗ chỉ dẫn, hướng về hoàng cung cung nội, chuyện này sẽ không còn bình thường. Gần nhất cung nội tin tức, có rất nhiều người tìm hiểu nhiều nhất liền là bệ hạ tình trạng cơ thể, nhưng mà, bệ hạ thân thể cực kỳ tốt, tốt đến một loại làm người không thể tưởng tượng tình trạng. Siêu việt 500 năm đại nạn thân thể, không có chút nào vẻ già nua, vẻ mệt mỏi, chuyên môn phức tạp tại hoàng cung bốn phía bố trí tụ linh trận pháp sư, cảm giác sâu sắc áp lực, hoàn thành tụ linh trận, từ địa mạch hấp thu tinh huy, đem phương viên mấy chục dặm đều bao phủ tại bên trong. Bệ hạ nếu là buông ra tu hành, như vậy mấy trăm tòa tụ linh trận, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ứng phó một lần biển nuốt chửng hút. Có người nói, từ Hồng Sơn trở về sau, bệ hạ tiến vào một loại, huyền diệu, cảnh giới, tựa hồ là giải khai nào đó đạo tâm kết, tại trên con đường tu hành có đột phá mới, tin tức này tại Thiên Đô mơ hồ truyền ra. Xôn xao, đây là một cái nhìn rất bình thản, nhưng kỳ thật tại Tam Ti bên trong đã nhấc lên to lớn sóng chiều tin tức. Bởi vì rất nhiều năm trước, Thái Tông liền chạy tới Niết Bàn cảnh giới cuối cùng, nếu như lại có đột phá, như vậy thì là bất hủ, Đại Tùy Hoàng thất tuyệt không có khả năng thành tựu, bất hủ, cái này đã là một loại kết luận, cũng là một loại công nhận nguyên rùa, mà lại là từ cao tổ sáng lập Đại Tùy đến nay. Từ trước tới nay vị thứ nhất, bất hủ, rất nhiều người tâm tâm niệm niệm ngóng trong một màn này trở thành sự thật. Hoàng thành rông tố gào thét, trên không đám mây ngưng tụ, giống như là có người đang hô hấp, xuất từ Hoàng cung trận pháp sư đã chứng thực, đây là Thái Tông bệ hạ mượn thiên địa linh khí, tiến hành nguyên thủy nhất thổ nạp, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng, chỉ có thể dùng thần dấu vết để giải thích, Thái Tông sắp trở thành bất hủ, đây là một tin tức tốt, hai tòa thiên hạ sẽ hợp nhất, Đại Tùy cũng sẽ tùy theo trở thành bất hủ, nhưng, đây quả thật là tin tức tốt hả? Luôn có không nguyện ý nhìn thấy một màn này xuất hiện người. Thí dụ như, một vị nào đó hoàng tọa người thừa kế, từ thanh khách ánh mắt yên tĩnh, đi qua cam lộ phủ đệ, hắn đẩy ra cửa phủ, nơi này bị một trận đại hỏa đốt thành hoang vu, hồi lâu không người đến đây thanh lý, cam lộ triệt để từ bỏ tòa phủ đệ này, thân là phóng hỏa kẻ đầu têu, hắn một mực tiếc nuối tại ngày đó đàm phán băng liệt, đã không cách nào tại một chuyện nào đó thượng đạt thành nhất trí. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức, đem Hàn Ước cùng toàn bộ Đông Cảnh mời ra Thiên Đô đấu tranh sân khấu. Mười mấy năm trước, có một trận gió tanh mưa máu từng trên Thiên Đô diễn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tại tương lai không lâu, một màn này sẽ càng thêm máu tanh tái hiện. Đi tại rộng lớn Thiên Đô đường đi, người đi đường rải rác, những năm gần đây, hắn một mực cô độc một người tiến lên, lại sớm đi thời điểm, hắn còn có một cái người đồng hành. Từ thanh khách cười cười, hắn một cái tay lùi về trong tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng trong tay áo cuốn lên tranh chữ. Hắn nghĩ mau mau đến xem muội muội của mình. Thanh sam nam người đi tới cung nội, Đông Sương cũng không tính thiên, chỉ tiếc nơi này mặc dù đứng thẳng hộ vệ, nhưng không có mình khí tức quen thuộc. Tiên sinh, Đông Sương không người, nếu như ngài là tìm đến người, như vậy mời trở về đi. Hai vị cung nội tiểu hoạn quan, thuở nhỏ trong cung lớn lên, bọn hắn cũng không nhận ra Từ thanh khách, giọng thành khẩn nói, Từ cô nương đã được mời đi bệ hạ tẩm cung. Từ thanh khách có chút hoảng hốt, hắn nhìn về phía phong lôi gào thét cái hướng kia, muội muội của mình đã được triệu vào cung bên trong. Nam nhân kia, thật muốn phóng ra một bước cuối cùng sao? Chương 421, 12 canh giờ, 12 canh giờ, dòng dã ngủ 12 canh giờ, Từ Thanh Diễm chưa từng có ngủ được như thế an nhàn. Nàng đem đến cái này địa phương xa lạ, kinh lịch ngay từ đầu thấp thỏm, nàng đang suy nghĩ cái kia chí cao đại nhân vật sẽ làm sao đối đãi chính mình. Nhưng mà Hải Công Công chỉ nói là không nên suy nghĩ nhiều. Nhập gia tùy tục, không bằng thật tốt ngủ một giấc, thế là nàng liền ngủ thật say, nơi này là hoàng đế tẩm cung. Chỉ bất quá Thái Tông đã cực kỳ lâu không có trong này nghỉ ngơi qua. Trong tẩm cung, từ cả tòa Thiên Đô đứng đầu nhất trận pháp sư, hao tốn rất lo xa thần, bày ra cùng loại với Tĩnh Tâm, Thanh Tĩnh, Phù Lục, đơn độc thành trận, riêng phần mình hô ứng, những bổ chú này đối hoàng đế loại cấp bậc này đại năng đã không được tác dụng. Cho dù Thái Tông phóng khai tâm thần, những bổ chú kia cũng không có khả năng xâm nhập thần hồn. Huống hồ, lấy tu vi của hắn, muốn tĩnh tâm, bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Nhưng mà Từ Thanh Diễm là một cái không dành thế sự chưa từng tu hành thiếu nữ. Cho nên cái này một giấc, nàng ngủ được vô cùng thơm ngọt, tí tách tiếng mưa rơi, cách lầu các có thể nghe nói, nàng vuốt vuốt hai mắt, đẩy ra cửa phòng, nhìn mưa tiêu đánh vào bàn đá xanh bên trên, tóe lên tinh tế tỉ mỉ giọt nước, trầm muộn tiếng sấm, tại mái vòm vang lên, Từ Thanh Diễm ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía lầu các bên ngoài một thân ảnh. Ao nước dâng lên, đình màn quét, một cái cũng không cao lớn lắm, cũng không tính thân ảnh gầy yếu. Liền đứng tại trong đình, ngàn vạn thủy triều gợn sóng, tựa hồ âm thầm hợp lấy một loại nào đó rung động. Hướng về hắn dựa sát vào, long bào ra thân, tử khí tràn đầy, hắn liền là tòa này hoàng đô, tòa này thiên hạ duy nhất chủ nhân. Oanh, một tiếng, mái vòm xúc thế đã lâu lôi đình xé mở đêm dài. Chạy về phía nhân gian, nam nhân kia duỗi ra một cái tay đến, xét trên không trung nghiêng nghiêng cải biến phương hướng, hướng hắn bổ tới, đây là muốn làm gì? Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, nàng vịn khung cửa, kinh ngạc nhìn xem cái kia hoàng bào bay phật, khí thế tại trong chớp mắt leo lên đến đỉnh phong hoàng đế. Tay không tiếp nhận từ trời rơi xuống lôi đình, tay cầm sét, nắm lũng năm ngón tay, cả tòa hoàng cung, một sát na đều bị nước bắn trắng bệch chi sắc bao trùm. Từ Thanh Diễm rốt cuộc minh bạch, vì sao mình lúc trước ở tại Đông Sương, thường xuyên có bàng bạc lôi đình chớp mắt mà đến, đem đêm tối nhuộm thành ban ngày nguyên nhân, vị hoàng đế này bị đại tùy tất cả mọi người chỗ kính ngưỡng. Có người nói hắn là tiếp cận nhất bất hủ người tu hành. Tuyệt không sai, lôi đình nổ tung về sau thế giới, hoàn toàn yên tĩnh, ngũ trảo kim long tại bào thân một lần nữa khép lại hai mắt. Cái kia đại tùy chí cường nam nhân, giờ phút này nhìn chẳng qua là một cái bình thường trung niên nhân. Đình màn bị mưa phùn đánh cho thấm ướt, Từ Thanh Diễm có chút hiếu kỳ, đứng tại thế gian địa vị cao nhất đưa người kia, đến cùng dáng dấp là bộ dáng gì? Nàng hướng về phía trước rời hai bước, nheo cặp mắt lại, cố gắng đi xem, chỉ tiếc cách một tầng màn lụa, nàng thấy thế nào, cũng thấy không rõ lắm. Trong đình nam nhân kia cười cười, Từ Thanh Diễm nghe được một cái bình thản thuần hậu thanh âm. Tiến đến ngồi một chút, nhà đầu ngủ mê thật lâu, dòng dã 12 canh giờ, Ninh Dịch một tấc cũng không rời bồi bạn 12 canh giờ. Cái này 12 canh giờ bên trong, hắn cho ăn nha đầu uống hai ngọn, hồng tu, ăn vào một viên thục sơn kim đan, tuyết ma quân một kiếm kia, xuyên thấu bùi phiền lòng bàn tay cùng ngực phải, vẻn vẹn là, kiếm tàng, kiếm khí, đã không cách nào tu bổ đạo này thương thế, đạo tông, hồng tu, cùng thục sơn kim đan, chỉ có thể thanh trừ hàn ý, tựa như là Chu Du nói như vậy, sẽ không lưu lại di chứng. Ninh Dịch vận dụng bạch cốt bình nguyên thần tính, thể phách của hắn cực kỳ tốt, tuyết ma quân lưu lại thương thế, giờ phút này đã khép lại, liên tục không ngừng thần tính, cân nhắc đến nha đầu thể chất, vô cùng tiểu nhân biên độ chuyển vận, ôn dưỡng lấy kinh mạch, rốt cục, sau 12 canh giờ, trên giường người kia, có một tia tỉnh lại dấu hiệu, nha đầu sau khi tỉnh lại, nhìn xem bưng sứ trắng ngọn Ninh Dịch, mặc dù thần sắc dã rời, nhưng nhịn không được cười ra tiếng âm, nàng động tác nhu hòa, buông xuống mặt mày, ngụm nhỏ hớp lấy chén thứ ba hồng tu. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, một màn này, có chút giống như đã từng quen biết quen thuộc đâu, lúc này cảnh này, tựa như là năm đó Kiếm Hành hầu phủ, chỉ bất quá hai người vị trí thay đổi, nhà đầu cúi đầu xuống, cười uống thuốc, đỉnh đầu nhẹ nhàng ấm áp, bị một cái tay xoa sợi tóc, nàng hài lòng nâng lên, đôi mắt nheo lại một đầu tuyến, Ninh Dịch khinh nhu nói, ta nói cho ngươi, nửa năm này nha, bên ngoài để lại cho hai người rất lớn thanh tịnh, trong lầu các, một mảnh an bình, nửa năm không có gặp mặt hai người. Mỗi chữ mỗi câu, nói nửa năm qua này sướng vui giận buồn, từng ly từng tí, bọn hắn cùng một chỗ sống qua nhân sinh gian nan nhất 10 năm. Tựa như là hai con mắt, mặc dù nhìn thấy đồ vật không hoàn toàn giống nhau, nhưng kết nối lấy, lại là cùng một trái tim, mỗi chữ mỗi câu lời nói, rót thành một dòng sông nhỏ, đêm dài không còn dài răng rặc. Ninh Dịch đem Đông Cảnh đầm lầy kinh lịch sự tình, đều cùng nha đầu nói một lần, nha đầu thì là đem mình lần này bế quan thành quả không có dấu giếm cáo chi. Ta thấy được kiếm tàng bên trong cất giấu một màn hình ảnh. Phủ đại tướng quân rách nát trước đó, Trầm Uyên quân, Ngàn Thương quân, Giận quân, bọn hắn tựa hồ cùng ta cha từng có một lần bí mật trò chuyện. Nhà đầu tái nhợt thần sắc có chút ngưng trọng, uống xong hồng tu về sau, sắc mặt nàng hồng nhuận một chút, hai tay chống đỡ lấy nửa người trên ngồi xuống, tựa ở trên giường, nhướng mày nói, cha ta mộ quần áo tại Lạc Gia Sơn, bây giờ Lạc Gia Sơn mở, ta nghĩ đi xem một cái. Ninh Dịch cười cười, đây là hai người hồi lâu trước đó liền tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu ước định cẩn thận. Được, Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu đầu, nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi. Phòng trong các khôi phục một mảnh yên lặng, cũng không có tiếp tục bao lâu yên tĩnh, bị đẩy ra lầu các thanh âm đánh vỡ, bên ngoài là sáng sớm tinh mơ, tóc trắng Tử Tiêu công chủ cái bóng kéo dài rơi trên mặt đất. Hắn đầu tiên là mắt nhìn thần sắc tái nhợt Bùi Phiền, cười nói, tỉnh, ngươi so ta tưởng tượng bên trong nếu có thể ngủ một chút. Nha đầu ngượng ngùng cười cười, Chu Du bên hông, treo một thanh hình dáng không gì đặc biệt cổ kiếm. Đối với Bất Lão Sơn cuối cùng phát sinh sự tình, Ninh Dịch mập mờ suy đoán, đem mình rút ra, bạt tội, sự tình lướt qua, khi đó nha đầu ý thức đã lâm vào hôn mê, lại đi giải thích, thực sự không tiện, cho nên nha đầu biết kết quả, chính là đạo tông Chu Du tiên sinh kịp thời đuổi tới. Cứu bọn hắn, chuôi kiếm này vỏ khắc dấu Tử Thanh Vân văn cổ kiếm. Chính là bạt tội, Chu Du bỏ ra 12 canh giờ, thay chuôi này tiên thiên linh bảo phối một thanh coi như là qua được vỏ kiếm. Thân kiếm vào vỏ, khí cơ không tiết ra ngoài. Lấy Chu Du tu vi cảnh giới, không người nào có thể nhìn ra thanh kiếm này lai lịch. Ninh Dịch lúc trước nói với ta, các ngươi muốn đi Lạc Già Sơn. Tóc trắng đạo sĩ có chút liếc qua Ninh Dịch, nhà đầu thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhu hòa nhìn qua cười nhẹ nhàng Ninh Dịch, nguyên lai hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Chu Du mỉm cười nói, mặc dù ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.